Vân Đoan mới vừa phóng hảo thịt, đứng ở phòng bếp dưới mái hiên, trời mưa còn biết trở về nhà. Lương Thần cười hắc hắc, giữa trưa chúng ta ăn gì, ta cho ngươi nhóm lửa. Ăn sủi cảo, muốn ăn trưng sủi cảo vẫn là sủi cảo chiên. Đều muốn ăn. Vậy giống nhau một nửa đi. Giữa trưa vũ, vẫn luôn hạ đến trạng vạng mới đỉnh, sân bùn đất ướt rầm rề, ngoài cửa lớn mặt đường phố là đường lát đá, đi ở mặt trên còn rất sạch sẽ. Buổi chiều Lương Thần không có ra cửa, ngủ trong chốc lát ngủ chưa lên, ở chính hắn phòng ngủ xem tiểu nhân thư, chơi hắn những cái đó chai lọ vại bình. Vân Đoan, ta tới. Vân Đoan lớn tiếng nói, cửa không có khóa. Đỗ Tiểu Lan đẩy cửa tiến vào, không từ trong viện đi, vòng quanh mái hiên đến nhà chính. Đỗ Tiểu Lan, nghe ngươi tiểu sư thúc nói, dưỡng nhan cao bên trong thả đảng sâm, nhân sâm gì đó, ta cũng không hiểu cái này, cho ngươi cầm chút dược mới đến. Tiểu sư thẩm lấy tới dược liệu niên đại đều không cạn, Vân Đoan cầm dược liệu xem, tiểu sư thúc có biết hay không? Ừ, đã biết thì thế nào? Trong nhà tồn như vậy nhiều dược liệu làm gì, không cho hắn dùng điểm, trong nhà ngăn tủ đều mau trang không được. Vân Đoan nhẹ giọng cười, đem dược liệu thu hồi tới, đi trong phòng cấp tiểu sư thẩm cầm hai hộp. Ngươi cho ta này đó dược liệu ít nhất có thể đổi hai hộp. Đỗ Tiểu Lan tiếp nhận dưỡng nhang cao, mở ra xem, vừa lúc mau ăn Tết, trở về nhà mẹ để thời điểm, cho ta đại tẩu đưa một hộp. Vân Đoan hỏi nàng, tiểu sư thẩm, nhà ngươi muốn quả quýt sao? Muốn à, như thế nào không cần, mỗi năm đều phải mua một đại sọt phóng, ngày Tết trong nhà người tới lai khách, tổng pháo đài một hai cái cấp tiểu hài nhi. So với cấp tiểu hài nhi nắm đậu phộng hạt dưa, vẫn là cấp quả quýt càng lợi ích thực tế. Giá tiện nghi không ít. Mua thời điểm còn không cần phiếu. Ta nhận thức một người, nhà nàng quả quýt hảo, quá hai ngày phải cho ta đưa chút lại đây, ta phân ngươi hai sọt. Hành, đến lúc đó ta cho ngươi tiền. Hai người lại nói vài câu hài tử phóng nghỉ đông sự tình, Đỗ Tiểu Lan mới cầm dưỡng nhan cao về nhà. Sắc trời mới vừa sắt hắc, bên ngoài lại bắt đầu phiêu vũ. Thời tiết lánh, ăn cơm chiều, hai mẹ con sớm rửa mặt xong lên giường ngủ. Trận này vũ, đứt quãng hạ hai ngày, ngày thứ ba mới ra cái đại thái dương. Trong nhà thịt khô cùng lần thứ ba trưng chế qua đi khoai lang đỏ khô một lần nữa mang sang tới phơi. Lương Thần giữa trưa tan học trở về, ăn cơm trưa, lại tiếp nhận đuổi điều việc. Thịt khô lại lượng mấy ngày, Vân Đoan cảm giác không sai biệt lắm, cắt một khối thịt khô, xào một đĩa thịt khô cọng hoa tỏi non, trang bị cơm, làm Lương Thần so ngày thường ăn nhiều nửa chén. Lau một phen du nhuận miệng nhỏ, Lương Thần tiếc nuối, nếu có thể nhiều phơi một chút thịt khô thì tốt rồi. Ăn ngon như vậy thịt khô, mỗi ngày ăn nên nhiều hương a. Sang năm thịt khô liền nhiều, tùy tiện ngươi ăn. Vân Đoan đã kế hoạch hảo nuôi heo sự tình, chờ đầu xuân, tìm cơ hội mua mấy chỉ heo con nhi phóng trên núi dưỡng, chờ đến ăn Tết khẳng định liền không thiếu thịt heo ăn. Thiên tình không mấy ngày, hạ tràng tiểu tuyết, hôm nay bắt đầu phóng nghỉ đông, đem Lương Thần mừng rỡ, ôm hắn tiểu nhân thư đi trường kiến quân ra chơi, cuối cùng khóc chít chít mà trở về. Vân Đoan hỏi hắn làm sao vậy, hắn đem trên tay tiểu nhân đưa sách cho nàng xem. Hảo gia hỏa, tiểu tể tử bảo bối tiểu nhân thư giác. Bị lửa đốt một chút. Vân Đoan an ủi hắn, trong sách vẫn là tốt. Nhóc con lên tiếng khóc lớn, cháy hỏng lạc. Đừng khóc, đừng khóc, chờ thêm năm sau, ta mang ngươi đi trong thành mua tân có được hay không? Chính là này một quyển vẫn là hỏng rồi, ô. Nàng minh bạch hắn ý tứ, tân cũng thay đại không được này một quyển. Vân Đoan nỗ lực, bế lên bảo bối nhi, về sau nhiều chú ý sao, hấp thụ lần này kinh nghiệm giáo huấn. Lương Thần còn không có khóc xong. Trương Kiến Quân cọ tới cọ lui mà lại đây, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Thực xin lỗi sao, ta không phải cố ý đem tiểu nhân thư đụng tới chậu than. Hử, ta không nghĩ lý ngươi. Thực xin lỗi, đừng giận ta được chưa? Hử. Trương Kiến Quân cắn răng một cái, ta đem ta thích nhất đạn châu tặng cho ngươi. Vân Đoan yên lặng chú ý hai cái giận dỗi tiểu bằng hữu. Lương Thần do dự một chút, ta không cần ngươi đạn châu, ngươi về sau đừng lộng hư ta tiểu nhân thư. Trương Kiến Quân vui sướng, ta thể. Ta nhất định sẽ không. Không trong chốc lát, hai cái tiểu bằng hữu lại hòa hảo, thấu cùng nhau, dịu dít nói tiểu nhân trong sách chuyện xưa. Buổi chiều, Lương Thần hỏi nàng muốn một mao tiền, hắn tưởng cùng Trương Kiến Quân đi Bắc phố trạm thu hồi phế phẩm xem Hoàng Gia Gia. Vân Đoan hảo phóng mà cho 5 mao tiền, coi trọng tùy tiền mua. Hắc hắc, cảm ơn mụ mụ. Lương Thần suy 5 mao tiền cự khoảng chạy, Vân Đoan một người ở nhà, đóng cửa lại đi đào nghệ quán. Đào nghệ quán đại thạch đầu chung quanh, bày thật nhiều sọt quả quýt. Vân Đoan cầm hai sọt quả quýt đi ra ngoài, còn cầm một sọt đại quả cam. Phượng Hoàng huyện chung quanh cũng sản xuất quả cam, nhưng là bởi vì khí hậu cũng không phải đặc biệt thích hợp, mọc ra quả cam so phương Nam tiểu một ít. Thiên Hố quả cam to con, nàng tuyển một sọt ít hơn một ít đưa ra đi, đến lúc đó phân một nửa cấp tiểu sư thúc ra. Nàng còn chuẩn bị đóng gói một ít bản địa đặc sản, cấp Mạnh thúc thúc bọn họ gửi đi. Vân Đoan tính toán cấp Mạnh Thúc Thúc gửi ăn Tết đồ vật, nàng nơi này còn không có gửi đi ra ngoài, liền thu được Mạnh Thúc Thúc bọn họ gửi tới năm lễ. Bưu cục nhân viên công tác đem đồ vật đưa tới thời điểm còn nói, ít nhất có 4-50 cân, nhưng không nhẹ đâu. Như vậy trọng đồ vật đưa lại đây, vất vả các ngươi. Không khách khí, đều là công tác, hẳn là. Thiện đi bưu cục người, Lương Thần chạy tới trong phòng lấy kéo. Vân Đoan lấy kéo mở ra bao tải, trên cùng phóng một cái chân giò hun khói, này liền có 30 tới cân. Phía dưới còn phóng bọc đến kín mít gạo kê, gạo cùng với các loại Vĩnh Bình huyện đặc sản cây đậu. Hoa, cái này cây đậu thật lớn a. Cái này là bạch đậu ve, dùng để hầm thịt tan ngon. Lương Thần gấp không chờ nổi, chúng ta khi nào ăn? Không nóng nảy, chờ thêm năm lại ăn. Nga. Bao tải nhất phía dưới, còn tác một phong thơ, bên trong gấp một ít đường phiếu, điểm tâm phiếu, mại phấn phiếu từ từ. Đinh A Di viết thư nói, đều là cùng bệnh viện bác sĩ các hộ sĩ đổi, mọi người đều làm nàng hảo hảo dưỡng thân thể. Vân Đoan trong lòng ấm áp, đem tin thu hồi tới. Buổi chiều, nàng thu thập ra một bao tải đồ vật, trừ ra cấp Mạnh Thúc Thúc bọn họ thịt khô, hong gió gà, hong gió vịt, hong gió thỏ ở ngoài, còn có cho bọn hắn trang 10 cân nàng làm khoai lang đỏ khô, đến lúc đó thỉnh Đinh A Di phân cho bệnh viện các đồng sự ăn. Mặt khác đồng dạng trang một bao, đây là cấp Lương Thần 33. Bao tải trang hảo sau, Lương Thần do dự một chút, đem trang tốt hong gió con thỏ lấy ra tới. Vân Đoan đi trong phòng lấy phùng bao tải kim chỉ, ra tới nhìn đến hắn động tác, ngươi làm gì? Nhà của chúng ta chỉ có 2 con thỏ, cấp Mạnh ra gia đình mãi mãi một con, dư lại một con, chính chúng ta ăn. Vân Đoan cười lên tiếng, ngươi thật đúng là ngươi bà hiếu thuận nhi tử. Lương Thần trước mắt to, phải cho ta 33. Hắn không nghĩ cấp đâu. Con thỏ là ngươi cùng Mao Mao chảo trở về, ngươi định đoạt. Lương Thần cười hắc hắc, không cho. Không cho. Ta viết tin nói cho ba, ta bắt con thỏ, không cho hắn ăn. Chờ về sau con thỏ nhiều lại cho hắn. Vân Đoan nhịn cười, vậy ngươi mau đi viết, viết xong phóng bao tải, trong chốc lát muốn đem đồ vật đưa bưu cục đi. Nga nga. Bưu cục nhân viên công tác nói, sớm biết rằng ngươi muốn gửi đồ vật, buổi sáng ngươi nên đem đồ vật trực tiếp giao cho ta dọn về tới. Không có việc gì, không phải đặc biệt trọng, ta dọn đến đâu. Ngươi này một túi đồ vật gửi chỗ nào a? Gửi đến Vĩnh Bình huyện. Vĩnh Bình huyện A, người ái nhân liền ở bên kia công tác phải không? An Tết không trở lại. Vân Đoan không có chính diện trả lời, nói thẳng, công tác vội, trở về không được. An Tết thời gian đoạn, ta này mang theo hải tử cũng không có phương tiện qua đi. Chờ đến nghỉ hè thời gian trường, có thể mang theo hải tử trở về nhìn xem. Vân Đoan cười nói, ta cũng là như vậy tính toán. Từ bưu cục ra tới, Vân Đoan chạy một chuyến tiểu sư thẩm ra, làm nàng có rảnh đi trong nhà dọn quả quýt. Đỗ Tiểu Lan ở nhà thu thập vệ sinh, này liền đưa tới lạp. Ân, đưa tới. Chờ buổi tối, chờ ngươi tiểu sư thúc tan tầm chúng ta đi dọn. Quả quýt không hiếm lạ, Phượng Hoàng huyện chung quanh địa phương này, ở nông thôn cơ hồ từng nhà trước cửa sau hè đều loại quả quýt thụ, nhưng là quả cam liền có điểm hiếm lạ, còn như vậy to con, vàng óng ánh, cầm đi tặng người quả thực quá thể diện. Đỗ Tiểu Lan đôi mắt đều sáng, chụp trượng phu một chút, có cái này, ta cuối cùng không cần đau đầu cho ngươi sư môn tặng lễ. An Tết chính là đi xem đại gia, tùy tiện đưa điểm nhi cái gì đều thành, ngươi càng muốn làm đến như vậy long trọng. Hử, ngươi biết cái gì nha? Đỗ Tiểu Lan không phản ứng hắn, quay đầu cùng Vân Đoan nói, cái này quả cam, nhà ngươi An Tết muốn đưa người. Không có gì người đưa, đến lúc đó cấp cách vách trương ra đưa mấy cái là được. Đỗ Tiểu Lan do dự, vậy ngươi có thể đa phần ta mấy cái sao, ta tiêu tiền mua. Nhìn ngài nói, ngươi có yêu cầu liền cầm đi, nơi này còn có một đại sọt quả quýt đâu. Đủ ta cùng Lương Thần ăn. Quả cam nàng có rất nhiều, huống hồ nàng trong phòng ngăn tủ còn khóa quả táo, Lương Thần cũng có ngăn tủ chìa khóa, muốn ăn liền chính mình đi lấy, nhà bọn họ không thiếu ăn. Bất quá lần trước bởi vì mật ong tiểu bánh kem sự tình bị hắn giáo hơn quá, hiện tại mấy thứ này đều chỉ ở nhà ăn, bên ngoài người cũng không biết. Phân hảo quả quýt cùng quả cam, Đỗ Tiểu Lan đem tiền đưa cho nàng, thừa dịp bóng đêm, hai người đem đồ vật dọn về đi. Tháng chạp 24 năm cũ lúc sau. Từng nhà ăn Tết không khí liền nùng lên, thân thích trụ đến xa hơn một chút, hiện tại liền bắt đầu thăm người thân. Nhà bọn họ không có thân thích có thể đi, hai mẹ con liền ở nhà mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Tới rồi tháng chạp 28, cùng tiểu sư thúc một nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, tiểu sư thẩm nhìn đến Lương Thần, kinh ngạc nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, Lương Thần thấy thế nào giống ngập lên. Lương Thần ngượng ngùng mà che lại mặt, không có béo, mụ mụ nói đây là bệnh phù. Đỗ Tiểu Lan cười ha ha. Lúc này là giữa trưa lại không phải buổi sáng, bệnh phù cái gì nha? Ngoan ngoãn, béo là chuyện tốt, ta không phải nói ngươi. Thật sự không phải ghét bỏ ta béo sao? Không mập, chúng ta Lương Thần vừa vặn tốt. Lương Thần cười hắc hắc, chạy tới cùng Trầm Hương hai anh em chơi. Vân Đoan không có việc gì, đi theo tiểu sư thẩm đi phòng bếp hỗ trợ. Đỗ Tiểu Lan một bên sắt rau một bên nói, ngươi mua cái kia quả cam cũng thật hảo, tặng lễ quả thực quá thể diện, đồ vật đưa đến ngươi tiểu sư thúc sư môn bên trong, ai đều phải nhiều xem một cái. Cái này quả cam có thể so chúng ta nơi này sản tiểu quả cam lớn hơn. Nói lên trước hai ngày chúc Tết trường hợp A, Đỗ Tiểu Lan thao thao bất tuyệt, quả thực quá có mặt nhi. Vân Đoan khỏe miệng hơi hơi nết lên tới, mới mẻ có phẩm chất trái cây, ở thời đại nào đều là được hoan nghênh tặng lễ hàng cao cấp. Giữa trưa ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên về nhà, tiểu sư thẩm cho nàng tặng một phần hậu lễ, bên trong thậm chí có một cân thịt khô. Cấp lương thần ăn Tết lễ, là một túi nhi đại bạch thỏ. Tiểu sư thẩm, quá quý trọng. Đỗ Tiểu Lan ha hả cười, không quý trọng không quý trọng, mau cầm về nhà, chuẩn bị ăn Tết. Tiểu sư thẩm có tâm đưa, Vân Đoan liền nhận lấy. Lương thần ôm đại bạch thỏ, cao hứng đến đi đường đều nhảy nhót lên. Tháng chạp 29, Vân Đoan cấp Trương gia bên kia tặng năm lễ. Suy xét đến Lý bà tiểu nhi tử một nhà, Vân Đoan cho bọn hắn đưa năm lễ tặng 10 cái quả cam, phương tiện bọn họ người một nhà phân. Trương gia nhật tử không quá dư giả, đáp lễ trở về nửa bao đại bạch thỏ kẹo sữa, lại là cấp lương thần, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Mụ mụ nha, ta trang đường hộp đều trang không dưới lạp. Trang không dưới phóng ta nơi này. Lương thần lại không chịu, vẫn là có thể chứa, ta trang đến cá vàng bình. Cá vàng bình không có cái nhi đi, ngươi không sợ lao thử nửa đêm đem ngươi đường trộm đi. Hắc hắc, sẽ không, sẽ không. Ta tìm cái nắp đem cá vàng vại cái lên. Vân Đoan không có quản hắn đường, lương thần ôm đại bạch thỏ chạy về phòng, cảm giác chính mình thật là cái hạnh phúc hài tử nha, hắn có được thật nhiều đại bạch thỏ nha. Hắn muốn đem đường đều tồn lên. Hôm nay, cách vách vương gia, Lý Tú Phân tiểu nhi tử Trương Hồng Tinh mang theo nhi tử tức phụ nhi trở về ăn Tết. Trong phòng bếp, Vương Lệ nhìn mắt đại tẩu La Quế Phương, chúng ta mẹ cũng thật hào phóng, trong nhà liền một túi đại bạch thỏ. Còn cấp hàng xóm đưa nửa túi. Vừa rồi kiến quân nháo muốn ăn, ta mẹ cũng chưa bỏ được cấp đâu. La Quế Phương đạm đạm cười, lễ thượng vãng lai sao. Vân Đoan cũng cấp nhà chúng ta tặng quả cam. Vương Lệ hừ hừ một tiếng, quả cam nào có đại bạch thỏ quý giá, 5 mao tiền đều có thể mua một đại túi. La Quế Phương cười cười không nói chuyện, nàng vừa rồi thấy được Vân Đoan đưa quả cam, kia cũng không phải là vài phần tiền một cân quả cam. Nói nữa, quanh năm suốt tháng nhà nàng hai đứa nhỏ không thiếu chịu Vân Đoan chiếu cố. Đưa lương thần nửa túi nàng cũng không ý kiến. Vương Lệ xem La Quế Phương không nói chuyện, trên mặt ý cười phai nhạt, một năm không thấy, đại tẩu nhưng thật ra cùng trước kia không giống nhau. Trước kia cái dạng gì nhi? Vương Lệ hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là không giống nhau. Nhà nàng là thành phố người, mỗi năm trở về ăn Tết, đại tẩu đều là phụng nàng, năm nay nhưng thật ra không đem nàng để vào mắt. Lý Tú Phân bước nhanh tiến vào, nhóm lửa, trưng thịt có thể thượng nổi trưng. Trưng thục lúc sau phóng cả đêm. Ngày mai ăn hương vị mới hương. Ai, này liền trưng. Bà ra lệnh một tiếng, chị em dâu hai cái đều động lên, trên mặt nhìn không ra một tia đấu khí thần sắc. Vân Đoan hiện tại cũng ở phòng bếp, trong nhà tuy rằng chỉ có bọn họ mẫu tử hai người, nên chuẩn bị đồ vật giống nhau không ít. Bản địa truyền thống 8 chén lớn, mỗi dạng đều phải làm, còn có tạc tiểu tô thịt, tạc tiểu đậu nành, tạc cá chiên bé, một nồi đều tạc. Lương thần một bên nhóm lửa, một bên ăn vụng, trong tay nhéo tiểu tô thịt, mị tư tư mà cắn một ngụm. Mụ mụ, nhiều như vậy chúng ta ăn không hết nha. Ăn không hết liền phóng, dù sao sẽ không hư. Nga. Lương thần lúc này không nhiều ít cảm giác, chờ đến hắn lớn lên hiểu chuyện sau, nhớ lại thơ hấu, mới biết được cùng mặt khác tiểu bằng hưu so sánh với, chính mình trong trí nhớ ăn Tết, đến tuột cùng có bao nhiêu sung túc. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Lương Hoài Cẩn, thu được Vân Đoan gửi quá khứ các loại thịt khô cùng hong gió gà vịt, hắn còn không có thấy rõ, đã bị Mã sư huynh bọn họ đoạt. Ta ông trời, Lương Hoài Cẩn. Là ai cho ngươi gửi nhiều như vậy thịt? Lương Hoài Cẩn trong tay nhéo tin, tiểu cháu trai cho hắn viết. Đọc nửa năm thư, ghép vần thiếu một ít, tự nhiều một ít. Mã sư huynh thấu hắn bên người xem tin, nhắc mãi ra tới, mụ mụ phân cho ngươi một con thỏ, ta luyến tiếc, ta muốn ăn, ta lấy ra tới, không cho ngươi. Mã sư huynh cười ha ha, thật là ngươi thân nhi tử. Lương Hoài Cẩn bất đắc dĩ mà cười, cái này tiểu tử thúi. Hắn cẩn thận kiểm tra quá bao tải, lần này cho hắn viết thư, vẫn là chỉ có tiểu cháu trai. Vĩnh Bình huyện bên kia, Mạnh Hoa thu được Vân Đoan tự tay viết tin, quan tâm bọn họ công tác cùng sinh hoạt, nói nàng thân thể toàn hảo, chờ đến nghỉ hè có rảnh mang theo lương thần đi Vĩnh Bình huyện xem bọn họ. Đinh Mai vui mừng nói, ta liền nói đi, vẫn là Vân Đoan tiểu sư thúc lợi hại, này liền đem thân thể dưỡng hảo. Mạnh Hoa cười nói, tin còn nói, lương thần mập lên trường cao. Ha ha, ta đều muốn nhìn một chút hiện tại hai người bọn họ trông như thế nào. Đại niên 30 buổi tối, hai mẹ con ngồi cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Lương Thần quay hàm phình phình, đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn thịt, không rời mắt được. Thật nhiều thịt thịt, hảo hảo ăn nha. Vân Đoan cho hắn gắp một chiếc đũa chua cay khoai tây ti, ăn nhiều một chút tố. Không cần, muốn ăn thịt. Ăn đi, quá hai ngày chờ thời tiết hảo, chúng ta đi leo núi giảm giảm béo. Chương 23. Đại niên mùng 1, một đám tiểu đậu đinh tới trong nhà chúc Tết. Vân Đoan học tiểu sư thẩm, ở trong phòng thả một sọt quả quýt cùng nửa buồn xào đậu nành, làm tiểu gia hỏa nhóm chính mình lấy. Trương Kiến Quân trong tay cầm quả quýt, hỏi Lương Thần, ngươi cặp sách đâu? Muốn cặp sách làm gì? Trương Kiến Quân sốt ruột, mau mang lên ngươi cặp sách, chúng ta một khối đi chúc Tết. Lương Thần còn không quá minh bạch, chúc Tết làm gì muốn mang lên cặp sách. Thiết Chủ im một dậm chân, ai nha, đương nhiên là trang ăn nha. Lương Thần nháy mắt minh bạch, vác thượng hắn tiểu cặp sách, đi theo các bạn nhỏ chúc Tết đi. Hảo sao, to như vậy một cái ra, chỉ còn lại có nàng một người. Lý bà kêu nàng qua đi chơi, Vân Đoan không có hứng thú. Nàng không yêu cùng một đống người tụ ở bên nhau cắn hạt dưa nhi, nói ngồi lê đôi mách bắt quái. Không nghĩ ra cửa, dứt khoát đóng cửa lại, đi đào nghệ quán nằm nằm. Ai nha, muốn nói đào nghệ quán, thật đúng là nghỉ phép hảo địa phương, vừa tiến đến nàng liền đem cổng kềnh áo bông cởi, cả người đều cảm giác nhẹ vài cân. Chi chi. Vân Đoan, ngươi như thế nào ở đào nghệ quán? Mau mau trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều hoa ở thiên hố, đã lâu không có tới đào nghệ quán. Mau mau lôi kéo nàng đi ra ngoài. Chi chi. Có cái gì phải cho ta xem? Mau mau vội vàng gật đầu. Người dẫn đường. Vân Đoan đi theo Mao Mao hướng bí cảnh phía đông trên núi đi, đi đến một mảnh trắng xóa địa phương, Mao Mao lại bắt đầu chi chi kêu. Ngươi nói đối diện có cái gì? Chi chi. Mao Mao lôi kéo nàng ống quần nhi. Vân Đoan nhìn trên mặt đất một đoàn trường mao không rõ vật thể, này hẳn là. Là heo ba ba đi. Vị kia đại lão còn ở bí cảnh nuôi heo. Nay đến tột cùng là tu chân đại lục tiểu bí cảnh vẫn là nông trường. Tấm tắc, vị này đại lão cũng thật bình dân. Vì nhìn xem mây mù mặt sau có gì, Vân Đoan hảo phóng một hồi, đi lầu 6 két sắt cầm 3 viên cục đá xuống dưới. Nàng thân thủ phóng tới lầu 1 đại thạch đầu thượng, quen thuộc vầng sáng một tầng tầng khuyết tán mở ra. Vân Đoan ôm Mao Mao, đi, chúng ta lại trở về nhìn xem. Lần này lại đi Đông Sơn bên kia, Vân Đoan thấy được một đám hắc lợn sống, có lớn có bé, nhóm người này ít nhất có 20-30 chỉ đi. Không biết vị kia đại năng rời đi đã bao nhiêu năm, bí cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu đầu heo. Vân Đoan đau đầu. Đừng đến lúc đó trên núi nơi nơi đều là heo ba ba. Vân Đoan ở chung quanh xoay vài vòng, chỉ phát hiện nhóm người này heo, địa phương khác nàng cũng không biết có hay không. Cái này hảo, không cần nuôi heo cũng có heo ăn. Chỉ là, cái này heo có hay không phiến quá nha, nghe nói không phiến quá heo có cổ mùi vị, không thể ăn. Vân Đoan cũng không xác định, quyết định tìm cơ hội lộng một đầu heo ha ha sẽ biết. Heo có, giết heo thợ thượng chỗ nào tìm đi. Xoa xoa mau mau đầu nhỏ, ngươi lập công lớn. Quay đầu lại giết heo, cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Mao Mao hưng phấn mà chi chi kêu. Vân Đoan không dám giết heo, trộm hỏi thăm dưới, biết Phượng Hoàng huyện bên ngoài có phiến rừng cây nhỏ, nơi đó thường xuyên có người làm giao dịch, cũng bán thịt heo. Lén bán thịt heo, khẳng định là chính bọn họ dưỡng, khẳng định cũng sẽ giết heo. Vân Đoan thay đổi cái giả dạng, tìm được bọn họ hỗ trợ giết heo, sát xong heo lúc sau, cho bọn họ 2 cân thịt làm như thù lao. Giết heo thợ muốn chân heo, vai chính, Vân Đoan chưa cho. Thật vất vả có hoàn thành heo chân, nàng muốn thử xem chính mình làm chân giò hun khói. Quá xong năm sau, Lương Thần mỗi ngày chạy ra ngoài chơi nhi, một đám các bạn nhỏ chia sẻ ăn Tết tổn đồ ăn vặt. Vân Đoan mặc kệ hắn, Lương Thần mỗi ngày ra cửa sau, nàng liền đi đào nghệ quán lăn lộn heo chân. Nàng xem qua Mỹ thực phim phóng sự, đại khái biết chân giò hun khói muốn như thế nào ước, cái gì một đạm muối, hai đạm muối, còn có mát xa tễ máu loang gì đó, một đốn thao tác xuống dưới, cũng không biết chính mình làm được đúng hay không. Sợ hai thịt tiêm hỏng rồi, Vân Đoan mỗi ngày đều phải tiến vào nhìn xem heo chân, thuận tiện cấp Mao Mao làm thịt kho tàu. Ngươi đã ăn vài thiên thịt kho tàu, hôm nay đổi xương sườn ăn được chưa? Chi chi, chi chi. Không được không được. Ta cũng là phục, một con khỉ tóm được heo ăn. Nhắc nhở ngươi, hôm nay là cuối cùng một đốn thịt kho tàu ha, một đầu heo một nửa thịt ba chỉ đều vào ngươi bụng. Chi chi. Khởi nồi đốt lửa, cấp Mao Mao làm thịt kho tàu, nàng thuận tay trưng hảo cơm. Làm một cái thịt kho tàu xương sườn, thanh xào cải thìa. Đem thịt kho tàu để lại cho Mao Mao, Vân Đoan đem đồ ăn mang sang đi, không trong chốc lát, Lương Thần về nhà ăn cơm trưa. Hoa! Hôm nay có thịt thịt nha. Ăn xong cơm tất nhiên dư lại thịt lúc sau, này đã cách một vòng không ăn thượng thịt, nhìn đến thịt Lương Thần nhưng cao hứng. Thịt kho tàu xương sườn, nhanh lên khai ăn, trong chốc lát cơm lạnh. Tới rồi tới rồi. Cơm nước xong, Lương Thần tránh biểu hiện, chủ động nói muốn rửa chén. Vân Đoan không cho. Phòng bếp đều không có nhóm lửa, nồi và bếp đều là lạnh, như thế nào tẩy? Không có việc gì làm liền ngồi hạ nhìn xem thư, nghỉ đông mau xong rồi, ngươi cũng muốn khai giảng, nhiều chuẩn bị bài công khóa. Nga, ta đây học biết chữ, ta hôm nay nhiều học 5 chữ. Nói xong Lương Thần cộp cộp cộp chạy tới phòng ngủ, lấy hắn từ điển. Ngày này ăn thịt kho tàu xương sườn lúc sau, trong nhà lại bắt đầu đốn đốn ăn chay. Vô luận là đào nghệ quán vẫn là trong phòng đều độn các loại rau dưa, Vân Đoan nửa tháng không ra cửa. Thẳng đến Lương Thần khai giảng đọc sách, Vân Đoan đi trường học giao học phí mới ra cửa. Lý bà hôm nay có việc nhi, đi không được trường học, thác Vân Đoan hỗ trợ cấp trong nhà hai đứa nhỏ giao học phí. Ai ra, nhà ngươi câu đối viết đến thật là đẹp mắt, ai viết? Lý Tú Phân tiến Vân ra sân, liền nhìn đến nhà chính cửa treo câu đối, nàng một cái nửa mù chữ đều cảm thấy cái này tự viết đến đẹp. Lương Thần vui dạo dực, ta mụ mụ viết, ta cũng hỗ trợ viết. Mụ mụ viết câu đối, hắn viết phúc tự, dán ở trên cửa sổ. Lý Tú Phân nhìn mắt, Lương Thần cũng lợi hại, viết đến thật tốt. Vân Đoan từ trong phòng ra tới, cười nói, ngại nhưng đừng khen hắn, cái đôi đều phải nết lên tới. Lý Tú Phân vẻ mặt chính xác, kiêu ngạo điểm không gì, về sau tiếp tục nỗ lực trở nên càng tốt. Sớm biết rằng các ngươi hai mẹ con sẽ viết, ta liền tìm các ngươi viết câu đối. Không có việc gì, chờ năm nay ăn Tết ta cho ngài viết. Vân Đoan tự viết đến hảo, nàng ra ra tự viết đến cũng hảo. Bởi vì nàng ra ra là cái lao trung y dì, ở Phượng Hoàng huyện nhiều ít có điểm danh vọng, trước kia mỗi năm ăn Tết thời điểm, trong nhà tiền đường môn đại mở ra, không bán dược, không xem bệnh, chính là cấp láng giềng Hương Lân viết một bộ cắt lợi câu đối. Lý Tú Phân thập phần hâm mộ, nhà các ngươi hải tử giáo dục đến hảo, lớn lớn bé bé đều sẽ đọc sách, không giống nhà ta. Lý Tú Phân nói xong, trừng mắt nhìn tiểu tôn tử liếc mắt một cái. Trương Kiến Quân cơ linh, chạy nhanh chạy. Ngài ra cũng không kém, có một tay thủ rượu hảo thủ nghệ, hài tử học được cái này, về sau đến chỗ nào cũng không thiếu khẩu cơm ăn. Lý Tú Phân thở dài, hiện tại không được, không cho tư nhân buôn bán, hài tử vẫn là muốn đọc sách mới được, cắn răng ít nhất cũng muốn đọc được sơ trung tốt nghiệp. Nhìn xem ta, tận nói xấu, hôm nay còn muốn phiền toái ngươi giúp một chút. Nàng có việc nhi, vội vàng ra cửa, đem cháu trai cháu gái học phí giao cho Vân Đoan, liền đi rồi. Đi thôi, chúng ta đi trường học báo danh. Vân Đoan mang theo ba cái hải tử đi trường học, càng đến cửa trường người càng nhiều. Vân Đoan lôi kéo Lương Thần, đối Trương Kiến Quân nói, trước cho các ngươi hai báo danh, lại đi cấp Mẫu Linh báo danh. Ân, nghe Vân tỷ tỷ, nghe mụ mụ. Hải tử khai giảng lúc sau, mỗi ngày một ngày tam cơm càng thêm quy luật, từng ngày nhật tử trở nên nhanh lên. Năm nay mùa xuân ấm lại thật sự mau, còn chưa tới Tết Thanh Minh, tí tách mưa xuân hạ mấy tràng lúc sau, liên tục một vòng đại thái dương, nhiệt đến người liền trưởng tụ xiêm y cũng chưa xuyên mấy ngày, liền thay ngắn tay. Vân Đoan sợ Lương Thần cảm lạnh, buổi sáng làm hắn ở ngắn tay bên ngoài bộ một kiện trưởng tụ áo khoác, giữa trưa tan học trở về, trưởng tụ áo khoác đều bị nhét ở cặp sách mang về tới. Mùa xuân chưa cho Lương Thần làm xiêm y, trưởng tụ áo khoác chính là mùa đông áo khoác. Thời áo đông đơn xuyên, xuân thu không cần làm xiêm y gì hết. Mẹ, ta đã về rồi. Vân Đoan lui về phía sau một bước, ghét bỏ nói, đừng dựa đến như vậy gần, hơn ta. Ừ, mụ mụ chán ghét. Ta muốn tắm rửa đi. Trong chốc lát lại tẩy, ăn trước giữa trưa cơm. Tiểu hài nhi lượng vận động đại, ở trong trường học, khóa gian 10 phút, đều có thể chạy ra một đầu đổ mồ hôi. Hôm nay bọn họ trường học phát động sở hữu học sinh làm thanh khiết vệ sinh, lượng vận động liền lớn hơn nữa. Tới rồi buổi chiều, Vân Đoan mới biết được, không chỉ có trường học muốn làm vệ sinh, bọn họ đường phố cũng muốn làm, tổ dân phố từng nhà mà thông chi. Mặt trên lãnh đạo hạ thông chi, năm nay thời tiết ấm lại quá nhanh, chỉ sợ con muỗi nảy sinh nhiều, truyền bá bệnh tật. Từ ngày mai bắt đầu, đường phố hai bên xuống nước mương đều phải rửa sạch sạch sẽ, bên trong không thể có nước bẩn cùng nước bùn. Còn có trong nhà có hài tử, đừng quên mang hài tử đi bệnh viện tiêm chủng, lần này vaccine phòng bệnh có thể dự phòng cấp tính viêm màng não. Trong nhà có tồn dã cúc hoa, nhiều nấu điểm nước cấp hài tử uống, cúc hoa thủy có thể tẩy đôi mắt. Chờ tuyên truyền người đi rồi, Lý bà hỏi Vân Đoan, nhà ngươi khi nào đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh? Cái kia an không an toàn a? Yên tâm, quốc gia đều làm chúng ta tiêm chủng, phía trước khẳng định thử dùng qua. Tiêm chủng vaccine phòng bệnh hảo, về sau hài tử thiếu nhiễm bệnh. Là như thế này a, ta đây quay đầu lại bị Thương Linh cùng Kiến Quân đi tiêm chủng. Ta ngày mai mang Lương Thần đi tiêm chủng, Kim Thiên Hạ ngọ hao chút lực, đem cửa mương rửa sạch ra tới. Nhà bọn họ ở đầu đường thượng, vị trí tương đối cao, thủy đều chảy xuống đi. Cửa mương nhưng thật ra không có nước bẩn, nhưng là năm trước mùa hè trời mưa, từ phía sau trên núi lao xuống tới bùn đất không ít, mương nước bùn yêu cầu rửa sạch. Lý Tú Phân, ta cũng chuẩn bị buổi chiều đem mương rửa sạch, ta còn tưởng đem hậu viện đất trồng rau làm một làm. Trong đất cải trắng, cây cải bắp ăn xong rồi, đất trồng rau phiên một phen, phơi mấy ngày, quá mấy ngày gieo giống khổ qua, dưa chuột, ớt cay, cây đậu đua gì. Nhà ngươi năm nay chuẩn bị loại điểm cái gì? Cà chua, cây đậu đua, cà tím, dưa chuột, ớt cay, liền loại này mấy thứ đi. Nhà ta đất trồng rau hẹp, nhiều cũng loại không được. Các ngươi mẫu tử hai cái, tùy tiện loại một chút đều đủ ăn. Không giống nhà bọn họ người nhiều, trong nhà hậu viện về điểm này đất trồng rau, loại đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng trợ cấp một chút. Lương Thần ngủ xong ngủ chưa lên, ngáp một cái, ngồi ở nhà chính bên ngoài trên ghế nằm tỉnh thần. Thời tiết ấm áp, thoải mái mà dựa vào ghế nằm, thiếu chút nữa lại ngủ rồi. Tỉnh cũng đừng ngủ, tiểu tâm buổi tối ngủ không được. Đứng lên đi hai bước, cùng ta cùng đi thanh nước bùn. Lương Thần rủi rủi mắt, mụ mụ, anh đào hoa khai. Ân, lại chờ một đoạn thời gian, ngươi liền có anh đào ăn. Thời tiết nhiệt đến mau, các loại hoa hoa thảo thảo cũng sinh trưởng đến mau. Trước hai ngày nàng đến sau núi dã rừng đào dạo qua một vòng, hướng dương địa phương, cũng bắt đầu mạo nụ hoa. Khi nào có thể ăn đi lên năm đại quả đào nha? Kia cần phải chờ một chút. Thiên hồ bốn mùa trên cơ bản cùng bên ngoài đồng bộ, trong khoảng thời gian này thiên hồ các loại cây ăn quả hoa cạnh tương nở rộ, kết quả còn cần một chút thời gian. Hai mẹ con một bên liêu quả tử một bên cầm cái xẻng tiểu thùng đi ngoài cửa lớn, một chút mà đem bài mương rửa sạch ra tới. Lý bà làm việc động tác mau, lại thuần thục, vài cái làm xong nhà mình, còn giúp bọn họ làm một chút. Đuổi ở trạng vạng phía trước, hai nhà người đều đem việc làm xong rồi. Hôm nay làm điểm thể lực việc, tiêu hao đại, buổi tối Vân Đoan xào một mâm tỏi rêu xào thịt, hai mẹ con ăn uống mở rộng ra, một đại bàn đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ. Lương Thần đột nhiên nghĩ đến, đã lâu không ăn cá. Này còn không đơn giản, ngày mai đi mua. Lời này mới vừa nói xong, Vân Đoan dừng một chút, các ngươi khi nào lại đi dã doanh huấn luyện? Không nghe lão sư nói. Kia chờ các ngươi dã doanh huấn luyện lúc sau, nhà chúng ta lại ăn cá. A, Lương Thần không cao hứng. A cái gì à, mùa đông áo đông thay thế, ngươi nhìn xem chính ngươi, đều thành thực tiểu thịt cầu. Ít nhiều ta không chê ẩm thực, hiện tại ngươi tạm thời còn có thể khen một câu khỏe mạnh kháo khỉnh, ngươi lại trường điểm thịt, liền biến thành tiểu mập mạp. Mặc kệ nói như thế nào, gần nhất trong nhà ăn chay mới là giọng chính, chờ nhóc con lại gầy một chút, lại khôi phục hắn ăn thịt tự do. Hừ, hừ cái gì hừ, đi rửa chén. Năm nay ngươi 5 tuổi, từ năm nay bắt đầu, chúng ta hai mẹ con phân công hợp tác, ta nấu cơm, ngươi rửa chén. Có hay không ý kiến? Có. Không có ý kiến đúng không, liền như vậy định rồi. Từ hôm nay trở đi thực thi, rửa chén đi thôi. Nói bất quá mụ mụ, Lương Thần bưng chén đũa đi phòng bếp, hừ. Hắn phải cho ba ba viết thư cáo trạng. Vân Đoan mạnh mẽ duy trì, còn cho hắn ra kem tiền, ngươi hiện tại viết thư còn viết ghép vần sao? Ta sẽ viết chữ. Lương Thần nói được siêu lớn tiếng. Sẽ không viết tự đâu. Ta sẽ tra từ điển. Vân Đoan vừa lòng, nhiều viết điểm, viết viết liền thuần thục. Lương Thần tẩy xong chén, khí hống hống mà về phòng cấp ba ba viết thư cáo trạng. Lương Hoài Cẩn thu được tin lúc sau, nhìn đến phong thư thượng non nớt chữ viết, kia cô nương, hiện tại liền phong thư đều không cho viết. Đến nỗi tiểu cháu trai cáo trạng mụ mụ muốn hắn giảm béo, còn hung hắn, Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười, không để ở trong lòng. Để bút hồi âm, làm hắn ngoan một chút, chớ chọc nàng sinh khí. Trong viện anh đào hoa tàn, hậu viện đất trồng rau hạt giống nảy mầm, sau núi thượng rau dại lớn lên xanh um tươi tốt, trong nhà thực đơn gần nhất biến thành rau dại cháo, rau trộn rau dại bánh từ từ. Rau dại hơi có điểm kham khổ vị, ăn đến Lương Thần thẳng nhíu mày, mỗi ngày lượng cơm ăn tự nhiên liền nhỏ. Hắn mỗi ngày lượng vận động còn như vậy đại, một cái mùa xuân qua đi, Lương Thần thu được ba ba tin thời điểm, hắn gầy không ít, còn trường cao một chút. Vân Đoan biết hắn hôm nay thu được tin, hỏi một câu, tin viết cái gì? Lương Thần không hé răng. Vân Đoan cố ý hỏi, có phải hay không ngươi ba cũng cảm thấy ngươi quá béo? Lương Thần vẫn là không nói lời nào. Vân Đoan cười lên tiếng, thật đúng là. Lương Thần lớn tiếng nói, lão sư nói, chúng ta hậu thiên muốn đi dã doanh huấn luyện, đi đường núi, thiên không lượng liền xuất phát. Buổi tối mới trở về. Kia đi bái, ta cho ngươi chuẩn bị ăn. Không phải, ngươi đã quên. Đã quên cái gì? Cá A. Nhà của chúng ta đã lâu không ăn thịt lạp. Vân Đoan cười ha ha, đều do ta trí nhớ không tốt. Hành đi, chờ ngươi ra doanh huấn luyện trở về, chúng ta buổi tối liền ăn cá. Lương Thần cao hứng, ta muốn ăn cá hầm cải chua. Hảo. Vân Đoan đánh giá tiện nghi nhi tử, gần nhất xác thật gầy không ít. Nàng ở đào nghệ quán. Cách mấy ngày phải cho Mao Mao làm một đốn thịt, nàng thuận tiện đi theo ăn điểm, nhưng thật ra không thèm thịt. Ở bên ngoài mỗi ngày uống cháo ăn rau dại tiểu tể tử chính là thèm đến hoàng hốt. Lương Thần đi dã doanh huấn luyện, Vân Đoan cho hắn chuẩn bị ấm nước, mấy cái rau hẹ trứng gà bánh bao, còn có trong nhà dư lại có điểm khô cứng quả quýt, đều cho hắn trang thượng, đến lúc đó cùng tiểu đồng bọn chia sẻ. Nếu không nói như thế nào đào nghệ quán đại thạch đầu giữ tươi công năng hảo. Đặt ở bên ngoài vỏ quýt đã khô cứng, đào nghệ quán quả quýt lá cây đều vẫn là lục, chính là dư lại không nhiều lắm, nhiều nhất đủ nàng cùng Mao Mao ăn một cái tháng sau. Cũng may một cái tháng sau lúc sau, anh đào, sơn trà đều thành thục, quả đào cũng mau chín, trái cây chậm rãi phong phú lên. Thiên hố cây ăn quả, chủng loại nhiều, nhưng là mỗi một loại chỉ có một hai cây, số lượng có điểm thiếu. Nàng chuẩn bị về sau lại loại mấy cây. Nước ngoài chủng loại tỉ như trẻ gì gì đó cũng có thể gieo thử xem, nàng cảm giác thiên hố cái gì nơi sản sinh cây ăn quả đều có thể loại. Năm nay dưa hấu mầm đã gieo đi, không biết ăn ngon không. Vân Đoan liền cùng nhà vườn giống nhau, ở thiên hố đi bộ một buổi sáng, đầy cõi lòng được mùa vui sướng ra tới. Ra tới thời điểm, trong tay nhiều một cái tam cân nhiều kiềm cá, mới từ thiên hố bên ngoài hồ nước vớt, trước phóng tới phòng bếp lu nước dưỡng. Buổi chiều, tiểu sư thẩm cầm tiểu sư thúc cất chứa nhiều năm hảo dược liệu tới đổi dưỡng nhang cao. Ngươi nhìn xem, có thể đổi mấy bình. Đỗ Tiểu Lan đại khí mà đem một đống hảo dược liệu đẩy đến Vân Đoan trước mặt. Có thể đổi 4-5 bình đi. Tiểu sư thẩm, nhiều như vậy dược liệu ngươi lấy lại đây, tiểu sư thúc không tức giận. Ừ, hắn sinh khí ta còn sinh khí đâu. Ta sau lại suy nghĩ, khi đến ta trường nếp nhăn vẫn là ta có hại, dứt khoát nhiều sát một chút dưỡng nhan cao trở về bù bù, ta tức chết hắn cái nhị ngốc tử. Xem này thái độ, Vân Đoan minh bạch, này hai vợ chồng khẳng định cãi nhau. Nàng nhanh nhẹn mà cấp tiểu sư thẩm hai bình dưỡng nhan cao, ta nơi này chỉ có nhiều như vậy chữ hàng, ngươi trước cầm đi dùng, mặt sau ta làm tốt lại cho ngươi đưa đi. Không thành vấn đề. Đỗ Tiểu Lan lấy thượng dưỡng nhan cao quay đầu liền đi, Vân Đoan giữ chặt nàng, đem phòng bếp lu nước kiểm cá chảo cho nàng, phân nhà ngươi một cái, buổi tối ăn đốn tốt, tâm tình hảo. Đỗ Tiểu Lan ôn nhu cười, vẫn là ngươi đau lòng ta, ngươi tiểu sư thúc. Hừ hừ. Vân Đoan không rõ cái này hừ hừ là có ý tứ gì, cũng không nghĩ minh bạch, chạy nhanh đem này tôn đại Phật tiễn đi, làm tiểu sư thúc chính mình hướng đi. Vân Đoan lại từ hồ nước vớt một cái tam cân tả hữu cá ra tới, phóng tới lu nước. Lúc này không nổi, đi đào nghệ quán làm một đám dưỡng nhang cao, làm tốt cũng không nóng nảy lấy ra đi, trước đặt ở trên giá, quá đoạn thời gian cấp tiểu sư thẩm đưa đi. Mụ mụ, ta đã về rồi. Mở cửa nha. Vân Đoan đi mau hai bước, đi phía trước mở cửa. Tiểu tể tử buổi sáng một thân sạch sẽ quần áo xuyên đi ra ngoài, lúc này trên người dơ đến cùng cái gì dường như, trên ngực nút thắt còn thiếu một viên. Vân Đoan làm hắn vào cửa, còn không phải là đi cắm trại dã ngoại sao, như thế nào trên người như vậy dơ. Ai nha, giữa trưa lão sư nói muốn nấu cơm dã ngoại, chúng ta nơi nơi nhặt tuổi lửa nấu nước, ngao một nồi to cháo uống. Siêm y gì là nhặt tuổi lửa thời điểm làm dơ. Các ngươi không phải đi đường núi sao? Rừng núi hoang vắng, nơi nào tới nồi to? Lão sư mang. Các ngươi này dã doanh huấn luyện, đến tột cùng là rèn luyện các ngươi vẫn là rèn luyện lao sư đâu. Cùng các ngươi đi một chuyến, lao sư còn muốn phụ trọng đi tới. Lương Thần cười hắc hắc, lôi kéo mụ mụ tay háo làm nũng, ta đói lạp. Ngươi đi tắm rửa một cái, đem trên người xiêm y để thay đổi. Ai? Ta đi lấy tắm rửa xiêm y để. Hai tử còn quá tiểu, không dám làm chính hắn lấy nước cấm hồ. Vân Đoan dẫn theo nước cấm hồ giúp hắn đoái nóng quá thủy, liền mặc kệ hắn. Đến phòng bếp chưng cơm, sắt cá. Khởi nồi hạ du hạ dưa chua. Một lát sau, Lương Thần trên đầu đỉnh một chương khăn lông chạy ra. Đừng tiến vào, đem ngươi tóc lau khô, chuẩn bị ăn cơm. Ta đi thu thập cái bàn. Lương Thần chạy chậm đi nhà chính. Vân Đoan tay chân mau, lại một lát sau, đồ ăn thượng bàn, toan hương khai vị cá hầm cải chua, làm tiểu tể tử ăn đến ngao ngao kêu. Xách, thơm quá nha. Cá hảo nộn, còn không có thứ nhi đâu. Dưa chua cũng ăn ngon, hảo toan nha. Canh hảo uống. Ta muốn lại đến một chén cơm, ăn cơm trắng canh. Vân Đoan cho hắn gắp một chiếc đũa cá phiến, thật như vậy thích ăn. Ơn ơn, thích. Kia tuần sau chúng ta lại ăn. Thật đắt. Thật sự. Hiện tại không cần giảm béo, ăn chút cá không quan hệ. Chúng ta đây tuần sau ăn đủ bằng cá. Vân Đoan nói, còn có thể ăn anh đào cá. Anh đào làm cá. Có thể nha. Hoa Nga. Chưa hiểu việc đời nhóc con tưởng tượng không đến, anh đào cá là cái gì hương vị. Bởi vì mụ mụ nói làm anh đào cá, Lương Thần mấy ngày nay, mỗi ngày tan học sau khi trở về, liền ở trong sân anh đào dưới tảng cây đánh vọng, xem anh đào khi nào sẽ biến hồng. Có một ngày buổi sáng, hắn rời giường phát hiện, anh đào biến vàng, kích động đến không được. Mụ mụ, chúng ta cá đâu, anh đào muốn hồng lạc. Ta nhìn xem. Vân Đoan đi anh đào dưới tảng cây nhìn mắt, trên đỉnh chiếu sáng sung túc anh đào biến vàng, nếu muốn hoàn toàn hồng, còn phải đợi 2 ngày đi. Ta ngày mai liền mua cá trở về. Ân ân, chờ ngươi từ thành phố trở về liền làm nha. Hảo, đêm nay thượng ngươi cùng Trương Kiến Quân ngủ, nhớ rõ đắp chăn đàng hoàng. Nga nga. Lương Thần buổi sáng đi trường học đọc sách, trong lòng cất giấu tiểu bí mật, cao hứng cười mị mắt. Trương Kiến Quân hỏi hắn vì cái gì như vậy cao hứng, có phải hay không Vân tỷ tỷ làm tốt ăn. Lương Thần cười hắc hắc, không nói cho ngươi. Ừ, không nói ta cũng biết, khẳng định có ăn ngon. Lương Thần 2 ngày này còn ăn không được anh đào cá, Vân Đoan hôm nay sáng sớm xuất phát đi thành phố. Cùng lần trước giống nhau, tới rồi thành phố Kim Thủy lúc sau, chạm thứ nhất là đi Trịnh gia, lão Trịnh nhìn đến Vân Đoan, vội vàng thỉnh nàng vào cửa. Sớm sẽ chờ ngươi đến, lần này ta đổi có điểm nhiều. Làm sao vậy? Lão Trịnh như vậy xuất thân, chung quanh bạn bè thân thích, ở trước kia trong nhà đều là có chút tài sản, này cũng ý nghĩa, này đó bạn bè thân thích hiện tại nhật tử đều không tốt lắm quá. Trên tay hắn có Vân Đoan cái này quan hệ, như thế nào có thể không đem bạn bè thân thích đều mang lên, này sạp liền càng lúc càng lớn sao. Vân Đoan không ngoài ý muốn, nàng sớm có chuẩn bị, trước làm ta nhìn xem đồ vật. Có lẽ là bởi vì Lão Trịnh chính mình là cái biết hàng, có lẽ là hắn bằng hữu đều tín nhiệm hắn, đưa lại đây đồ vật, đều là thật hóa. Cùng lần trước giống nhau, thương lượng hảo đổi đồ vật lúc sau, Vân Đoan nói buổi tối lại đến. Ngươi từ từ, còn có người không có tới. Một lát sau, Lão Trịnh bạn già Nhi mang theo một đám người tiến vào. Tiểu cô nương, đã lâu không thấy a. Không phải lần đầu tiên đổi đồ vật, xem qua đồ vật nói hảo giá cả lúc sau, mấy người hào phóng mà trực tiếp đem đồ vật giao cho Vân Đoan, lương thực buổi tối lại lấy. Ta sợ ngươi buổi tối một người mang không đi. Vân Đoan đạm đạm cười, cảm ơn đại gia tín nhiệm. Từ Trịnh gia rời đi sau, Vân Đoan tìm cái không ai địa phương tiến đào nghệ quán, chờ đến chạng vạng, thay đổi thân giả dạng, có một giỏ gạo đi Trần Hiểu Yến ra. Vân Đoan trước đem mãi phân phiếu giao cho Trần Hiểu Yến, nơi này có tam trương mãi phân phiếu, đều là người khác đưa. Cảm ơn tỷ. Trần Hiểu Yến trước tính hảo mãi phân phiếu như thế nào đổi, sau đó lại nói gạo sự tình. Lúc này đây mang đến gạo nhiều, chất lượng cũng hảo, Vân Đoan thay đổi không ít phiếu, còn thay đổi một ít tiền. Có này đó phiếu, chờ đến nghỉ hè mang theo Lương Thần ra xa nhà liền phương tiện. Đều là làm chín, buổi tối lại đi một chuyến chính ra, thực mau xong xuôi sự. Ngày hôm sau Vân Đoan một tay dẫn theo từ thành phố trạm thu về mua xỉ cột hẻn tiểu nhân thư, một tay dẫn theo cá cùng điểm tâm về nhà. Nàng vì mua hạt dưa tô chậm trễ trong chốc lát, bỏ lỡ đệ nhất xe tuyến, lúc này trở về đã giữa trưa, Lương Thần đều tan học. Ở cửa đụng tới Lương Thần cùng Trương Kiến Quân 2 cái, Vân Đoan cầm 2 cái hạt dưa tô phân cho hắn, ngươi cùng ngươi tỷ một người một cái. Trương Kiến Quân đôi tay tiếp nhận, cảm ơn Vân tỷ tỷ. Không khách khí, mau về nhà đi. Vân tỷ tỷ tài kiến. Trương Kiến Quân xoay người cùng Lương Thần nói, chúng ta buổi chiều đi Bắc Phố chơi. Ân ân, đã biết. Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay, mua cái gì tiểu nhân thư. Vân Đoan đem thư cho hắn, ngươi nhìn xem. Lương Thần ôm tiểu nhân thư chạy về nhà chính, đem thư đặt lên bàn, từng cuốn mở ra, hoa, này một quyển ta không có, này một quyển ta cũng không có. Mụ mụ, ta rất thích. Vân Đoan cười, hạt dưa tâu ngươi không thích. Cũng thích. Lương Thần kích động mà ôm mụ mụ làm nũng, mụ mụ thật tốt. Lão sư nói, có mẹ nó hải tử giống khối bảo. Không biết Lương Thần thân sinh ba mẹ là cái dạng gì người, cái này tiểu hài nhi, như thế nào như vậy ngoan, miệng như vậy ngọt. Lương Thần năm nay 6 tuổi, đã hơn 1 năm trước kia ký ức đều đã mơ hồ, nhưng là hắn biết, chính mình còn có cái mụ mụ, đã không còn nữa. Nhưng là hắn hiện tại lại có một cái mụ mụ, thật tốt nha. Ta đều không nhớ rõ ba bà trông như thế nào. Vân Đoan ôn nhu cười, đừng nóng nổi, chờ đến nghỉ hè, chúng ta đi xem sẽ biết. Nàng tiếp xúc đến đứa nhỏ này thời điểm, mới 4 tuổi nhiều, khi đó vừa kinh vừa sợ, lời nói cũng không dám nói. Qua lâu như vậy còn nhớ rõ người trong nhà, đã tính không tồi. Nghỉ hè còn có mấy tháng, hiện tại không nóng nảy, ăn trước ăn ngon, hôm nay ăn hạt dưa tô, ngày mai ăn anh đào cá. Anh đào đỏ đâu? Hai mẹ con đứng ở anh đào dưới tàng cây, Vân Đoan đôi tay chống nạnh, ngửa đầu, chờ ngày mai buổi chiều nhiều hồng một chút, trích một ít anh đào ngao anh đào tương. Ăn cơm trưa? Vân Đoan cùng thường lui tới giống nhau về phòng ngủ trưa. Lương Thần lén lút mà, sấn mụ mụ không chú ý, lặng lẽ chuồn ra môn. Trương Kiến Quân đã chờ ở ngoài cửa, nhanh lên, thiết chủ ý bọn họ đều ở sau núi chờ chúng ta. Kia chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ cũng không phải đi Bắc Phố chơi, mà là ước đến sau núi thượng trích sữa dê quả. Sữa dê quả lớn lên ở cành mận gai thượng đều là thứ nhi, mỗi năm mùa xuân đều sẽ kết sữa dê quả, đại khái tiểu hài nhi ngón út lớn nhỏ, màu hoa hồng. Chua ngọt chung mang theo một tia nãi vị, cho nên được gọi là sữa dê quả. Trầm Hương tới không có tới. Trầm Hương tới, ở trên núi. Hai tên nhóc tì nhi chạy lên núi, vài cái tiểu hài nhi chờ ở chỗ đó. Lương Thần, ta năm ngoái phát hiện một bụi sữa dê cây ăn quả, đã kết quả lạc. Thật đắt. Tiểu hài nhi sao, trừ bỏ chơi chính là ăn, có thể một bên chơi một bên ăn liền càng tốt. Vân Đoan tỉnh ngủ ngủ trưa, đi tây phòng nhìn mắt, không thấy được nhi tử, cho rằng Lương Thần đi ra ngoài chơi, cũng không để ý, đi đào nghệ quán lầu 6 trên kệ sách, tùy tiện tuyển một quyển tiểu thuyết. Lại đi cho chính mình phao ly trà, chậm rãi tiêu ma mùa xuân buổi chiều. Trạng vạng, Lương Thần chơi một buổi trưa về nhà, Vân Đoan cũng không hỏi hắn đi đâu vậy, chỉ hỏi hắn, chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, ngươi chơi đến vui vẻ, ta ở nhà cũng chơi đến cao hứng. Thật là thần tiên giống nhau sinh hoạt. Buổi tối hai mẹ con vui sướng mà ăn cơm chiều, sung sướng một ngày, cứ như vậy đi qua. Lại một lần cảm ơn ông trời cùng đại năng cho nàng cơ hội này, làm nàng không cần dọn gạch đi làm, có thể hảo hảo hưởng thụ như vậy tốt đẹp một cái mùa xuân. Lại nói anh đào thụ, trong nhà liền một cây anh đào thụ, sở hữu thành thục anh đào đều hái xuống, dùng để ngao anh đào tương vẫn là thiếu điểm. Ngày hôm sau, sấn buổi sáng Lương Thần đi đi học, Vân Đoan đem trên cây đỏ anh đào hái được hơn phân nửa, lại từ thiên hố hái được một ít anh đào, quậy với nhau, ngao một vài anh đào tương. Lương Thần tan học về nhà thời điểm, anh đào tương đều đã phóng lạnh bỏ vào bình. Lương Thần sốt ruột nói, mẹ, ngươi đem anh đào đều hái được nha. Vân Đoan ở phòng bếp thu thập cá, không có trích xong, trên cây còn có. Lương Thần chạy đến dưới tàng cây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mụ mụ không lừa hắn, anh đào còn ở đâu. Lương Thần lại chạy tới phòng bếp, mẹ, buổi chiều ta có thể kêu Trầm Hương, thiết chủ y bọn họ tới trong nhà chơi sao? Chơi. Chúng ta cùng nhau trích anh đào, nhà bọn họ đều không có anh đào thụ, chỉ có nhà của chúng ta có. Chờ thiết chủ y ra quả lê chín, đến lúc đó chúng ta cùng đi thiết chủ y ra trích quả lê. Thành nha. Chú ý an toàn đừng từ trên cây ngã xuống là được. Được đến mụ mụ đồng ý, Lương Thần lập tức chạy đến trong viện hướng đối diện đều, Trương Kiến Quân. Ta mẹ nói các ngươi buổi chiều tới nhà của ta trích anh đào. Hảo. Ta buổi chiều đi kêu thiết chủ y bọn họ. Trương Kiến Quân ở tường bên kia đáp lại. Vân Đoan, nói xong lời nói chạy nhanh lại đây nhóm lửa, ngươi anh đào cá còn ăn không ăn? Ăn, ta muốn ăn. Lương Thần chạy chậm đi phòng bếp nhóm lửa, Vân Đoan chảo nóng hạ du, anh đào cá muốn dầu chiên, dùng du có điểm nhiều. Tắc kim hoàng cá khởi nồi, đáy nồi lưu một chút du, hạ nhập anh đào tường, lại điều ra vừa miệng chua ngọt mùi vị. Đem anh đào nước nhi tới đến cá mặt trên, mâm chung quanh điểm xuyết thượng mấy viên đỏ tươi anh đào, một đạo anh đào cá liền làm tốt. Lương Thần đôi mắt một chút sáng, hoa, thật là đẹp mắt nha. Đừng nhìn, Đoan chén, chúng ta thử xem ăn ngon không. Khẳng định ăn ngon. Anh đào cá là chua ngọt khẩu, tiểu hài tử không có không yêu, Lương Thần trầu này còn không có ăn xong, liền bắt đầu tưởng tiếp theo đốn. Đừng nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn ta không muốn làm món này, quá phiền toái. Mụ mụ, làm sao. Đừng làm nũng, vô dụng ha. Lương Thần miệng đều nhết lên tới, ta muốn ăn. Xem ta tâm tình đi. Vân Đoan vô vô tay đứng dậy, xoay người đi phòng ngủ, khóa lại môn lúc sau đi đào nghệ quán tẩy cái đầu. Làm xong dầu chiên đồ ăn, trên người đều là khói dầu mùi vị. Lương Thần nghĩ đến các bạn nhỏ buổi chiều muốn tới chơi, cũng không quấn lấy mụ mụ, chạy nhanh đem chén rửa sạch, chờ các bạn nhỏ lại đây. Vân Đoan ở đào nghệ quán rửa mặt xong, ngủ cái mị mị ngủ chưa ra tới. Liền nghe được góc tường căn có tiểu hài nhi nói chuyện thanh âm. Mở ra cửa sổ vừa thấy, một đám củ cải nhỏ vây quanh nhà nàng anh đào thụ, tưởng lên cây, cọ tới cọ lui chính là không thể đi lên. Cuối cùng vẫn là Lương Thần đi nhà chính dọn một cái ghế, một đám, dẫm lên ghế rửa bò lên trên chặt cây. Vân Đoan nhìn một lát, chạy nhanh chạy ra, gọi bọn hắn chạy nhanh xuống dưới. Anh đào thụ tuy rằng lớn lên rắn chắc, cũng thừa nhận không được nhiều như vậy tiểu hài nhi treo ở mặt trên. Lương Thần, Trầm Hương xuống dưới. Trên cây một lần nhiều nhất chỉ cho phép ba người. Nga. Lương Thần không vui, mụ mụ kêu hắn vẫn là xuống dưới. Ngoan, chờ bọn họ xuống dưới lúc sau, các ngươi trở lên đi. Trên cây treo hài tử, Vân Đoan cũng không có biện pháp rời đi, chỉ có thể dưới tảng cây thủ, sợ bọn họ một không cẩn thận rơi xuống. Muốn làm cái lý giải hài tử ra trưởng cũng thật hao tâm tốn sức. Vân A-di, ngươi đi sao, chúng ta sẽ không ngã xuống đi. Vân Đoan đôi tay chống nạnh, nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng. Ta mới không tin các ngươi lời nói. Vân Đoan liền dưới tàng cây đứng, ngồi xổm, thủ hơn 2 giờ, nhìn đến cuối cùng một viên thành thục hồng anh đào bị hái xuống, cho rằng này mấy cái hùng hài tử cuối cùng chịu xuống dưới. Kết quả nhân ra vẫn là ổn định vững chắc mà ngồi ở trên cây, chính là không xuống dưới, thảo luận nào viên anh đào đã biến vàng, hậu thiên hẳn là sẽ biến hồng. Một người khác nói, không, ông nội của ta thuyết minh thiên có thái dương, nhiều nhất ngày mai buổi chiều liền biến đỏ. Vân Đoan đứng ở dưới tàng cây muốn mắng người, cũng thật sự là hối hận, buổi sáng nàng như thế nào không đem trên cây anh đào toàn bộ hái được. Nàng cấp trên cây lưu lại nơi nào là anh đào, rõ ràng là để lại cho chính mình phiền toái nhỏ. Vân Đoan lạnh mặt đem bọn họ từ trên cây đuổi đi xuống dưới, trên cây hái xuống anh đào, mấy cái tiểu thí hải nhị phân. Mụ mụ, chúng ta đi tiểu quảng trường chơi. Vân Đoan xua xua tay, đi thôi, chỉ cần đừng ở nhà leo cây, làm gì đều được. Mấy cái hài tử trong túi xùy anh đảo chạy ra ngoài chơi nhi, khác tiểu hài nhi thấy hồng anh đảo thèm đến chảy nước miếng, bọn họ khả đắc ý. Ngày hôm sau, bọn họ thương lượng đi lương thần ra trích anh đảo, Vân Đoan sớm có chuẩn bị, giữa trưa thời điểm chính mình bò lên trên thụ, đem hồng toàn bộ hái xuống phóng giỏ tre. Muốn ăn anh đảo chính mình lấy, dù sao không được leo cây. Anh đảo thúc mau, vài ngày sau, trên cây cuối cùng một viên anh đảo ăn xong bụng, một đám tiểu thí hài nhi rốt cuộc đem ánh mắt từ nhà nàng anh đảo trên cây rời đi. Sau lại nghe nói, nhà ai trong viện loại sơn trà, quả đào linh tinh, đều bị bọn họ theo dõi. Đợi cho anh đào sơn trà qua quý, ở nông thôn mạ cũng loại đến ngoài ruộng, nên đón đầu hạ, nhóm đầu tiên rau dưa cũng đưa ra thị trường. Cùng năm trước giống nhau, Vân Đoan đi theo Lý bà bọn họ, con giỏ đi ở nông thôn cùng xã viên nhóm đổi đồ ăn, này cơ hồ là mỗi năm hai bên trong lòng biết rõ ràng giao dịch. Lúc này đổi về tới đồ ăn đặc biệt nộn, còn luyến tiếc làm rau khô, chủ yếu là dùng để làm đồ chua, hoặc là xào ăn. Nấu cháo ăn. Cách vách Trương gia, Trương Kiến Quân lại náo loạn lên, buổi sáng ăn cây đậu đũa cháo, giữa trưa thanh xảo cây đậu đũa, buổi tối còn ăn cây đậu đũa mặt, ta không muốn ăn. Lý Tú Phân nhưng không quen, hư lạnh một tiếng, không muốn ăn liền bị đói. Trương Thải Linh an ủi đệ, không muốn ăn xảo cây đậu đũa, vậy ăn đồ chua. Được chứ, đồ chua cái bình trang vẫn là cây đậu đũa. Trương Kiến Quân chạy đến Vân gia, Lương Thần, nhà ngươi hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Nhà ta giữa trưa ăn xảo cây đậu đũa. Trương Kiến Quân chưa từ bỏ ý định, buổi sáng ăn cái gì? Cây đậu đua cháo. Hỏi xong, Trương Kiến Quân đủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Lương Thần sơ sơ đầu, ta cảm thấy cây đậu đua cháo khá tốt ăn nha, cây đậu đua xào thịt khô cũng siêu hương được chứ, còn có thịt nát toàn cây đậu đua. Lương Thần, làm gì đâu? Mau tới giúp một chút. Mụ mụ ta tới. Nhập hạ lúc sau thời tiết, sáng sủa vài ngày sau chính là vũ, tiếp theo trận mưa lúc sau thời tiết liền càng nhiệt một ít, sau đó lại là trời nắng. Vài ngày sau lại trời mưa, như vậy vài cái tuần hoàn, chậm rãi tiến vào giữa hè, Lương Thần cũng muốn nghỉ hè. Vân Đoan trước tiên mấy ngày đem thư giới thiệu khai hảo, mấy ngày nay ở nhà cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày trưng bánh bao, làm màn thầu, ngao cháo từ từ. Cho dù mỗi ngày giữa trưa xào rau, cũng tận lực nhiều xào một ít, nhiều thịnh ra tới đặt ở một bên, chờ đi đào nghệ quán thời điểm, toàn bộ phóng tới đại thạch đầu chung quanh trên giá. Vân Đoan kế hoạch Lương Thần thi xong ngày hôm sau liền đi, trước một ngày. Vân Đoan đi trước một chuyến tiểu sư thúc ra, nói nàng muốn đi Vĩnh Bình huyện, thỉnh tiểu sư thẩm hỗ trợ chăm sóc một chút phòng ở, nàng thuận tiện cấp tiểu sư thẩm đem nàng lần trước đổi tam bình dưỡng nhan cao đưa đi. Tự chế dưỡng nhan cao hạn sử dụng không dài, lần trước tiểu sư thẩm thay đổi 5 bình, chỉ lấy 2 bình đi, dư lại tam bình vẫn luôn không lấy, đánh giá nàng dùng đến không sai biệt lắm, lần này mới cùng nhau đưa tới. Đỗ Tiểu Lan, ngươi đi bao lâu, còn có trở về hay không tới? Khẳng định phải về tới. Ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, ở Phượng Hoàng huyện còn có các ngươi chiếu cố, này một năm qua miễn bản nhiều hài lòng. Lời nói không thể nói như vậy. Đỗ Tiểu Lan nhìn mắt bên ngoài, xác định không ai mới nhỏ giọng nói, ngươi nếu đi một chuyến, nhớ rõ hỏi một chút mạnh viện trưởng bọn họ, Lương Thần trong nhà chuyện này hiện tại là cái tình huống như thế nào, hài tử có thể đưa vẫn là đưa trở về. Ta biết Lương Thần oan, đứa nhỏ này ta cũng rất thích, nhưng là ngươi cũng muốn thế chính ngươi ngẫm lại. Ngươi trước kia thân thể không tốt. Không thích hợp mang thai, dưỡng cái hoa dưỡng già đó là không có biện pháp. Hiện tại ngươi không phải thân thể hảo sao, tốt nhất vẫn là tìm cái thích hợp nam nhân kết hôn, chính mình sinh. Mạnh viện trưởng bên kia nhân mạch quan hệ quảng, ngươi ở bên kia tìm cái điều kiện tốt kết hôn, cũng không ai biết ngươi ở quê quán danh nghĩa có cái hài tử. Liên tính là người đã biết cũng không quan hệ, chuyện này chỉ cần thông tình lý người đều có thể lý giải ngươi. Vân Đoan trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta biết ngài cùng tiểu sư thúc là vì ta hảo, nhưng là đi. Lương Thần đứa nhỏ này, ta là hết tâm, tuy rằng không phải thân sinh, ta hiện tại cũng đương hắn là ta chính mình hài tử. Mặc kệ có thể dưỡng hắn bao lâu, chỉ cần hắn đi theo ta, ta liền vẫn luôn dưỡng hắn. Đến nỗi kết hôn, gặp được thích hợp nam nhân ta sẽ suy xét. Mặc kệ nói như thế nào, ta có phương thuốc chia làm ở, đừng nói dưỡng Lương Thần một cái hài tử, nhiều dưỡng mấy cái cũng không phải vấn đề, ta tin tưởng ta thích thượng nam nhân, khẳng định sẽ không đối cái này có ý kiến. Vân Đoan không nghĩ để chuyện này nhi, cười nói. Chúng ta đại khái phải chờ tới khai giảng mới trở về, phiền toái tiểu sư thẩm giúp ta chăm sóc một chút phòng ở. Yên tâm, ta có rảnh sẽ đi qua nhìn xem. Vân gia đại môn chìa khóa nàng nơi này có một phen, đặt ở nàng nơi này thật nhiều năm. Nói xong sự, Vân Đoàn cũng không sốt ruột đi, ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát tổ dân phố tiểu bát quái gì đó, nhìn mau giữa trưa, Vân Đoàn mới chậm gì gì mà về nhà. Giữa trưa lương thần trở về, Vân Đoàn làm hắn thu thập chính mình tắm rửa quần áo, muốn mang đồ vật. Tiểu nhân thư nhiều nhất chỉ cho phép mang một quyển, chờ chúng ta đến địa phương khác lại mua cũng đúng. Muốn mua không giống nhau. Hảo, ngươi mau thu thập ngươi đồ vật, chúng ta sáng mai liền đi. Từ trong phòng ra tới, Vân Đoàn đi một chuyến cách vách trưng ra, trong nhà hậu viện đồ ăn chín, làm Lý bà cứ việc đi trích. Lý Tú Phân, hành, ngươi yên tâm đi, trong nhà ta cho ngươi chăm sóc. Vậy trước cảm ơn Lý bà. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Vân Đoàn mang theo lương thần, ngồi sớm nhất nhất ban xe đi thành phố, sau đó đổi xe lửa đi Vĩnh Bình huyện. Chương 24. Từ Phượng Hoàng huyện đến Vĩnh Bình huyện, một đường hướng Tây Nam. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trên xe không có phương tiện rửa mặt, chỉ có thể chịu đựng, dọc theo đường đi đều bị hãn xú yêm ngon miệng nhi. Lương thần cái chán mạo mồ hôi mỏng, làm nũng muốn mụ mụ ôm. Vân Đoan né tránh, chính mình hảo hảo ngồi, còn có mấy cái giờ liền đến. Bọn họ giường đệm tại hạ phô, lúc này trong xe không có mặt khác hành khách, lương thần một chút bổ nhào vào giường đệm thượng, héo rũ, ta tưởng uống nước. Ngươi từ từ. Vân Đoan từ trong túi mặt lấy ra một cái bình nước, tắt trong tay hắn, uống đi. Ai? Lương thần nhìn mắt cái chai, đêm qua không phải đem nước uống xong rồi sao? Ngươi ngủ sau ta một lần nữa đi tiếp thủy. Lương thần ôm ấm nước, lộc cộc, nửa bình nước gấm uống xong đi, bổ sung hơi nước, giống như trên người mạo mồ hôi đều đại viên một ít. Xe tốc độ giảm xuống dưới, thong thả đi phía trước khai tiến nhà ga. Thùng xe bên ngoài hành lang náo nhiệt đi lên, đại gia lại bối lại ôm, cầm hành lý xuống xe. Lương thần ghé vào cửa sổ xe chỗ hướng ra phía ngoài xem, đại gia tễ xuống xe, nói hắn nghe không hiểu phương ngôn đi xa. Tiếp theo trạm chính là Vĩnh Bình huyện, là trạm cuối cùng, trên xe hành khách càng ngày càng ít. Xe lửa ra trạm thúc đẩy lên, không khí lưu thông hảo một chút, trong xe mùi vị nhiều ít nhẹ điểm. Hai mẹ con cũng chưa cái gì ăn uống, Vân Đoan cầm hai cái quả đào ra tới, ăn xong quả đào, Vân Đoan hống hắn ngủ một lát ngủ trưa. Chờ lương thần ngủ rồi, Vân Đoan đem thùng xe rèm cửa kéo lên, ôm lương thần mang theo hành lý đi đào nghệ quán. Đem hải tử đặt ở lầu một trong phòng ngủ một lát, nàng đi trên lầu tắm rửa đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi. Lương thần ngủ hai cái giờ lúc sau, bị Vân Đoan đẩy tỉnh. Xe lửa còn ở có tiết tấu mà loảng xoảng đi trước. Vân Đoan dùng ấm nước thủy tới nước khăn, đem trên người xiêm y đi cởi, mụ mụ cho ngươi lau lau. Ân. Lương thần ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị mụ mụ lôi kéo cởi ra xiêm y đi. Ước khăn cọ qua thân thể, tiểu thí hải nhi thoải mái đến thẳng hừ hừ. Cấp hải tử sát xong tắm, đổi xong xiêm y đi, Vân Đoan thu thập hành lý chuẩn bị xuống xe, thuận tiện đem cấp Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di đồ vật đặt ở hành lý bên trong. Biết Mạnh Thúc Thúc bọn họ vội, xuất phát phía trước cũng không có thông chi bọn họ, đến trạm lúc sau đương nhiên cũng không có người tới đón, Vân Đoan mang theo hải tử trực tiếp đi phụ thuộc bệnh viện. Lúc này đã là trạng vạng, Vân Đoan mang theo lương thần đến thời điểm, Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di còn không có tan tầm. Vẫn là trước kia đồng sự nhận ra nàng. Đây là Vân Đoan. A nha, bọn tỷ muội mau đến xem a, thật là Vân Đoan tới. Chỗ nào đâu, làm ta xem. Lúc này đúng là tan tầm thời gian, Vân Đoan xuất hiện làm bệnh viện cổng lớn náo nhiệt thành một đoàn. Vân Đoan cười nói, mọi người đều hảo sao? Ha ha ha, nhưng hảo, ăn đến no ăn mặc ấm, chỗ nào đều hảo. Ngươi được không, ngươi trở về dưỡng bệnh cũng một năm, cảm giác thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không tồi, giống như thân thể cũng rắn chắc một ít. Cảm ơn ngươi cho chúng ta gửi khoai lang đỏ khô, cái kia khoai lang đỏ khô mềm mại thật sự, ăn rất ngon, ta còn tưởng viết thư hỏi ngươi là như thế nào làm đâu. Đại gia vây quanh Vân Đoan hai mẹ con đi tìm Mạnh viện trưởng, còn nhiệt tình mà giúp bọn hắn lấy hành lý. Lương thần lôi kéo mụ mụ tay, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Có cái người nhà lâu láo hộ sĩ nhận ra lương thần, cái này tiểu hài tử như thế nào cùng ngươi ở bên nhau. Đinh y tá trưởng không phải nói hắn đi Thượng Hải thân thích ra sao. Ta tới xem Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di, đặc biệt đường vòng đi Thượng Hải tiếp hắn, quay đầu lại đem hắn đưa trở về. Ai ra, chúng ta Vân Đoan tâm nhãn vẫn luôn chính là tốt như vậy. Nay tiểu hài nhi quá cũng không tồi à, năm trước lúc này, còn lớn lên rất gầy yếu, không thích nói chuyện còn trốn người, hiện tại nhìn trường cao còn trường thịt. Vẫn là thành phố lớn hảo, Thượng Hải có phải hay không vật tư càng phong phú một ít. Nghe ta biểu cô nói, Thượng Hải bên kia bệnh viện đãi ngộ so chúng ta hảo. Thật sự. Một đám người dịu rít mà thảo luận chỗ nào đãi ngộ hảo, phúc lợi tốt sự tình, tới rồi văn phòng. Thích thích thích. Tiến bảo. đẩy ra viện trưởng cửa văn phòng, Vân Đoan cười nói, Mạnh thúc thúc hảo. Mạnh Hoa kinh hỉ mà một chút đứng lên, hai người các ngươi tới a. Ngươi đứa nhỏ này, tới phía trước như thế nào không cho ta gọi điện thoại, ta hảo đi nhà ga tiếp các ngươi a. Bên cạnh một người cười nói, Vân Đoan nhiều chi kỷ a, sợ hai chậm trễ ngài công tác bái. Ha ha, đều tan tầm, Mạnh viện trưởng hôm nay cũng đừng tăng ca. Mạnh Hoa vội vàng gật đầu, nói đúng, một lát liền trở về, cảm ơn đại gia hỗ trợ. Tiễn đi nhiệt tình các đồng sự, Mạnh Hoa làm Vân Đoan mang theo Lương Thần ở văn phòng từ từ, hắn đi kêu thê tử tan tầm. Đinh Mai ở trên lầu văn phòng sửa sang lại bệnh lịch, không nghe được dưới lầu động tĩnh, biết Vân Đoan tới lúc sau, cũng không cọ sát, dư lại một chút kết thúc công tác làm ơn cấp những người khác, nàng chạy nhanh chạy xuống đi tìm Vân Đoan. Gặp mặt lúc sau, Đinh Mai kích động mà đánh giá nàng, cao hứng vô cùng, trên mặt có huyết sắc càng đẹp mắt, rốt cuộc không phải trắng bệnh trắng bệnh. Nha, Lương Thần cũng trường cao, cũng thật hảo nha. Vân Đoan cười nói, Đinh A Di nhìn khí sắc cũng hảo. Ha ha ha, còn muốn đa tạ ngươi đưa dưỡng nhan cao, dùng để lau mặt cũng thật không tồi, ta trên mặt đốm đều phai nhạt. Mạnh Hoa, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về lại nói, trong nhà còn không có thu thập đâu. Đúng đúng đúng, đi về trước. Đến mặt sau người nhà khu dưới lầu, đụng tới Lý Đại Tẩu nhận ra Vân Đoan cùng Hòn Đá Nhỏ, chào hỏi lúc sau, hỏi, các ngươi hai cái một nam một bắc, đi như thế nào đến một khối. Vân Đoan liền đem phía trước giải thích lại nói một lần, Đinh Mai giúp đỡ bù hai câu, vài người mới lên lầu. Đóng cửa lại, Đinh Mai nhỏ giọng nói, nếu không phải Đoan Đoan cơ linh, ta cũng chưa phản ứng lại đây. Không có việc gì, liền tính làm cho bọn họ đã biết cũng không có gì. Nay một năm, thủ đô bên kia không còn có người tới, Lương Thần ba ba bên kia cũng không gì động tĩnh, phỏng chừng sự tình đi qua. Đinh Mai trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tiểu tâm không đại sai. Vân Đoan nhân cơ hội hỏi, Lương Thần ba ba cụ thể ở địa phương nào, Lương Thần vẫn luôn tưởng hắn ba ba, phía trước viết phong thư không có âm tín, cũng không biết sao lại thế này. Không có âm tín cũng bình thường, an tết thời điểm chúng ta thu được bên kia gửi thư, Lương Thần ba ba nguyên lai ở lâm trường công tác, lao động chân tay cường độ đại, bắt đầu đi thời điểm không thích ứng sinh một hồi bệnh, đi xem bác sĩ thời điểm cùng Lương Thần ra ra mãi mãi bên kia liên hệ thượng, Lương Thần ra ra nghĩ cách đem người lộng tới một cái khắc càng xa xôi lâm trường đi, bên kia không ai giám sát, nhật tử nhẹ nhàng một chút. Lương Hoài Hiền tốt xấu là sinh viên, xa xôi khu vực lâm trường đều ở núi sâu rừng già, công nhân nhóm không mấy cái có văn hóa, hắn vừa đi kiêm chức làm thượng lao sư việc, chịu người tôn kính, đại gia cũng càng chiếu cố hắn một chút. Vân Đoan gật gật đầu, trách không được liên hệ không thượng. Lương Thần sốt ruột, hiện tại có thể đi tìm ta ba sao? Ta cũng không biết ngươi ba cụ thể địa chỉ, cái này muốn hỏi ngươi ra ra mãi mãi. Vân Đoan, Mạnh thúc thúc, ngươi đem Lương Thần ra ra mãi mãi địa chỉ nói cho ta, ta mang Lương Thần đi tìm bọn họ. Mạnh Hoa có điểm chần chờ, đông bắc quá xa điểm, từ tây nam biên thủy Vĩnh Bình huyện đến đông bắc bên kia, cho dù có xe lửa, mang theo một cái hải tử nhưng không dễ đi. Vân Đoan đạm đạm cười, không quan hệ, ta không có công tác, Lương Thần cũng ở quá nghỉ hè, coi như mang theo hải tử ra cửa du lịch. Nàng cũng đau lòng hải tử, cả ngày nhớ thương người trong nhà, nhưng vẫn liên hệ không thượng. Đinh Mai đánh nhịp, muốn đi liền đi, lão Lương chính là có dự tính người, đừng nhìn là hạ phong quá khứ, ở bên kia vẫn như cũ hôn đến hô mưa gọi gió, chỉ cần Vân Đoan mang theo hải tử qua đi, chịu không nổi khi dễ. Lương Thần ngửa đầu, nhìn mụ mụ cùng Mạnh ra gia đình mãi mãi nói chuyện. Mạnh Hoa xoa xoa tiểu hài nhi đầu, muốn đi liền đi thôi, ngươi Vân A Di sẽ chiếu cố hài tử, nhìn xem ngươi hiện tại lớn lên như vậy chắc địch, ngươi ra ra mãi mãi thấy khẳng định cao hứng. Lương Thần lớn tiếng nói, là mụ mụ, không phải A Di. Mạnh Hoa vui vẻ, ngươi còn thật sự. Lương Thần sốt ruột, lôi kéo mụ mụ tay, chính là ta mụ mụ. Vân Đoan an ủi hắn, đừng nóng nổi, ta là mẹ ngươi, hiện tại là mẹ ngươi, về sau cũng là mẹ ngươi. Lương Thần rốt cuộc cười. Trước đừng nói chuyện, ăn cơm chiều ngồi xuống chậm rãi nói. Vân Đoan vội vàng nói, ta giúp Đinh A Di nấu cơm. Ai ra, Vân Đoan ngươi mang thứ gì, vừa rồi để lên lầu thời điểm ta liền muốn hỏi, này ít nhất 4-5 chục cân đi. Các ngươi như thế nào dọn lại đây? Vân Đoan mở ra lớn nhất cái kia bao tải, bên trong chính là lương thực, hạ xe lửa thời điểm nàng mới nhét vào đi, 20 cân gạo, 10 cân bột mì, 10 cân mì sợi, còn có 10 cân kết nơi mỡ heo. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai bị hoảng sợ, người đứa nhỏ này như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Người ăn tết gửi thịt khô hong gió gà chúng ta đều còn không có ăn xong. Thời tiết nhiệt, bên này lại ấm ướt, thịt khô mấy thứ này không có như vậy cấm phóng, các ngươi đừng lưu trữ, sớm một chút ăn. Ngươi từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy đồ vật? Vân Đoan cười nói, ở chỗ này không có phương tiện, ở ta quê quán bên kia, kia chính là địa bàn của ta, tưởng đổi đồ vật nhưng dễ dàng nhiều. Hơn nữa nhà ta mặt sau chính là Phượng Hoàng Sơn, tìm ăn dễ dàng. Nhà ta hậu viện còn trồng rau dưỡng gà, làm gì đều phương tiện. Vân Đoan vì chứng minh chính mình nói, cùng nhi tử nói câu, ngươi cùng ngươi Mạnh ra gia đình mãi mãi nói, ngươi mỗi ngày ở nhà ăn cái gì. Vân Đoan đem hải tử đưa cho Đinh A Di, chính mình cầm mì sợi đi phòng bếp sọt có một phen nào rất cải thiện, vừa vặn dùng để phía dưới. Phòng bếp bên ngoài, Lương Thần đang ở cao hưng phân chấn mà nói chính mình mỗi ngày sinh hoạt, mỗi ngày đi học, mụ mụ cho hắn tiền tiêu vặt, mua tiểu nhân thư, đi trên núi chơi, cùng các bạn nhỏ đá bóng đá, trọng điểm là mụ mụ làm các loại ăn ngon, cá hầm cải chua, con thỏ thiêu khoai tây, thịt kho tàu, anh đào cá, thịt kho tàu xương sườn, hầm gà, còn có anh đào, quả quýt từ các loại trái cây, vừa nói liền dừng không được miệng. Ăn cơm thời điểm, Đinh Mai cùng Vân Đoan nói, là ngươi trở về thật là trở về đúng rồi, ngươi cuộc sống này thật đúng là quá đến như cá gặp nước. Lương Thần tiểu thúc thúc cho ta gửi không ít phiếu, ta trong tay lại không thiếu tiền, tưởng lộng cái gì thứ tốt, chính là dùng nhiều điểm tâm tư thôi. Ông nội của ta ở trong nhà tồn thật nhiều rượu thuốc, còn có không ít 20 năm trở lên, vốn dĩ tưởng cùng các ngươi mang một chút tới. Lần này đồ vật nhiều, thật sự không có phương tiện, chờ lần sau cho các ngươi mang. Nàng một nữ nhân mang theo một cái hài tử, có thể mang như vậy một đại túi đồ vật đều tính phiền thoái, nàng lại lấy ra một vò rượu, liền quá dẫn người chú ý. Mạnh Hoa ha hả cười, ngươi trước thu, quay đầu lại phương tiện thời điểm cho ta đưa điểm. Đinh Mai trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, cùng Vân Đoan nói, các ngươi hai cái chính mình quá đến hảo liền thành, ta và ngươi Mạnh thúc thúc lớn như vậy tuổi, ăn được điểm, ăn thiếu chút nữa đều không sao cả. Lương Thần chen vào nói, muốn ăn được điểm, thịt thật tốt ăn a. Trong phòng ba cái đại nhân đều cười. Ăn xong cơm chiều, Lương Thần chủ động thu chén đũa đi tẩy, Đinh Mai không cho. Vân Đoan, Đinh A Di, làm hắn đi tẩy, hắn sẽ. Lương Thần thành thật gật gật đầu, ở nhà ta cũng tẩy, mụ mụ nấu cơm, ta rửa chén. Mạnh Hoa cùng Đinh Mai nhìn nhỏ cười, Đinh Mai không lại ngăn đón Lương Thần rửa chén, cười đối Vân Đoan nói, ngươi đem Lương Thần dưỡng như vậy hảo, giáo như vậy hảo, ngươi đối Lương gia chính là có đại ân. Ta cũng không cầu cái gì cảm tạ. Ta làm việc không làm thất vọng Lương Tâm liền hảo. Vân Đoan cười nhìn mắt trong phòng bếp nhóc con, Lương Thần vốn dĩ chính là bé ngoan, ta cũng vui dưỡng hắn. Vân Đoan cùng Lương Thần đã đến, làm Mạnh Hoa cùng Đinh Mai cao hứng không thôi, buổi tối cho tới điểm đều luyến tiếp ngủ. Nếu không phải ngày hôm sau muốn đi làm, Đinh Mai đều tưởng tiếp tục liêu. Ngủ phía trước, Mạnh Hoa còn đối Vân Đoan nói, làm nàng ngày mai có rảnh đi một chuyến bệnh viện, làm bác sĩ giúp nàng kiểm tra một chút thân thể. Vân Đoan đáp ứng rồi. Còn nói ngày mai cấp các đồng sự đưa điểm đồ ăn vặt đi. Đinh Mai không thể tin được, ngươi còn mang theo đồ vật. Vân Đoan chỉ vào mặt khác một bao trang quần áo hành lý, khoai lang đỏ khô, vốn dĩ mang theo trên đường ăn, nếu đại gia thích, liền phân cho đại gia, về nhà ta lại làm liền thành. Nghĩ đến năm trước đại gia đổi cho nàng phiếu, Đinh Mai không nói cái gì nữa. Thời gian không còn sớm, Vân Đoan rửa mặt xong, hồi phòng ngủ phụ ngủ, đã sớm lên giường Lương Thần, đang ngủ ngon lành đâu. Ngày hôm sau Đinh Mai sáng sớm rời giường làm cơm sáng, hai người ăn xong đi làm. Vân Đoan ôm Lương Thần ngủ đến 9 giờ đa tài tỉnh, Đinh A Di cho bọn hắn lưu cơm sáng ở trong nồi, ăn xong cơm sáng sau, Lương Thần chạy xuống lâu. Hòn đá nhỏ, ngươi ở đá bóng đá hoa. Hòn đá nhỏ cũng nhận ra tới Lương Thần, cao hứng nói, đêm qua ta mụ mụ nói ngươi đã về rồi. Ân, trở về xem Mạnh gia gia cùng Đinh mãi mãi. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau đá. Vân Đoan xuống lầu thời điểm, Lương Thần cùng một đám tiểu bằng hữu chơi cái chán đều đổ mồ hôi. Vân Đoan vẫy tay, đem Lương Thần kêu lên tới, uống miếng nước, nghỉ một chút. Lương Thần cộp mà chạy đi tìm mụ mụ uống nước. Lý Đại Tẩu nhìn cảm thấy ngạc nhiên, các ngươi này cũng một năm không gặp đi, Lương Thần đối với ngươi còn như vậy thân cận. Vân Đoan đạm đạm cười, Lương Thần ngoan. Lương Thần nhịn xuống kêu mụ mụ, nói thanh cảm ơn Vân A Di, xoay người chạy. Lý Đại Tẩu, Lương Thần cái kia thân thích rất đáng tin cậy. Hài tử bị mang theo trường cao trường tráng, liền lá gan đều lớn. Liền tính mang nhà mình hài tử, cũng cứ như vậy. Bên cạnh một người đánh giá Vân Đoan, ta xem ngươi thân thể tựa hồ khôi phục không tồi. Ở quê quán điều dưỡng một năm, ăn ngon uống tốt mà dưỡng, thân thể còn có thể đi. Mạnh thúc thúc kêu ta trong chốc lát đi bệnh viện kiểm tra một chút. Là nên kiểm tra một chút, đại gia cũng hảo yên tâm. Ta cũng nghĩ như vậy. Thỉnh đại gia hỗ trợ chăm sóc một chút hài tử, Vân Đoan đi đằng trước bệnh viện. Đinh Mai nhìn đến nàng tới, lôi kéo nàng chạy vài cái phòng khám bệnh, trung y tây y đều nhìn, sở hữu bác sĩ đều nói nàng thân thể hiện tại phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn nhìn không ra có bệnh. Một năm trước nói Vân Đoan thể nhược khó có thể khôi phục Lý Đại Phu, hôm nay cấp Vân Đoan bắt mạch hết sức nghiêm túc, còn đem mặt khác mấy cái trước kia cấp Vân Đoan xem qua khám Đại Phu gọi tới. Vân Đoan thân thể này chẳng huống, một chút đều nhìn không ra thể nhược tật xấu. Chiếu hắn xem, này tung tăng nhảy nhót trái tim, so người bình thường còn mạnh hơn ra rất nhiều. Ngươi vị kia tiểu sư thúc là người phương nào? Vân Đoan cười lên tiếng, đành phải đem tiểu sư thúc lý lịch giới thiệu một lần. Nguyên lai là sư tử danh y rỉa, là cái lợi hại nhân vật ta. Không nói cái khác, liền nói ngươi này thân thể, ta cũng chưa nắm chắc có thể đem ngươi thân thể điều dưỡng thành như vậy. Vân Đoan đã đến làm trung y rỉa nhóm đều vây quanh lại đây, hỏi nàng ăn cái gì dược, mỗi ngày làm nhiều ít rèn luyện, ngày thường ẩm thực có cái gì bất đồng từ từ. Vân Đoan biết chính mình thân thể tốt nguyên nhân chủ yếu là cái gì, nhưng là mọi người đều đuổi theo hỏi, nàng hàm hồ mà ứng đối vài câu. Lúc này đây hội trần lúc sau nàng yên tâm, cũng làm Mạnh Thúc Thúc cùng Đình A Di hoàn toàn yên tâm. Phía trước viết thư, vô luận nàng nói như thế nào, bọn họ đều không tin nàng thân thể hảo. Hôm nay người bệnh thiếu, các hộ sĩ đều không đội, Vân Đoan đem nàng mang đến khoai lang đỏ khô phân cho đại gia, còn đem làm khoai lang đỏ khô phương thuốc phân cho các nàng, đơn giản dễ thao tác, làm cho bọn họ chính mình thử xem. Quen biết hộ sĩ biết Vân Đoan thân thể hoàn toàn hảo, hỏi nàng có thể hay không trở về đi làm. Vân Đoan lắc đầu, nàng vẫn là thích hiện tại sinh hoạt. Đương hộ sĩ liền tính là chén vàng, nàng cũng không nghĩ bị cực hạn ở một chỗ. Mọi người đều tiếc nuối nàng không trở lại. Không trở lại cũng thành, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu thân thể hảo, tìm cái hảo nam nhân gả cho, kết hôn sinh con là đứng đắn. Vân Đoan năm nay cũng 25 tuổi, tuổi này kết hôn đều tính chậm. Đang nói nhàn thoại đâu, bệnh viện tới mấy cái người bệnh, mọi người đều vội lên, Vân Đoan liền đi trước. Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di giữa trưa đều không quay về ăn cơm, trong nhà chỉ có nàng cùng Lương Thần hai người. Vân Đoan đi người nhà khu phụ cận đồ ăn phô mua đồ ăn, chờ đến 11 giờ rưỡi liền bắt đầu làm cơm trưa. Ăn cơm trưa thời điểm Vân Đoan liền công đạo hảo Lương Thần, tỉnh ngủ ngủ chưa có thể xuống lầu chơi, đừng chạy xa, nàng muốn đi ra ngoài một chuyến. Lương Thần gật gật đầu, hắn khẳng định không chạy loạn. Buổi chiều Vân Đoan xuống lầu mượn một chiếc xe đạp, lái xe chạy hảo xa, cùng dân bản xứ thay đổi một ít mới mẻ rau dưa. Vận khí tốt đụng tới có mấy nhà, trong nhà loại quả đào thành thục, Vân Đoan ăn một cái, đặc biệt ngọt, nàng hoa 5 mao tiền, mua một gốc cây tiểu cây đào. Người khác xem nàng muốn cây ăn quả, vội vàng nói nhà bọn họ cũng có cây ăn quả. Dương mai, cây táo, toan đu đủ, me, thạch liễu, còn có đại hào sữa dê quả. Cái này sữa dê quả cũng không phải là Phượng Hoàng Sơn thượng tiểu quả dại, nơi này sữa dê quả, kết quả thời điểm một chuỗi, quả tử to con, đẹp lại ăn ngon. Vân Đoan đi được xa, này một mảnh ly Vĩnh Bình huyện có chút khoảng cách, ngày thường Vĩnh Bình huyện người đến chung quanh đổi rau dưa gì đó, trên cơ bản đều sẽ không đến nơi đây tới. Vân Đoan đổi nhiều như vậy cây ăn quả đi, cũng không sợ người khác biết. Kỵ xe đạp, vất vả mà chở cây ăn quả, tới rồi không ai địa phương, Vân Đoan vào bí cảnh, đem cây ăn quả đều loại đến tiền hố. Nhìn mắt đồng hồ, đã 4 điểm, Vân Đoan từ không gian để ra một con gà trở về, giết hầm thượng. Sau đó đào một chén mì phấn, xoa thành mềm dẻo cục bột. Mới mẻ cục bột làm mặt cắt, tỉ can mì sợi nấu tới càng tốt ăn. Hôm nay buổi tối liền ăn canh gà mặt. Trong nhà không có hành lá. Vân Đoan đi cửa sổ thượng chậu hoa cắt một tiểu đem. Người nhà trong lâu, lầu trên lầu dưới đều ai đến gần, nhà ngươi làm cái gì ăn ngon, hàng xóm hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được đến mùi vị. Cái này Vân Đoan là cái có tâm, tới xem Mạnh viện trưởng hai vợ chồng một chuyến, còn đỉnh đại thái dương đi thay đổi chỉ gà mái giả cho bọn hắn bổ thân thể, này không thể so chính mình ra cái kia mỗi năm chỉ có ăn Tết trở về một chuyến khuê nữ cường. Năm trước ăn Tết thời điểm, Vân Đoan cấp Mạnh ra gửi thịt khô, gà vịt gì đó bọn họ cũng đều biết. Đinh Y Di tá trưởng năm nay đột nhiên trở nên tuổi trẻ vài tuổi, nghe nói cũng là Vân Đoan cấp gửi cái gì lau mặt cao. Được thứ tốt liền mắt trông mong mà gửi tới, Đinh Y Di tá trưởng nhưng nhận người hâm mộ. Đại gia trong lén lút đều nói, Mạnh viện trưởng hai vợ chồng không lỗ, Vân Đoan cô nương này có lương tâm, tuy rằng không phải thân sinh, cũng so được với đại đa số nhân gia khuê nữ. Buổi tối, Mạnh gia ăn thượng canh gà mặt. Ngao kim hoàng canh gà, bên trong ngã vào vị trơn trượt có dẻo dai nhi mặt cắt, đều không cần mặt khác gia vị. Giải một nắm hành thái, liền cũng đủ thơm. Bốn người ăn đầu đều không nâng, Lương Thần càng là ăn trên cổ đều là mồ hôi. Hôm nay cái này canh gà thật hương. Cũng không phải là, gà mái già đâu. Gà trong bụng còn có trứng gà đâu, kia người nhà cũng bỏ được đổi tiền. Vân Đoan đạm đạm cười, bí cảnh dưỡng như vậy đại một đám gà, không kém trứng gà ăn. Lâu một đại thạch đầu chung quanh, phong thật nhiều sọt tiên trứng gà tiên trứng vịt, gần nhất nàng tính toán bao một ít trứng vịt bắc thảo càng thêm cấm phóng một ít. Dư lại trứng gà trứng vịt, nàng chuẩn bị đi Hàng Châu thời điểm, toàn bộ cấp bán. Ngày hôm sau buổi sáng, Lương Thần chạy xuống lâu điên chơi, Vân Đoan đi một chuyến Vĩnh Bình huyện trạm thu về, cái kia lão đầu nhi còn ở đâu. Vân Đoan từ trong viện kia đôi chai lọ vại bình trung, nhìn đến có một cái bình cùng thiên hố bên trong thiêu chế trong đó một cái bình là giống nhau. Vân Đoan tiêu tiền đem bình mua tới, nhìn kỹ, mới nhìn đến bình cái đấy còn dính bùn đất. Cái kia bùn đất, nhan sắc vẫn là màu đỏ, này cùng thiên hố một chút liền liên hệ thượng. Năm trước nàng ở chỗ này nhặt được cục đá, phỏng chừng là cùng cái này bình cũng có quan hệ. Như thế nào, mua một cái bình liền đi. Không giống người a. Vân Đoan ôm bình, đều một năm không gặp, làm khó ngại còn nhớ rõ ta. Ừ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta hỏi ngươi, ngươi trong tay có hoàng kim sao? Cuối cùng hoàng kim hai chữ, đọc từng chữ thực hàm hồ, Vân Đoan vẫn là nghe minh bạch. Nàng may một chọn, có thì thế nào, không có thì thế nào. Ta nhận thức một cái bằng hữu, trong tay có một đám đồ vật. Kia cũng không phải là bình thường ngoạn ý nhi, là lúc ấy hắn ra ra từ người nước ngoài trong tay giữ lại xuống dưới, bên trong còn có một cái Phật đầu. Đều nhiều năm như vậy, như thế nào còn ở trong tay. Mặc kệ là bán vẫn là quên, như thế nào cũng không nên lưu không đến hiện tại. Nhà hắn cũng gặp khó, trong nhà trụ không nổi nữa, người một nhà dọn về ngoại ô nhà cũ, mới phát hiện chuyện này nhi. Lão nhân lại nói, ta xem hắn ý tứ này, là tưởng đem này một đám đồ vật ra, dọn đến địa phương khác đi trụ. Ta lo lắng, nếu không ai tiếp nhận, hắn sẽ đem đồ vật đưa ra nước ngoài. Vân Đoan minh bạch hắn lo lắng, cho hắn khẳng định hồi đáp, ta có. Thấy Vân Đoan chịu nói tiếp, lão đầu nhi nhẹ nhàng thở ra, ta biết ngươi là tới xem Mạnh viện trưởng, phỏng chừng trên tay cũng có thư giới thiệu, hành động phương tiện. Kia người nhà tại Thượng Hải, ta cho ngươi một cái địa chỉ một phong thơ, ngươi đi lúc sau đem tin giao cho hắn. Có như vậy vừa ra, hai người nói chuyện liền thân cận một chút, Vân Đoan không chút nào khách khí mà đem bình đặt ở trên mặt đất, quay đầu đi trạm thu về vơ vét thứ tốt. Chọn lựa tuyển một đồng lớn, nàng hiện tại khẳng định lấy không đi. Nàng phân mấy tranh, đem đồ vật đưa đến ngoài thành rừng cây nhỏ lúc sau, đưa vào đào nghệ quán. Lão đầu nhi là cái miệng khẩn người, cũng không yêu hỏi thăm, cấp xong tiền làm tốt trướng, hắn liền cái gì đều mặc kệ. Mạnh thúc thúc hai vợ chồng, trước sau như một mà vội, Vân Đoan mang theo lương thần ở Vĩnh Bình huyện ở một vòng, liền chuẩn bị đi rồi. Mạnh Hoa muốn giúp bọn hắn mua vé xe lửa, Vân Đoan không làm, phiếu ta đã mua xong. Các ngươi trên đường chú ý an toàn, nhiều chú ý lương thần, đừng gặp gỡ cái gì mẹ mìn. Lương thần lôi kéo mụ mụ tay, ta khẳng định không rời đi mụ mụ. Lương thần nghĩ, cuối cùng có thể đi rồi, rời đi nơi này, hắn liền không cần kêu mụ mụ Vân A Di. Vân Đoan nhẹ nhàng cười, lòng ta hiểu rõ. Đúng rồi, ta mua thật nhiều trứng vịt bắc thảo, đều ở trên ban công trong giường, các ngươi đừng lưu trữ, mau chóng ăn. Công đạo xong trứng vịt bắc thảo chuyện này, Vân Đoan xua xua tay, Mạnh thúc thúc, Đinh A Di, các ngươi đừng tặng. Ai, về nhà lúc sau cho chúng ta viết phong thư. Mạnh Hoa hai phu thê cho rằng Vân Đoan mang theo lương thần là một đường bắc đi lên đông bắc, trên thực tế, Vân Đoan mua chính là đi Thượng Hải phiếu. Lên xe lửa lúc sau, lương thần nhìn đến phiếu thượng tự, mụ mụ, Thượng Hải. Ân, chúng ta đi trước Thượng Hải, sau đó đi Hàng Châu, cuối cùng mới đi đông bắc. Nghe nói Thượng Hải là cái thật lớn thành thị Nga. Lớn không lớn, ngươi đi nhìn sẽ biết. Vĩnh Bình huyện là cái tiểu địa phương, nơi này xe lửa cũng không thể thẳng tới Thượng Hải, trung gian còn ở địa phương khác xoay xe. Rốt cuộc tới Thượng Hải lúc sau, hai mẹ con người đều mỏi mệt bất ham. Cũng không màng không được mặt khác, trước tìm cái nhà khách ở lại, rửa mặt xong ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ lúc sau đã là ngày hôm sau sáng sớm, hai mẹ con bụng đều đói đến thầm thịt đều. Mụ mụ, bọn họ đang nói cái gì? Lương thần lôi kéo mụ mụ tay đi ở trên đường, bên người người ta nói hắn đều nghe không hiểu. Bọn họ nói chính là Thượng Hải lời nói, ta cũng nghe không hiểu. Lôi kéo hải tử vào một gian tiệm cơm, bữa sáng có bánh bao, bánh quẩy, hồn hầm linh tinh. Muốn ăn cái gì? Hỗn độn là gì? Ta không ăn qua, ta muốn ăn. Vân Đoan nở nụ cười, vậy tới một phần. Nàng cho chính mình điểm một chén cháo, hai cái bánh bao. Như vậy một phần bữa sáng thực tiện nghi, thêm lên đều không dùng được một khối tiền, nhưng là còn muốn mặt khác cấp 5 lượng phiếu gạo. Hồn hầm thượng bàn lúc sau, lương thần tò mò mà xem, này vẫn là sủi cảo a, không đúng, đây là khoanh tay đi. Ân, so khoanh tay ra mỏng một chút. Đem hồn hầm thổi lạnh, ngao ô một ngụm, lương thần đôi mắt một chút sáng, hàm hồ một tiếng, ngao ô ăn. Ta nếm nếm. Vân Đoan nếm một cái hỗn độn, nàng ăn ra tới, bên trong thả thịt heo cùng tôm thịt, ăn lên đặc biệt tiên. Dùng cái muông thịnh một muỗng canh, phẩm vị một chút, sách, canh cũng tiên, cái này giá rất đăng giá. Mụ mụ, chúng ta ngày mai còn tới ăn. Chờ ngày mai rồi nói sau. Cái này tiểu gia hỏa nguyên lai thích ăn này một ngụm, vậy đơn giản, bờ biển thành thị còn có thể thiếu được hải sản sao? Quả nhiên như mây đoan đoán trước như vậy, mặt sau mấy ngày, cháo hải sản, tôm tươi mặt, sủi cảo tôm từ từ, chủng loại phong phú tùy tiện tuyển. Nhân dân tiệm cơm không đến bán, Vân Đoan còn sẽ mang theo hắn đi ẩn nấp tư nhân tiểu thực cửa hàng ăn, nhưng đem lương thần cao hứng thảm. Phía trước mấy ngày, hai mẹ con mỗi ngày đều ở dạo ăn chung vượt qua, Vân Đoan còn mang theo hắn đi xem hải, mang theo hắn đi xem kịch chết giang. Lúc này, kịch chết giang phiếu 2 mao tiền một trường, tiểu hài nhi còn vé miễn phí, quả thực quá lợi ích thực tế. Bất quá, lương thần giống như không có phương diện này hứng thú, mở màn đều không có nửa giờ, cũng đã dựa vào nàng ngủ rồi. Lúc này mới vừa giữa trưa, từ rạp hát ra tới, Vân Đoan không nóng nảy trở về, tìm cái không ai hẻm nhỏ, đem hải tử đưa đến đào nghệ quán, còn trên đầu giường thượng cho hắn để lại tờ giấy, làm hắn tỉnh ngủ liền ở nhà khách xem tiểu nhân thư, đừng ra cửa, nàng vãn một chút trở về. Sợ hải tử bị đói, còn ở trên bàn thả bánh quy cùng thủy. Làm xong này đó, Vân Đoan dựa theo lão đầu nhi cấp địa chỉ, tìm được vùng ngoại thành kia hộ họ Phan tiên sinh. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Phan đồng chí. Vĩnh Bình huyện trạm thu về Nghiêm quân kêu ta tới nơi này tìm người. Vân Đoan đệ thượng Nghiêm quân viết tin. Nghiêm quân chính là trạm thu về cái kia lão đầu nhi, Vân Đoan cũng là bắt được hắn tin thời điểm mới biết được, cái kia không chớp mắt lão nhân, cư nhiên có như vậy một cái tên. Hắn cái kia tuổi người, tên đều cùng quốc gia phát triển giai đoạn có quan hệ, xây dựng, hồng kỳ, vì dân gì đó càng thường thấy, đặt tên quân tự, từ tên liền có thể nhìn ra được, cái kia lão nhân trong nhà cũng không phải cái gì người thường ra. Cũng đúng. Người thường ra cũng sẽ không có nhân mạch như vậy. Vị này nhìn đến Vân Đoan đưa qua đi tin hơn phân nửa, xem qua tin lúc sau liền toàn tin, thỉnh Vân Đoan vào nhà. Thông qua vị này Phan đồng chí miệng, Vân Đoan mới biết được, cái kia lão nhân trong nhà nguyên lai là tại Thượng Hải khai tiệm cầm đồ, cũng là vì nào đó nguyên nhân cùng sự tình đi Vĩnh Bình huyện. Ngươi đã là Nghiêm thúc giới thiệu lại đây người, ta cũng liền không cùng ngươi vòng vo, ta mang ngươi nhìn xem đồ vật, chúng ta bàn lại. Hảo, thỉnh dẫn đường. Phan ra hầm. Vị trí càng bí ẩn, phía dưới không gian tương đương rộng mở. Hầm ít nhất có trên mặt đất phòng ở gấp 2 khoan. Phan tiên sinh đánh đèn tin cho nàng xem, ta cũng là nửa năm trước mới phát hiện nhà cũ hầm tồn mấy thứ này, ta tuổi trẻ thời điểm cũng không điều kiện tiếp xúc mấy thứ này, nhìn không ra thật giả. Bất quá ta tưởng, nếu nhà ta trưởng bối có thể trăm cây ngàn đắng địa tạng xuống dưới, liền không có giả khả năng. Người đoán không sai. Phật đầu này đó Vân Đoan không phải rất rõ ràng, nhưng là trong dương tranh chữ nàng xem đến rõ ràng. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tinh phẩm. Từ này đó cao chất lượng tranh chữ nàng là có thể phán đoán, mấy thứ này, khẳng định không phải xuất từ giống nhau có tiền phú hộ, ít nhất hẳn là có nội tình, có truyền thừa gia tộc, có lẽ là quan lớn nhà. Bởi vì trong dương này đó tranh chữ, nhất xa xăm còn có tần hán đồ vật. Là khoản tự thể, đều là chiến thể. Lúc trước tàng đồ vật vị kia, phòng trừng chỉ đem nơi này làm như lâm thời tàng đồ vật địa điểm, không có làm tốt phòng hộ. Phương Nam ở mức. Nơi này rất nhiều vật phẩm đều trứng múc, trong dương tranh chữ đại bộ phận nhìn còn hảo, nhưng có một bộ phận yêu cầu chữa trị. Phan tiên sinh cũng minh bạch điểm này, cho nên muốn mau chóng ra tay, mấy thứ này trên mặt đất hầm phóng càng lâu, liền càng khả năng nện ở trong tay hắn. Một lần nữa trở lại trong phòng, Vân Đoan nói thẳng, ngươi nói cái giá đi, ta cảm thấy thích hợp, chúng ta liền giao dịch, nếu không thích hợp, ngươi cũng có thể mau chóng tìm tiếp theo ra. Phan tiên sinh do dự một chút, đem quyền chủ động giao cho Vân Đoan trong tay. Ngươi có thể cho cái gì giới? An ngay nói thật, trong tay hắn này một đám đồ vật, hiện tại lúc này muốn ra tay, không nói có hay không người ra lên giá cách, chính là nguyện ý mạo nguy hiểm tiếp nhận người đều thiếu. Thậm chí còn có người khuyên hắn đem đồ vật quên đi ra ngoài, hắn như thế nào chịu? Đồ vật quên đi ra ngoài, nói không chừng sẽ cho nhà bọn họ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, hắn nhiều ít có điểm tư tâm. Xem hắn thần sắc có gì, Vân Đoan đại khái đoán được hắn tình cảnh, đánh giá trong tay thỏi vàng. Cho cái số. Phan tiên sinh một ngụm đáp ứng, nói tốt, liền cái này giá cả, ta bán. Đang ở lúc này, viện môn vang lên. Phan tiên sinh bước nhanh đi mở cửa, Vân Đoan đứng ở nhà chính cửa, đại khái nhìn đến một nữ nhân kích động mà cùng hắn nói chuyện. Phan ra sân không lớn, nàng thanh âm ép tới thấp, cách cái này khoảng cách, nàng đại khái nghe được mấy chữ, nói cái gì ra biển, trời tối, bờ bên kia, liền mấy chữ này, Vân Đoan trong đầu có ý tưởng. Vài phút sau, Phan tiên sinh tiễn đi người nọ. Quay đầu lại vội vàng mà đối Vân Đoan nói, vị này nữ đồng chí, ta đêm nay thượng liền phải giao dịch. Chỉ cần ngươi đáp ứng, nay tòa phòng ở ta cùng nhau tặng cho ngươi. Vân Đoan ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Ta không hối hận. Vân Đoan nói, ngươi không hối hận là được, ta cũng không bạch muốn, ta tiêu tiền mua. Thượng Hải vùng ngoại thành một bộ phòng ở, hiện tại không đáng giá tiền, vài thập niên sau liền không phải một chuyện. Ta nói chuyện giữ lời. Vậy ngươi ở chỗ này chờ. Qua một giờ. Vân Đoan lại lần nữa trở về, trong tay dẫn theo một cái cũ xưa rách nát hàng tre trúc cái dương, cũ nát hàng tre trúc trong dương phóng một cái dương gỗ, chính là lúc trước Lao Trịnh cho nàng kia dương tỏi vàng. Phan tiên sinh kiểm tra xong tỏi vàng lúc sau, mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này thời gian còn sớm, ta mang ngươi đi tìm đại đội trưởng làm qua hộ, từ nay về sau, này bộ sân chính là của ngươi. Vân Đoan đương nhiên nguyện ý, đi theo hắn đi tìm đại đội trưởng làm thủ tục. Nơi này còn không có cái gì bất động sản chứng, nhiều nhất đại đội thượng viết tờ giấy, chứng minh cái này phòng ở là của ngươi. Đại đội trưởng thực nghi hoặc, Tiểu Phan, ngươi dọn về tới lúc này mới nửa năm nhiều, như thế nào liền phòng ở đều bán. Đây chính là nhà ngươi nhà cũ. Phan tiên sinh cười khổ, ta trở về lâu như vậy, ngài hẳn là biết, con người của ta ăn không hết cái gì khổ, dựa chồng trọt sinh hoạt, ta phải đói chết chính mình. Ta muốn dứt khoát đem phòng ở bán, đổi điểm tiền, đi ta mẹ vợ gia trụ. Ai, chính ngươi suy xét hảo. Phan tiên sinh khẳng định gật gật đầu, ta suy xét hảo. Nếu bán ra cũng chưa ý kiến, đại đội trưởng không có gì để nói, khai cái chứng minh, về sau phòng ở chính là Vân Đoan. Đại đội trưởng là cái thể diện người, còn đi đại đội thượng kêu mấy cái có danh vọng người lại đây chứng kiến. Vân Đoan hiện trường cho Phan tiên sinh 80 đồng tiền, xem như mua phòng ở tiền. Nếu chỉ là nói phòng ở giá cả, 60 đồng tiền mua nơi này một bộ cũ nát sân, cho dù Phan ra phòng ở rộng mở điểm, cái này giá cả vẫn là bình thường. Xong xuôi thủ tục, Phan tiên sinh quay đầu liền đi. Vân Đoan không nóng nảy, từ túi sách móc ra một túi đại bạch thỏ kẹo sữa, cấp ở đây người bắt một phen, xem như cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Mọi người đều là nhiệt tâm người, thu đường, hỏi nàng là nơi nào tới người. Vân Đoan nghe không hiểu bọn họ phương ngôn, cười dùng tiếng phổ thông nói chính mình là từ Tây Nam tới, đã kết hôn, hắn nam nhân khả năng muốn điều chức đến Thượng Hải công tác, một chốc phòng ở phân không xuống dưới, liền tính toán trước mua căn hộ ở. Đúng đúng đúng, ngươi tưởng không sai, hiện tại nhà ở khẩn trương, mới đi đơn vị, tưởng phân phòng ở nhưng có chờ đâu. Chúng ta nơi này tuy rằng là ở nông thôn, kỵ xe đạp vào thành cũng không tính xa. Còn có người hỏi thăm Vân Đoan nam nhân ở đâu cái đơn vị công tác, Vân Đoan nói hiện tại còn không có xác định. Tạm thời liền trước không tiết lộ. Nàng còn nói tạm thời sẽ không dọn lại đây trụ, phiền thoái đại đội trưởng giúp nàng chăm sóc một chút phòng ở. Đừng nhìn Phan ra phòng ở cũ, tháng trước nóc nhà mới may lại quá, không cần sợ hãi mưa to xối hư phòng ở. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi tuy rằng mua Phan ra phòng ở, ngươi hộ khẩu không ở chúng ta nơi này, chờ đến cuối năm, đội thượng phân đồ ăn nhưng không có nhà các ngươi. Ta lý giải, ta liền tưởng trụ cái phòng ở. Kia mọi người đều không có ý kiến. Từ đại đội bộ đi ra ngoài, bên ngoài thật nhiều tiểu hài nhi ở chơi, đại bạch thỏ kẹo sữa còn dư lại non nửa túi, Vân Đoan đem kẹo sữa đều phân cho bọn họ. Thức mau, đại đội người trên đều biết, Phan gia nhà cũ bán người. Vân Đoan đi trở về Phan gia nhà cũ, Phan tiên sinh đã đi rồi. Phòng ở địa phương khác nàng cũng chưa xem, trực tiếp đi tầng hầm ngầm, đem đồ vật thu được đào nghệ quán sau, đi ra ngoài khóa lại đại môn cũng rời đi. Lúc này, Lương Thần đã tỉnh ngủ, ở trong phòng xem tiểu nhân thư. Bụng có điểm đói, hắn ăn mấy khối bánh quy, đánh giá phòng, cảm thấy có điểm kỳ quái, phòng này như thế nào cùng phía trước có điểm không giống nhau đâu. Chương 25. Vân Đoan mở cửa khóa, Lương Thần nghe được động tĩnh, từ giường đệm thượng trượt xuống dưới. Mụ mụ. Vân Đoan ám đạo một tiếng không xong, chạy nhanh đem lầu một đèn toàn bộ tắt đi. Lương Thần ở trong phòng gõ cửa, mụ mụ, như thế nào không mở cửa. Vân Đoan nắm lấy then cửa tay, môn giống như tạp trụ, người sau này lui một lui. Ta giữ cửa đá văng. Nga. Lương Thần xoay người sau này chạy vài bước, quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến mụ mụ vào cửa tới, môn đều đóng lại. Lương Thần lẩm bẩm một câu, môn không phải tốt sao? Không biết như thế nào lại được rồi. Vân Đoan buông trong tay hộp cơm, đừng động môn, trước tới ăn cái gì? Lương Thần lôi kéo mụ mụ cánh tay, hôm nay ăn gì nha? Trở về thời điểm nhìn đến có người bán mì lạnh, ta mua gà ti mì lạnh. Vạch chân hộp cơm cái nắp, gà ti mì lạnh hương vị ập vào trước mặt. Lương Thần thèm. Ăn ngon gà ti mì lạnh chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần, cảm giác có chuyện đã quên cùng mụ mụ nói, hiện tại lại nghĩ không ra. Tính, chờ nhớ tới lại nói. Thằng đến ngủ thời điểm, Lương Thần mới nhớ tới hỏi mụ mụ, phòng này như thế nào cùng phía trước có điểm không giống nhau nha. Nơi nào không giống nhau. Chúng ta phòng nguyên lai có cái cửa sổ, như thế nào đã không có. Nga, nguyên lai phòng ngủ mấy ngày có điểm dơ, người phục vụ muốn tẩy chăn nệm, liền giúp chúng ta thay đổi một cái sạch sẽ phòng. Nguyên lai vẫn là như vậy nha. Lương Thần lớn tiếng nói, người phục vụ A-Z thật tốt. Ngươi mau ngủ, ngày mai buổi sáng lên chúng ta hồi có cửa sổ cái kia phòng. Ấn ơn. Mụ mụ, ta hiện tại tưởng đi tiểu. Lúc này đi tiểu. Vân Đoan không nghĩ tới chuyện này, cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp, đi trên lầu tìm cái đại bình, làm hắn nước tiểu bên trong. Lương Thần không muốn, trong phòng xú. Ngươi nước tiểu xong ta đem bình phóng ngoài cửa đi. Kia vì cái gì không đi bên ngoài về đốt cờ? Vân Đoan đau đầu, vậy ngươi hiện tại nước tiểu không nước tiểu? Nước tiểu đi, không nín được. Rốt cuộc đem hài tử hướng ngủ, Vân Đoan nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh ôm hắn từ đào nghệ quán đi ra ngoài, vẫn là ngủ ở nhà khách càng an tâm. Nay cũng nhắc nhở nàng, trong thời gian ngắn làm ngủ hài tử ở đào nghệ quán ngủ một giấc còn thành, thời gian dài đem hài tử đặt ở bên trong liền không được. Chờ hài tử lại lớn lên một chút, liền càng không hảo lừa gạt. Lúc này đêm khuya tĩnh lặng, Vân Đoan ngủ không được, đi đào nghệ quán lầu 2 sửa sang lại hôm nay mua trở về đồ cổ. Đồ đồng, điêu khắc, đồ sứ chờ đồ vật trước mặc kệ, nàng một lòng nhào vào kia hai cái dương tranh chữ mặt trên. Có mấy bức tranh chữ bị ẩm rất nghiêm trọng, thậm chí giấy tuyên thành mặt trên tranh chữ đều đã trưởng mốc hoặc là rung rất một ít. Vân Đoan lấy ra chính mình công cụ, đem bị hao tổn tranh chữ nằm xoài trên đại bàn gỗ thượng, tiểu tâm xử lý. Nay một làm chính là cả đêm, đôi mắt ngao đến hồng toàn bộ. Nàng khổ chung mua vui mà tưởng, trước kia à, cũng chỉ có những cái đó viện bảo tàng văn vật chữa trị sư có như vậy phúc khí, nàng như vậy danh điểu chưa biết nho nhỏ tác phẩm nghệ thuật người đại diện, giống nhau đều tiếp xúc không đến như vậy đỉnh cấp đồ cổ, càng miễn bản có cơ hội động thủ chữa trị. Nàng này một năm sờ qua bà bối, nói không chừng so giống nhau làm văn vật cả đời sờ qua đều nhiều. Bên ngoài muốn trời đã sáng, Vân Đoan từ đào nghệ quán đi ra ngoài, đầu ai đến gối đầu liền ngủ rồi, hừng đông lúc sau, Lương Thần rời giường động tĩnh cũng chưa đem nàng nháo tỉnh. Lương Thần là cái ngoan bảo bảo, cũng không xảo mụ mụ, phát hiện bọn họ trở lại nguyên lai phòng, chính mình xuống giường, từ mụ mụ túi tiền cầm một khối tiền cùng mấy trương phiếu gạo, mở cửa chạy ra đi. Chờ Vân Đoan tỉnh ngủ lúc sau, Lương Thần hướng nàng cười, mụ mụ, ta cho ngươi mua bữa sáng lạp. Vân Đoan xoa xoa nhức mỏi đôi mắt, đi chỗ nào mua? Liên ở nhà khách dưới lầu mua, ta muốn ăn phía trước cái kia phố hồn hầm, cũng chưa đi Nga. Vân Đoan nhếch lên khóe miệng, bé ngoan. Bị mụ mụ khích lệ, Lương Thần ha ha cười. Lúc này đã giữa trưa, Vân Đoan đem cháo uống lên, mang theo hải tử đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa thời điểm, Vân Đoan hỏi hắn buổi chiều muốn đi chỗ nào chơi, Lương Thần khổ một khuôn mặt, không nghĩ đi ra ngoài chơi, nóng quá Nga. Vân Đoan cười, ta cũng không nghĩ ra cửa, kia chúng ta buổi chiều làm điểm gì? Ở nhà khách ăn dưa hấu. Muốn ăn dưa hấu lạp. Lương Thần gật gật đầu, ta muốn ăn dưa hấu, còn muốn ăn quả đào. Chờ trên đường trở về xem có hay không bán đi. Hai mẹ con vận khí không tồi, trên đường trở về đi ngang qua một cái đường phố, có người ở bán dưa, Vân Đoan mua một cái. Trở lại nhà khách lúc sau, dưa hấu một phách hai nửa, hai mẹ con một người cầm một phen cái muỗng, ôm nửa bên dưa hấu ăn lên. Buổi chiều, Lương Thần xem hắn tiểu nhân thư, Vân Đoan xem nàng văn vật chữa trị tư liệu, trong miệng còn ăn dưa hấu. Đây là mùa hè cảm giác nha. Chính là có một chút không tốt, quá nhiệt. Lương Thần lau một phen hãn, ta thích nhà chúng ta, Phượng Hoàng huyện thật mát mẻ. Vân Đoan không chút để ý mà lên tiếng. Buổi chiều ăn một bụng dưa hấu, buổi tối hai mẹ con không có gì ăn uống. Chờ đến Thái Dương xuống núi, Vân Đoan tùy tiện đi mua một ít cháo loãng, một hộp mì lạnh phóng, chờ đến buổi tối ăn. Buổi tối, chờ Lương Thần ngủ lúc sau, Vân Đoan đi đào nghệ quán tiếp tục xử lý kia phê tranh chữ. Đêm nay thượng không có ngao suốt đêm. Làm được 11 giờ, nàng liền đi ra ngoài ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, mang theo Lương Thần đi ra ngoài chơi, dạo bách hóa đại lâu, Lương Thần coi trọng một đài radio. Hắn không nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra khát vọng, Vân Đoan xem rõ ràng. Vân Đoan vô luận là đối chính mình vẫn là đối hài tử, đều là cái ở vật chất thượng rất hào phóng người, muốn, mua nổi liền mua đi. Nàng trong tay tiền không ít, nhưng là công nghiệp phiếu, trong túi sở hữu công nghiệp số phiếu một số, miễn cưỡng cũng mua nổi. Lương Thần cao hưng phân chấn, mụ mụ thật tốt. Vân Đoan xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, ta không cho ngươi mua liền không hảo sao. Lương Thần hắc hắc mà cười, lôi kéo mụ mụ làm nũng. Có radio, Lương Thần nơi nào đều không nghĩ đi, trở lại nhà khách, liền muốn nghe radio. Cho dù hôm nay là trời đầy mây, không có thái dương, hắn cũng không nghĩ ra cửa. Thật không ra khỏi cửa. Không đi không đi. Tiếc hảo, ngươi ở nhà khách đợi không cần ra cửa biết không? Biết rồi. Vân Đoan một người ra cửa. Hành động càng thêm phương tiện. Nàng lại đi một chuyến bách hóa đại lâu, đem trong tay bố phiếu đều hoa đi ra ngoài, thay đổi hảo chút vải đông, tiểu toái hoa, màu xanh xám, màu trắng, đều mang lên một ít. Còn có đường, nàng cũng tưởng độn một chút, chờ mùa thu thiên hố quả nho chín nhưỡng rượu nho phải dùng rất thật nhiều đường, ngày thường làm tiểu điểm tâm, làm mức hoa quả, đều phải đường. Nhưng là, nàng trong túi đường phiếu không nhiều ít, còn nếu muốn biện pháp đổi một ít đường phiếu. Cái này Vân Đoan đều làm chín. Thực mau sờ đến ngoài thành địa điểm, con lương thực cùng thịt liền gia nhập đi vào. Nàng đến thời điểm đã là công nhân tan tầm thời gian điểm, bên trong người còn không ít. Ở này đó người bên trong, Vân Đoan là tương đối xung ra, bởi vì nàng là người bên ngoài, nói tiếng phổ thông. Bắt đầu thời điểm, còn có người tưởng chiếm nàng tiện nghi, Vân Đoan căn bản không phản ứng bọn họ, ái mua không mua, dù sao nàng đồ vật tốt nhất bán. Thịt heo đều là cắt thành nửa cân một khối, lương thực cũng là giả dạng làm tam cân một bọc nhỏ, định giá bán. Có người tưởng thiếu mua một chút, hoặc là nhiều mua một chút, Vân Đoan không làm bọn họ sinh ý. Nàng phương tiện, mua người có điểm phiền toái. Nhưng là sao, có thể mua được liền không tồi, phiền toái liền phiền toái điểm đi. Vân Đoan chính là nhìn chúng bọn họ như vậy tâm tư, một chút đều không buông khẩu, thoạt nhìn khó mà nói lời nói, nàng đồ vật ngược lại so chung quanh tán bán người bán càng mau. Bán xong lúc sau, Vân Đoan nhanh chóng thu quán, nàng nhìn đến đằng trước có một người ở bán cua biển tôm hùm, nàng đi lên không khách khí mà chọn lựa một đống. Bán ra cười không khép miệng được, ngài vừa thấy chính là đại khí người, ta đây đều là thứ tốt, không đi biển sâu đều chảo không. Vân Đoan cười cười, không có nói tiếp. Đại gia không mua tôm hùm không nhất định là trướng mắt, mà là mấy thứ này quá thấy được, mang về nhà, bị chung quanh hàng xóm thấy, không hảo giải thích. Nàng liên không có cái này phiền toái. Lúc này, một cái cụ bà đột nhiên giữ chặt Vân Đoan, nói vẫn là nàng nghe hiểu được Tứ Xuyên lời nói. Ngươi còn có hay không mễ bán? Ta tưởng mua điểm mễ, nhà ta lão nhân mới ra viện, yêu cầu lương thực tinh dưỡng dưỡng. Ngươi khẳng định còn có đi, ngươi bán điểm cho ta. Ngươi đòi tiền muốn phiếu cũng không có vấn đề gì. Vài cá nhân đánh giá các nàng, Vân Đoan phó xong tiền, con tôm hùm, dẫn đầu lôi kéo nàng đi người trước mặt thiếu địa phương. Ngài muốn mua mễ? Vừa nghe Vân Đoan khẩu âm, nàng cao hứng đến nhạc nở hoa, ta liền nói sao, vừa rồi ta mơ hồ nghe được ngươi nói câu Tứ Xuyên lời nói. Vân Đoan đạm đạm cười, Phượng Hoàng huyện ở vào hai tỉnh giao giới thượng, bọn họ kia một mảnh sắc thật là nói Tứ Xuyên lời nói. Vị này giản dị từ bà, đi theo trượng phu nhi tử tới Thượng Hải sinh hoạt. Trong nhà nhật tử qua đến hảo, cũng không thiếu ăn mặc, cái này địa phương nàng thường xuyên tới, mua điểm thứ tốt cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt. Hôm nay nàng tới có điểm chậm, không mua được giống dạng đồ vật, vừa vặn nhìn đến có người bán tinh mễ cùng thịt, nàng còn không có chen vào đi đã bị người cướp sạch. Nhà ta lão nhân mấy ngày hôm trước quăng ngã chặt đứt chân, ở nhà dưỡng thân thể, không thể thiếu dinh dưỡng, mua không được thịt, có thể cho hắn ăn nhiều một chút lương thực tinh bổ một bổ cũng là tốt. Khuê nữ xin lỗi. Ta vừa rồi chính là nghe được giọng nói quê hương thân thiết mới giữ chặt, có hay không mẹ đều không sao cả. Vân Đoan nhẹ giọng cười, ta thật là có, không chỉ có gạo, còn có gạo kê, còn có thịt. Từ bà đôi mắt một chút sáng, có thể bán cho ta một chút sao? Có thể, người muốn nhiều ít. Còn có thể làm nàng chính mình lược thuật trọng điểm nhiều ít. Từ bà tâm động không được. Gạo 20 cân, gạo kê 20 cân, thịt, ta cũng muốn 20 cân. Vân Đoan một ngụm đáp ứng. Nhưng là nàng phải đi về lấy đồ vật. Từ bà thuận miệng đề, không nghĩ tới nàng thật dám đồng ý, nàng vội vàng gật đầu, nói ở chỗ này chờ nàng. Vân Đoan đi bên ngoài dạo qua một vòng, quăng đồ vật trở về, từ bà còn ở, chính là có điểm mặt ủ mày hê, trên người nàng tiền cùng phiếu không đủ. Cô nương, ngươi nếu không để ý, cùng ta về nhà lấy tiền. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không hố ngươi. Vân Đoan là gan đại, nghĩ liền đáp ứng cùng nàng đi một chuyến. Trên đường trở về, Vân Đoan liền cùng hay nói từ bà hàn huyên lên, biết bọn họ một nhà đều là phần tử trí thức, duy nhất nhi tử cùng tức phụ nhi ở tại đơn vị phân trong phòng, bọn họ hai vợ chồng già ở tại ngõ hẻm. Ngõ hẻm phòng ở không tính rộng mở, nhưng là hai cái lão nhân trụ cũng đủ rồi. Nhà ta lão nhân trước kia là nông dân, liền tính sau lại dựa vào đọc sách đi ra ngoài, cũng luyến tiếc thổ địa, không muốn ở tại nhà lầu. Hắn nói nha, người vẫn là muốn bình dân, thân thể mới thoải mái. Vân Đoan thay đổi cái đề tài, ta nghe nói bên này người đều thích trang sức. Ai nha, ngươi nhưng nói đến điểm nhi thượng, chúng ta Tứ Xuyên lại đây người, so với mặc càng thích ăn được điểm, bên này các nữ nhân, không giống nhau, mặc chú ý đâu. Bất quá hiện tại tưởng chú ý cũng chú ý không được, vẫn là ăn càng lợi ích thực tế. Ta một cái hàng xóm, trước kia tuổi trẻ thời điểm xuyên sườn xám bốn tóc đâu, hôm trước ta đụng tới nàng lén lút mà lấy một cái vòng tay đi đổi lương thực, nhân ra đều không phản ứng nàng. Hiện tại nàng còn đổi sao? Từ bà dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi muốn. Vân Đoan gật gật đầu, ta muốn. Ngươi muốn những cái đó không thể ăn không thể xuyên đồ vật có gì dùng à, nghe ta nói, hiện tại lúc này, lương thực mới là nhất quý giá. Thành phố lớn không hảo trụ đâu. Theo lý thuyết mỗi người đều có đồ ăn, về điểm này căng thẳng đồ ăn, chính mình ăn còn không tính, ngẫu nhiên gặp phải làm cái gì người tốt chuyện tốt hoạt động còn muốn tiếp tế một chút người khác. Trong nhà có tiểu hài nhi, hai tử ăn uống nhưng lớn, về điểm này đồ ăn cũng không dám buông ra ăn. Từ bà nói dọc theo đường đi hải tiểu thị dân sinh hoạt, Vân Đoan chỉ là nghe, ngẫu nhiên tiếp một câu. Từ bà cũng nhìn ra nàng thật sự muốn đổi đồ vật, cũng chưa nói gì, liền nói cho nàng người giới thiệu. Về đến nhà lúc sau, từ bà đem tiền cùng phiếu cho nàng. Lãnh nàng đi gõ cửa, đệ nhất hộ chính là kia ra muốn dùng vòng tay đổi lương thực người. Bọn họ nói bản địa lời nói, huyên thuyên nói một đống, cuối cùng từ bà dùng tiếng phổ thông nói một câu, ta cũng là trùng hợp ở ngõ hẻm khẩu đụng tới cô nương này, ta liền cùng ngươi nói một tiếng, đổi không đổi tùy tiện ngươi. Về sau gặp được chuyện này đừng kéo ta xuống nước, ta chính là không nhận. Là, nông láo hảo. Từ bà trộm cấp Vân Đoan đưa mắt ra hiệu, liền đi rồi. Giờ phút này, sắc trời đã đen, dựa vào người quen cho nhau giới thiệu, nửa cái buổi tối Vân Đoan cơ hồ đem phụ cận ý đồ khách hàng đều chạy cái biến, lương thực đổi đi ra ngoài bất lao thiếu, cũng đổi về tới một đống vàng bạc ngọc thạch cùng các loại phiếu. Mỗi cái địa phương người thật đúng là không giống nhau, tính nết bất đồng, trong nhà ái tổn lao đông tây cũng không giống nhau. Tỷ như thành phố này, so với tranh chữ, nơi này các nữ nhân càng nguyện ý tổn đáng giá trang sức để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở Vân Đoan trong mắt, giống nhau vàng bạc ngọc khí, xa không có tranh chữ tới có giá trị. Vân Đoan lén lút tới, lại lén lút đi rồi. Từ bà ngày hôm sau ra cửa cấp lão nhân mua sữa bò, đi ngang qua mấy cái ngõ hẻm, dọc theo đường đi ngửi được thật nhiều da bay ra cháo mùi hương. Hôm nay mọi người đều hào phóng đi lên nha. Từ bà như vậy lão người thông minh, hơi chút hỏi thăm một chút, liền biết tối hôm qua thượng thay đổi lương thực người không ít. Cái kia khuê nữ cũng đủ lợi hại, trên tay có nhiều như vậy đồ vật, không biết về sau còn có thấy hay không được đến. Đời này không có ngoại ý muốn nói, phỏng chừng là không thấy được. Lúc này, Vân Đoan mang theo hải tử đã đến nhà ga, sắp xuất phát đi Tô Châu lúc sau lại đi Hàng Châu. Lương Thần giơ lên tay háo lau một chút cái chắn hãn, mụ mụ, Tô Châu nhiệt không nhiệt ta? Nhiệt ta. Vân Đoan chủ yếu muốn mang Lương Thần đi Tô Châu nhìn xem Lâm Viên, Lương Thần đối Lâm Viên tạm thời còn thưởng thức không tới, chỉ cảm thấy sân thật lớn nha, thủy thật nhiều nha, trong nước có phải hay không có thật nhiều cá. Mụ mụ, ta muốn ăn cá. Vân Đoan kia viên mang theo hải tử thông qua hương thú để giáo dục tâm nháy mắt liền không có. Đi Hàng Châu, ăn cá chua Tây Hồ. Tìm ca mê gia sư phó qua loa mà chụp ảnh kỷ niệm một chút, lưu lại một đến đây một du chứng cứ, hai mẹ con đi vòng đi Hàng Châu. Bọn họ đến Hàng Châu đầu một ngày buổi tối, hạ một hồi mưa to, ngày hôm sau mát mẻ rất nhiều, Lương Thần tinh thần đầu đi lên, nào muốn ăn cá. Vân Đoan ngáp một cái, sáng tinh mơ ăn cái gì cá, chờ giữa trưa đi. Thừa dịp hôm nay thời tiết mát mẻ, Vân Đoan còn ấm nước, mang theo tiện nghi nhi tử du lịch đi. Đối với Hàng Châu, đời trước không quen thuộc, đời này cũng không quen thuộc. Bất quá Tây Hồ nàng là biết đến. Trạm thứ nhất đến Tây Hồ, Lương Thần không cảm nhận được cái gì danh thắng cổ tích, chỉ cảm thấy thật nhiều thủy a. So với hắn ở Tô Châu nhìn đến hồ nước lớn hơn nữa. Cho nên, giữa trưa đi nơi nào ăn cá. Vân Đoan không chịu từ bỏ, lôi kéo nhi tử nói hứa tiên cùng Bạch Nương tử chuyện xưa. Tiểu thí Hải Nhi không rõ cái gì tình á ái nha, chỉ là tò mò, Bạch Nương tử có bao nhiêu đại nha, dài hơn nha. Nghe nói xà là động vật máu lạnh, kia nàng tướng công mùa hè ôm nàng không phải thực mát mẻ. Nàng biến thành người, trên người còn mát mẻ sao? Vân Đoan từ bỏ, đi, vì nương mang người đi ăn cá. Lương Thần lập tức từ bỏ Bạch Nương tử, vui tươi hớn hở mà đi theo mụ mụ đi phía trước chạy. Cá chua Tây Hồ này một đạo danh đồ ăn, mặc kệ tay nghề thế nào, ăn ngon không, sẽ làm người còn rất nhiều. Hôm nay bọn họ đi nhân dân tiệm cơm ăn. Nhân gia trong tiệm người phục vụ, vừa nghe Vân Đoan nơi khác khẩu âm, biết nàng là mộ danh mang theo hải tử tới ăn, người phục vụ vỗ ngực bảo đảm, bọn họ nơi này tay nghề tuyệt đối là chính tông nhất. Vân Đoan cười cho tiền cùng phiếu gạo, chờ thượng đồ ăn. Lúc này đúng là ăn cơm trưa thời gian, rộng mở đại đường ngồi không ít khách nhân. Mụ mụ, ta tưởng thượng vê đút cờ. Ngươi chờ ta hỏi một chút. Người phục vụ cấp Vân Đoan chỉ cái phương hướng, nói chuyển biến chính là nhà vệ sinh công cộng. Vân Đoan sợ hài tử đi lạc, đưa Lương Thần qua đi, phát hiện vê đút cờ bên ngoài có vòi nước, nàng đi rửa rửa tay. Ngươi thật sự nhìn đến Đàm Bắc Văn ra trong viện phơi tranh chữ. Kia còn có thể có giả, nhà hắn cái kia phá cửa gỗ có điều phùng, ta xem đến thật thật. Ta đoán nha, khẳng định là ngày hôm qua hạ mưa to, tranh chữ bị xối, hắn mới lấy ra tới phơi phơi. Cái kia cáo giả, không giống như vậy không cẩn thận người. Đàm Bắc Văn hiện tại cũng không phải là cái gì kẻ có tiền, ở tại giày rơm phố như vậy phá địa phương, nhiều đi hai bước đều ra khỏi thành. Nơi đó không có gì người đi, hắn là gan đại điểm cũng bình thường. Ngươi còn đừng không tin, chính ngươi đi xem sẽ biết. Đi, đi xem. Vân Đoan đứng ở vê đút cờ nữ bên này vòi nước hạ rửa tay. Kia hai cái nam ở vê đút cờ nam bên kia nói chuyện, cũng không thấy được Vân Đoan. Chờ bọn họ đi rồi, Vân Đoan nhìn liếc mắt một cái, đi ở mặt sau nam nhân kia, ăn mặc một thân màu trắng ngắn tay áo sơ mi, lớn lên rất cao. Mụ mụ, ngươi nhìn cái gì nha? Không thấy cái gì, rửa tay không có. Tẩy lạp. Lương Thần bắt tay giơ lên, mặt trên còn có bọt nước đâu. Chúng ta trở về. Chờ bọn họ trở về, mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, người phục vụ thượng đồ ăn. Đây là các ngươi muốn cá chua Tây Hồ. Cảm ơn. Hoa, này bàn cá nhan sắc thật xinh đẹp nha. Lương Thần gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một khối thịt cá, bĩu môi thổi thổi, sau đó, ngao ô một ngụm, hảo hảo ăn nha. Lương Thần vẻ mặt dư vị, chua ngọt, có điểm giống anh đảo cá nha, bất quá càng nộn. Lương Thần thích đến không được, ăn đến vui vẻ vô cùng. Vân Đoan một bên ăn cơm một bên suy nghĩ vừa rồi ngoài ý muốn nghe được sự tình, vừa nói tranh chữ nàng liền tinh thần. Ăn cơm trưa, Vân Đoan hỏi thăm một chút dãy dân phố, biết đại khái phương hướng lúc sau, cảm ơn nhân gia. Lương Thần tò mò, mụ mụ, ngươi hỏi dãy dân phố làm gì? Muốn mua dãy dân sao? Là nha. Ngươi xem ngươi dãy vải đều mau xuyên lạ, cho ngươi mua một đôi tân. Lương Thần cúi đầu, cười hắc hắc, ngón chân cái sắp toát ra tới. Ta chân chân thật dài nha. Đừng nhìn, hồi chiêu đại sở tẩy xong chân ôm chậm rãi xem. Vân Đoan đem Lương Thần đưa về nhà khách, công đạo hắn không chuẩn một người ra cửa, nàng có việc nhi đi ra ngoài một chuyến. Lương Thần đều thói quen mụ mụ thường thường đi ra ngoài, ngoan ngoãn mà đáp ứng. Ta tỉnh ngủ ngủ chưa chính mình xem tiểu nhân thư. Ngoan bảo bảo. Vân Đoan rời đi nhà khách lúc sau, bước nhanh chiều nghe được giày rơm phố đi đến, mục đích minh sắc mà hướng ngoài thành bên kia đi. Nàng đều nhìn đến rách tung tóe tường thành. Xuyên thấu qua rách nát tường thành khe hở, cũng thấy được tường thành ngoại đồng ruộng, nàng quay đầu khắp nơi đánh giá, nhìn đến một phiến không có khóa rách tung tóe viện môn, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Đàm Bất Văn, nói một chút đi, chuyện này ngươi tưởng làm sao vậy kết? Vân Đoan thả chậm hô hấp, nàng tìm đúng rồi. Các ngươi có bản lĩnh liền đi cử báo ta, đừng cho là ta không biết, Trương Thủ Đức, nhà ngươi cũng không thiếu tàng mấy thứ này đi. Ta chân trần không sợ xuyên giày, đều đã đến cái này phân thượng. Cùng lắm thì đem ta tống cổ đến ở nông thôn làm ruộng đi. Trương Thủ Đức hơi hơi mỉm cười, sắc mặt ôn hòa một ít, Đàm thúc thúc, trách ta huynh đệ không đọc quá nhiều ít thư, nói chuyện quá hướng. Thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn một hồi. Hắn lại thay đổi cái ngữ khí, một bộ ta vì ngươi suy xét bộ dáng, lời nói thấm thía nói, Đàm thúc thúc à, ngài xem ngài, tuổi đều lớn như vậy, tính tình còn như vậy hướng, cùng người trẻ tuổi khởi cái gì tranh chấp, vạn nhất thương đến thân thể làm sao bây giờ? Nhiều ít phải vì người trong nhà suy xét suy xét. Trương Thủ Đức nhìn mắt tả phía trước tuổi trẻ cô nương, Đàm Nhạc Thủy trực tiếp trừng mắt nhìn trở về. Trương Thủ Đức không tức giận, cười nói, ta biết Đàm thúc thúc trong tay còn có không ít lao đông tây, ngài ra tình huống ngươi cũng minh bạch, nhưng cái đó tự A Hòa nhà, bảo tồn không được, không bằng giao cho ta tới bảo tồn. Ngài phải tin bất quá ta, ta có thể qua tay giao cho nhà văn hóa bên kia. Mặc kệ chúng ta thế nào, ít nhất ta đối lao tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Vẫn là có một ít tình cảm ở. Đàm Nhạc Thủy tức giận đến trực tiếp mắng chửi người, ngươi có cái dám tình cảm, ngươi chính là cái ngụy quân tử, vô lại, lưu manh. Đàm Nhạc Thủy mụ mụ khâu từ vội vàng giữ chặt nữ nhi, đừng nói mắng chửi người nói. Hắn nên mắng. Đàm Bắc Văn đi phía trước đi một bước, che ở thê nữ trước mặt, đừng làm bộ làm tịch xả những cái đó vô dụng nói đi, ngươi muốn thế nào. Trương Thủ Đức cung kính nói, Đàm thúc thúc, ta còn là câu nói kia. Ta chỉ nghĩ vì bảo hộ lao tổ tông truyền thừa ra một phần lực, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta làm cái gì đều thành. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng tôn trọng ngươi ý kiến. Đến nỗi Nhạc Thủy, ta thực thích nàng thật tình, chờ nàng sang năm mãn 18 tuổi, ta hy vọng ngài có thể đồng ý chúng ta kết hôn. Trương Thủ Đức nhìn mắt trên tay tránh cuộn, đến lúc đó, ta sẽ đem này một bức tương quân tương phu người đổ trục hai tay dâng lên, làm như ta xính lễ. Đàm Nhạc Thủy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Này vốn dĩ chính là nhà của chúng ta đồ vật, ngươi cũng dám lấy nhà ta đồ vật uy hiếp ta. Coi như làm ta là uy hiếp ngươi đi. Ta cũng là bất đắc dĩ. Đàm Bắc Văn thở dài, thôi, thủ không được liền thủ không được đi. Đàm Bắc Văn đem chìa khóa ném đến Trương Thủ Đức trước mặt, ta Đàm ra liền dư lại như vậy điểm đồ vật, nếu lưu không được, liền quên đi ra ngoài. Đồ vật ở Tây Liếu Thôn, Đàm ra nhà cũ. Đàm Bắc Văn lạnh mặt cảnh cáo Trương Thủ Đức, ta đem đồ vật cho ngươi. Ngươi về sau dám can đảm lấy Nhạc Thủy hôn sự nói chuyện này, ta Đàm Bắc Văn chính là liều mạng một cái mạng già không cần, cũng muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Trương Thủ Đức không có đáp lại hôn sự nói, thập phần kiên nhẫn hỏi, trước đó vài ngày ta đi xem qua, ngài ra nhà cũ đã rách mướp, ta còn nghĩ tìm cơ hội giúp ngài tu bổ một chút nóc nhà. Đàm Bắc Văn xem không được người này một bộ rối trá bộ dáng, hư lạnh một tiếng, mà kho môn ở phòng tạp vật, mặt trên đôi củi lửa, chính ngươi đi tìm đi. Đa tạ Đàm thúc thúc. Ta quay đầu lại cùng chúng ta nhà văn hóa lãnh đạo nói, nhất định cho ngài viết một phong khen ngợi tin. Vân Đoan hơi hơi nết lên khỏe miệng, người này vô sỉ đến có điểm ý tứ. Trong lòng đủ cường đại nha. Vân Đoan né tránh, bất quá trong chốc lát, nàng giữa chưa nhìn thấy quá một cao một thấp hai cái nam nhân từ trong viện ra tới, Vân Đoan trộm đạo theo sau. Khâu Tử hai mắt rưng rưng, đều do ta chính là nghĩ những cái đó tranh chữ mắc mưa, lại không phơi khô liền hoàn toàn hỏng rồi. Không nghĩ tới bị Trương Thủ Đức người phát hiện. Đàm Bắc Văn vội vàng an ủi thê tử, không trách người, nào có ngàn ngày để phòng cướp, hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối, phòng cũng phòng không được. Chính là, nhà chúng ta bảo bối. Thôi, lưu không được. Ta hiện tại cũng lực bất tòng tâm, vài thứ kia liền giao cho nhà văn hóa chữa trị đi. Khâu Tử sốt ruột, nhà văn hóa người có mấy cái có thật bản lĩnh. Những cái đó tranh chữ đến bọn họ trong tay, nói không chừng làm như phế giấy cấp ném. Trương Thủ Đức không phải nói hắn muốn truyền thừa lao tổ tông đồ vật sao, khiến cho ta nhìn xem, hắn muốn như thế nào truyền thừa. Đàm Bắc Văn nhìn nữ nhi, Hàng Châu đại không được, chúng ta thương lượng một chút, ngươi xuống nông thôn đi thôi. Hoặc là đi ngươi ca chỗ đó, các ngươi hai anh em có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không thể đi, Nhạc Sơn chỗ đó quá vất vả, Nhạc Thủy một cái tiểu cô nương như thế nào chịu được. Đàm Nhạc Thủy rất có cốt khí, người khác chịu được ta cũng chịu được. Tổng so lưu tại trong nhà bị Trương Thủ Đức như vậy dối trá người uy hiếp hảo. Đàm gia trước kia nhật tử quá đến không kém, tổ tông đều là làm buôn bán, vẫn luôn thích làm việc thiện, bị gọi là người lương thiện, sau lại chi viện quốc gia xây dựng, lại bị kêu quốc thương nhân, ai từng tưởng người đi trả lệnh, hiện tại ai đều dám giẫm nhà bọn họ một chân, mơ ước nhà bọn họ đổ vỡ. Mặt khác một bên, Vân Đoan đi theo Trương Thủ Đức đến Đàm gia nhà cũ, Trương Thủ Đức tìm được phòng tạp vật, mới vừa mở ra mà kho môn. Liền nghe được ngoài phòng có động tĩnh. Ai? Hai người đuổi theo, đuổi tới trong thôn nhị ngốc tử, Trương Thủ Đức đem người thả. Lại trở lại Đàm gia phòng tạp vật, mở ra mà kho, hai người đi xuống. Đàm Bắc Văn cái kia lão bất tử, dám lửa ra. Ra một hai phải tấu hắn răng rơi đầy đất. Trương Thủ Đức cũng mặt như than đen, quay đầu lại nghĩ nghĩ, vừa rồi Đàm Bắc Văn bộ dáng, không giống như là làm bộ. Trương Thủ Đức hai người chạy nhanh hướng Đàm gia đuổi, đến Đàm gia ngoài cửa lớn. Nghe được người trong phòng đang nói chuyện. Trương Thủ Đức xác định, mà trong kho đồ vật không phải Đàm Bắc Văn rời đi. Chờ hắn đẩy cửa đi vào cùng Đàm Bắc Văn giằng co, Đàm Bắc Văn kia khiếp sợ biểu tình, xác thật không giống như là trước đó cảm kích. Trương Thủ Đức trong lòng trừ đi Đàm Bắc Văn hiềm nghi. Đàm Nhạc Thủy khí nổi trận lôi đình, Trương Thủ Đức, ngươi có phải hay không tham nhà ta đồ vật còn tới trả đũa? Ngươi quả thực khinh người quá đáng, ta muốn đi công an cáo ngươi. Trương Thủ Đức nhìn chằm chằm Đàm Bắc Văn, Đàm thúc thúc. Ngươi có lẽ biết là ai đem mà kho đồ vật rời đi rồi. Trừ bỏ ngươi, còn có ai có chìa khóa? Không có khả năng, chỉ có ta có chìa khóa. Khâu Tử hoảng loạn nói, có phải hay không có ăn trộm tới nhà của ta trộm đồ vật, đem chìa khóa trộm đi quá? Không có khả năng, nhà chúng ta nhà chỉ có 4 bức tường, trừ bỏ dụng tâm kín đáo người, còn có ai sẽ đến? Cái này dụng tâm kín đáo người là ở châm chọc ai, ở đây nhân tâm biết rõ ràng. Không có kết quả, Trương Thủ Đức hai người chỉ phải đi rồi. Vân Đoan trộm theo Trương Thủ Đức một đường, xác định hắn rời đi dạy dơm phố lúc sau, nàng mới quay đầu trở về. Thích thích thích. Ngươi mẹ nó. Ngươi tìm ai? Đàm Nhạc Thủy cho rằng Trương Thủ Đức lại về rồi, tức giận đến há mồm liền mắng, không nghĩ tới, đứng ở cửa chính là cái đẹp đại tỷ tỷ. Ta tìm ngươi ba, Đàm Bắc Văn. Đàm Nhạc Thủy lớn tiếng hô câu, ba, có người tìm. Đàm Bắc Văn nhìn kỹ Vân Đoan liếc mắt một cái, quay đầu hỏi thê tử, ngươi nhà mẹ đẻ có như vậy một cái chất nữ? Không có A. Vân Đoan nói thẳng, không khéo, ta phía trước đụng tới Trương Thủ Đức cùng người thương lượng nhà ngươi chuyện này, bởi vì tò mò liền cùng lại đây nhìn xem, không nghĩ tới. Cho nên ta trước tiên một bước, đem ngài ra mà kho đổ vật dọn đi rồi. Ngài nếu muốn, ta buổi tối cho ngươi đưa tới. Nhà ta mà trong kho đổ vật cũng không ít, như vậy trong chốc lát ngươi toàn dọn đi rồi. Đừng động ta như thế nào dọn đi, tóm lại, mấy thứ này đều ở ta trên tay. Ta xem qua. Bên trong cất chứa đại bộ phận tranh chữ cùng một ít đồ thêu, nhu cầu cấp bách chữa trị. Tranh chữ ta có thể chữa trị một ít, đồ thêu ta liền không năng lực này. Đàm Bắc Văn đánh giá Vân Đoan, như vậy tuổi trẻ cô nương, sẽ cửa này tay nghề. Vân Đoan mặc hắn đánh giá, còn nói hắn có thể nghĩ lại nhà hắn kia phê đồ vật xử lý như thế nào, nàng ngày mai lại đến. Lúc này thời gian không còn sớm, Vân Đoan phải đi về mang lương thần ăn cơm chiều. Trên đường trở về, đi ngang qua Bách Hóa Đại Lâu. Cấp hài tử mua một đôi tợ lặt tiệp giày sang đan. Giày rơm hôm nay mua không được. Buổi tối trời tối lúc sau, Vân Đoan vào đào nghệ quán, bận việc đại buổi tối, chưa chỉ trong đó 2 phút. Ngày hôm sau, Trương Thủ Đức không đi Đàm gia, ngược lại tìm người hỏi thăm cùng Đàm gia có quan hệ người. Hắn suy đoán, khẳng định có người biết Đàm Bắc Văn tàng đồ vật địa điểm nhi, trộm rời đi. Vân Đoan buổi sáng ra cửa, Lương Thần muốn đi theo cùng nhau, Vân Đoan nghĩ nghĩ, mang theo hắn đi, thuận tiện đem kia hai phúc chữa trị tốt tranh chữ mang lên. Vân Đoan lại lần nữa đi vào Đàm gia, Đàm Nhạc Thủy nhìn đến Vân Đoan nắm một cái tiểu hài nhi, sửng sốt một chút. Đây là ta nhi tử. Lương Thần giơ lên gương mặt tươi cười, tỷ tỷ hảo. Nga, ngươi hảo. Đàm Nhạc Thủy chạy nhanh làm cho bọn họ vào cửa. Đàm Bắc Văn nghe được cửa động tĩnh, chạy nhanh ra tới. Biết Vân Đoan hôm nay muốn tới, hắn thỉnh nghỉ bệnh, hôm nay không đi quét đường cái. Vân Đoan đem hai phúc tranh chữ đưa cho hắn, đây là ta tối hôm qua thượng nắm chặt thời gian chữa trị, ngươi có thể nhìn xem. Đàm Bắc Văn gấp không chờ nổi mà mở ra quyển trục, đúng rồi, là nhà bọn họ đồ vật, phát triều bị ẩu lạn địa phương toàn chữa trị hảo, chữa trị tốt địa phương, nhìn kỹ còn nhìn ra được một chút dấu vết, bất quá không thương phong nhã. Như vậy tay nghề, trước kia sư phụ già có thể làm được cũng không nhiều lắm. Cái này cô nương, thượng chỗ nào học? Vân Đoan nếu biết hắn có cái này nghi vấn, khẳng định muốn cười ra tiếng. Trước kia nàng tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ tác phẩm nghệ thuật người đại diện, qua tay đồ cổ tranh chữ không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc đã bái cái giáo thụ đương lão sư, khoa học chữa trị thủ pháp không thiếu học. Nhìn đến Vân Đoan chữa trị tranh chữ lúc sau, Đàm Bắc Văn hoàn toàn yên lòng, hắn tin tưởng Vân Đoan có thể bảo vệ tốt những cái đó tranh chữ, ít nhất so với hắn phải bảo vệ đến hảo. Đàm Bắc Văn quyết định đem kia một đám gấp đãi chữa trị tranh chữ đưa cho Vân Đoan, hắn trịnh trọng thỉnh cầu Vân Đoan, hảo hảo bảo tồn những cái đó tranh chữ, những cái đó đều là bảo bối a. Vân Đoan phi thường minh bạch Đàm Bắc Văn tâm ý, tranh chữ ta có thể chữa trị, nhưng là những cái đó đồ thêu, ta bất lực. Những cái đó đồ thêu đều là chính tông hàng thêu Tô Châu, giống nhau tú nương đều không có biện pháp chữa trị, cần thiết muốn công nghệ tinh vi lão tú nương mới có thể làm cái này việc. Hiện tại, đi đâu tìm lão tú nương? Vài người đều lâm vào trầm mặc. Vân Đoan không có phương diện này nhân mạch, Đàm Bắc Văn cũng không có. Nói chuyện liền đến giữa trưa, Đàm gia lưu bọn họ ăn cơm, Vân Đoan chối từ nói, ta một lát liền đi trở về. Yên tâm, một đốn cơm canh đạm bạc vẫn là cung ứng đến khởi, ngươi không phải nói muốn giúp chúng ta nghĩ cách giải quyết rất Trương Thủ Đức sao, ngươi lúc này đi trở về buổi chiều còn muốn lại đây, như vậy nhiệt thời tiết, ngươi thật bỏ được Lương Thần đi theo ngươi đi một chuyến. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, Khâu Tử vừa thấy Lương Thần liền thích, liền cùng xem chính mình ra tôn tử giống nhau, nhưng luyến tiếc hắn chịu khổ. Vân Đoan gật gật đầu, vậy phiền thoái ngài. Vân Đoan thu Đàm gia đồ vật, Đàm gia cũng không cần tiền tài, Vân Đoan nói như thế nào cũng muốn nghĩ cách cảm tạ bọn họ một phen. Bọn họ một nhà, hiện tại nhất yêu cầu chính là thoát khỏi Trương Thủ Đức. Ở Đàm gia đơn giản mà ăn cơm trưa, Lương Thần dựa vào mụ mụ trong lòng ngực ngủ sau, bị Khâu Tử đưa đến phòng nghỉ ngơi. Vân Đoan nhẹ giọng nói, ngày hôm qua sự ta từ đầu nhìn đến đuôi, muốn ta nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là đem trong tay hắn kia phúc tương quân tương phu người đổ trục đổi về tới. Như thế nào đổi? Vân Đoan từ nàng đối trong bao mặt lại lấy ra một bức quyển trục, Đàm Bắc Văn mở ra, đây cũng là một bức tương quân tương phu người đổ trục. Đây là lúc trước ở thành phố Kim Thủy thời điểm, ở Lão Trịnh gia đổi đồ vật, có cái lao nhân cầm đồ dỏm tới vàng thau lẫn lộn, bị Vân Đoan nhận ra tới, người nọ không mặt mũi phải đi về, đồ vật liền vẫn luôn bị nàng thu. Người này một bức quá giả, Trương Thủ Đức người kia, tuy rằng làm người không được, nhưng là điểm này nhãn lực vẫn phải có, không lừa được hắn. Vân Đoan, này một bức cũng là người khác cho ta, xác thật có điểm quá giả, ta chuẩn bị một lần nữa họa một bức đồ dỏm. Ngươi? Đúng vậy, chính là ta. Đàm gia xuống dốc, đấy còn có một ít, Vân Đoan đưa ra muốn một lần nữa họa một bức tương quân tương phu người đồ, xuất phát từ đối Vân Đoan tranh chữ chữa trị trình độ tín nhiệm, quyết định thử xem, từ trong phòng lấy ra tốt nhất giấy và bút mực. Đàm gia tam khẩu người vây quanh Vân Đoan chậm rãi sửa sang lại giấy tuyên thành, không vội không táo mà mài mực, ở một bên trên giấy thí bút lông xúc cảm. Ngồi định rồi, đợi cho trong lòng yên tĩnh, nàng để bút viết xuống tương quân tương phu người hai trường. Một bút tự vô luận từ ý nhị vẫn là văn thể đều cực kỳ rất giống Văn Chính Minh. Vân Đoan lộ chiêu thức ấy, trấn trụ Đàm Bắc Văn. Viết xong thật dài một thiên tự lúc sau, Vân Đoan dùng thuốc màu điều ra trong trí nhớ chu mỡ cùng hai loại nhan sắc, bình tâm tĩnh khí, từng nét bút, tế kính mà lưu sướng, phiêu phiêu như tiên thần nữ sôi nổi trên giấy. Đình bút, Vân Đoan lẳng lặng thưởng thức, họa cũng không tệ lắm đi. Năm đó vì vẽ lại này một bức họa, nàng chính là một tay nắm con chuột phóng đại đồ chi tiết, một tay cầm bút vẽ lại. Vẽ thật nhiều biến mới họa ra cảm giác. Hảo, quả thực thật tốt quá. Đột nhiên phát ra một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh, dọa Vân Đoan nhảy dựng. Đàm Bắc Văn giữ chặt kích động lão hữu, đừng dọa người. Hồ Đại Hải giờ phút này xem Vân Đoan ánh mắt, liền cùng xem cái bảo bối giống nhau. Ngoan ngoãn, nhân tài như vậy, muốn đổi ở trước kia, chính là làm đồ dỏm đại sư A, không biết có thể từ những cái đó đại quan quý nhân trong tay móc ra bao nhiêu tiền. Trở về vài thập niên, ở Hàng Châu này một mảnh tùy tiện hỏi thăm một chút, hắn Hồ gia, tuyệt đối tạo giả này một hàng nhất nổi bật cái kia. Chương 26. Đàm Bắc Văn lôi kéo Hồ Đại Hải cấp Vân Đoan giới thiệu, đây là bằng hữu của ta, trước kia là. Nơi này Đàm Bắc Văn không biết nên như thế nào giới thiệu. Hồ Đại Hải chính mình tiếp nhận lời nói cha, tổ tiên là Mạc Kim giáo úy, sau lại làm đồ dỏm này một hàng, xem như có chút thanh danh đi. Đàm Bắc Văn nhìn mắt bạn tốt, nói lớn tiếng như vậy làm gì, là cái gì hảo thanh danh sao? Hồ Đại Hải ha ha cười, chuyện cũ không truy, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhà ta tổ tiên nghèo, hôn khẩu cơm ăn xong, phát sinh quá sự tình có cái gì hảo phủ nhận. Ta Hồ Đại Hải đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vân Đoan buông bút lông, nếu Hồ tiên sinh là làm này một hàng, vừa lúc, này một bức họa thượng còn thiếu mấy cái con dấu. Ngươi này bức họa thượng không chỉ có thiếu con dấu, còn cần làm cũ, đây chính là ta sở trường việc, giao ta trong tay, bao ngài vừa lòng. Kia không còn gì tốt hơn. Đàm ra chuyện này, chính là hắn Hồ Đại Hải chính mình chuyện này. Biết Trương Thủ Đức kia ba tôn tìm Đàm ra phiền thoái, hắn như thế nào đều đến rút một phen. Hồ Đại Hải này một hàng, muốn đổi trước kia, làm đều là đại quan quý nhân sinh ý, cùng Đàm Bắc Văn cũng là như thế này nhận thức. Đàm Bắc Văn không chê hắn là làm đồ dỏm, Hồ Đại Hải cũng cảm thấy cái này cậu ấm rất có ý tứ, hai người liền kết giao bằng hữu. Sau lại thời cuộc biến đổi, Hồ Đại Hải như vậy hôn giang hồ, phương pháp nhưng nhiều lắm đâu. Đàm Bắc Văn một nhà, cũng là dựa vào hắn hỗ trợ, mới có thể từ một đoàn vũng bùn bước ra. Đừng nhìn hiện tại Đàm gia nhật tử quá đến khốn khổ, thân thể chịu điểm mệt, ở Hồ Đại Hải xem ra thật không tính cái gì, ít nhất mệnh bảo vệ. Đàm Bắc Văn một nhà cũng là như thế này tưởng, đối Hồ Đại Hải cảm tạ không thôi. Đàm Nhạc Sơn cùng Đàm Nhạc Thủy hai anh em đều thân thiết mà kêu Hồ Đại Hải cha nuôi. Hồ Đại Hải không có hậu đại, nhiều hai cái con nuôi con gái nuôi, trong lòng cũng vui đâu. Hắn tham dự một ít không thể gặp quang tư nhân mua bán, ngẫu nhiên tiếp tế một chút Đàm gia. Đàm gia trụ đến kém một chút, ăn mặt trên vẫn là so giống nhau nghèo khổ nhân gia hảo. Thậm chí còn, Đàm Nhạc Thủy trong nhà xảy ra chuyện nhi, ca ca xuống nông thôn, nàng có thể an ổn thượng cao trung, cũng con nàng cha nuôi Hồ Đại Hải hỗ trợ. Chờ tương quân tương phu người đồ trục đồ dỏm tốt nhất, còn muốn người đi Trương Thủ Đức chỗ đó đem thật họa đổi về tới, cái này việc Hồ Đại Hải cùng nhau cấp tiếp. Hồ Đại Hải, họa đổi về tới lúc sau các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vân Đoan nói, nếu họa là giả, chờ đến sự việc đã bại lộ, Đàm tiên sinh hoàn toàn có thể phủ nhận, sau đó cắn ngược lại Trương Thủ Đức một ngụm, nói hắn ỷ vào thân phận ức hiếp bình thường ba cánh. Hồ Đại Hải biết đến càng nhiều một ít, Trương Thủ Đức không đáng sợ hãi, phiền toái chính là hắn tỷ phu. Vị kia chính là cách ủy hội người, đắc tội không được. Đàm Bắc Văn không nghĩ phiền toái lao bằng hữu, ngày hôm qua xảy ra chuyện nhi cũng không đi đệ tin tức, Hồ Đại Hải sẽ biết Đàm gia xảy ra chuyện nhi, cũng là vì Trương Thủ Đức dùng hắn tỷ phu quan hệ cha cùng Đàm gia thân cận người, cho hắn biết. Có thể nghĩ, bọn họ sau lưng liên lụy. Đàm Nhạc Thủy nhíu mày, Trương Thủ Đức cũng thật chán ghét, hắn vạn nhất thật muốn bức ta gả cho hắn làm sao bây giờ. Hồ Đại Hải lửa giận tận trời, cái gì? Kia ba tôn muốn ngươi gả cho hắn? Đàm Nhạc Thủy vội vàng trấn an nói, cha nuôi đừng nóng giận, ta sẽ không gả cho hắn, ta đã cùng ba mẹ thương lượng hảo, không cần chờ chiêu công thông chi, ta lập tức liền xuống nông thôn đi, tìm ta ca. Không được, ngươi một cái cô nương ra đi như vậy xa địa phương, vạn nhất gặp được điểm nhi chuyện này chúng ta đều giúp không được gì. Chính là, Hồ Đại Hải hư lạnh một tiếng, Trương Thủ Đức tỷ phu ta là không có biện pháp, đối phó Trương Thủ Đức tỷ đệ hai ta còn là có biện pháp. Nhạc Thủy mấy ngày nay đừng chạy loạn, ở nhà chờ ta tin tức. Đàm Bắc Văn chạy nhanh giữ chặt hắn, biển rộng, ngươi phương pháp nhiều, giúp ta hỏi thăm, có hay không tài nghệ tinh vi tú nương. Tồn tại nhà cũ mà trong kho đồ thêu xảy ra vấn đề, nhu cầu cấp bách chữa trị A. Hành, ta giúp ngươi hỏi thăm, có tin tức lại thông chi ngươi. Hồ Đại Hải đi rồi, Vân Đoan cùng Đàm Bắc Văn hàn huyên trong chốc lát tránh chữ, lương thần ngủ chưa tỉnh ngủ. Vân Đoan cho hắn lau mồ hôi, ngủ như thế nào cũng ngủ một đầu hãn. Khâu Tử ôn nhu mà cười, nói chuyện thời điểm có giang nam nữ nhân đặc coi ôn nhu, tiểu hài tử hỏa khí vượng, thời tiết lại như vậy nhiệt, ái ra mồ hôi là bình thường. Khâu Tử cấp lương thần đổ một chén nước sôi để nguội, lương thần một bên uống một bên hướng cái này ôn nhu thầm thầm cười. Uống xong thủy, lương thần dựa vào mụ mụ ngồi, nghe đại nhân nói chuyện. Lúc này thời gian không còn sớm, Vân Đoan chuẩn bị mang theo hài tử đi trở về, cùng Đàm Bắc Văn nói, có tin tức lại thông chi nàng. Đàm Nhạc Thủy ghi nhớ nàng trụ nhà khách. Nói có rảnh liền đi tìm nàng chơi. Vân Đoan cùng nàng nói, quá mấy ngày lại tìm ta đi, ta gần nhất muốn vội vàng chữa trị tranh chữ. Minh Bạch, khẳng định sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Mặt trời chiều ngã về tây, dày rơm phố hai bên tươi tốt cây cối tắm gội hoàng hôn, xuyên thấu qua bóng cây khe hở, trên mặt đất tới xuống điểm điểm kim sắc quần sáng. Lương Thần hỏi mụ mụ, chúng ta ngày mai không ra đi chơi sao? Buổi sáng đi ra ngoài chơi, buổi chiều thời tiết nhiệt, ngươi ở nhà khách chơi được không? Mụ mụ đâu? Ta nha, ta muốn đi làm điểm chuyện này. Chờ ta chuyện này làm xong, ta mang ngươi đi leo núi. Lương Thần cao hứng nói, đã lâu không bỏ qua sơn, bên này trên núi có cái gì nha? Có hay không cây ăn quả a? Không biết, đi bỏ mới biết được. Mụ mụ muốn chạy nhanh đem sự tình làm xong nga. Ân, ta mau chóng. Vân Đoan cái này mau chóng, chỉ chớp mắt chính là 10 ngày sau, chữa trị hảo sở hữu tranh chữ lúc sau, Vân Đoan tuyển mấy bước phía trước vấn đề khá lớn, đưa cho Đàm Bác Văn xem, Đàm Bác Văn nhìn đặc biệt vừa lòng. Đàm tiên sinh nếu thích, có thể thu. Không không không, nói tốt chuyển giao cho ngươi, ta như thế nào có thể thu. Hồ Đại Hải cũng thấy được Vân Đoan tay nghề, kinh ngạc cảm thán không thôi, như bây giờ lợi hại người không nhiều lắm. Đừng nói cùng Vân Đoan giống nhau lợi hại người trẻ tuổi, thế hệ trước tay nghề người, nhiều ít năm không luyện, bây giờ còn có mấy thành công lực đều khó nói. Hồ Đại Hải, ngươi muốn tú nương ta cho ngươi tìm được rồi, mai nương ngươi có biết hay không? Đàm Bác Văn còn không có phản ứng lại đây, Khâu Tử nghĩ tới, kích động nói, có phải hay không mười mấy năm trước theo ra non sông gấm vóc mai nương? Đúng vậy, chính là nàng. Nàng như thế nào ở Hàng Châu? Lúc ấy không phải đưa kia phúc đồ theo cùng đi thủ đô sao? Sau lại làm quảng giao sẽ, bên kia làm sưởng theo, chuyên môn làm gia khẩu, nàng đi Quảng Châu bên kia. Cũng là vì một ít sốt ruột chuyện này đi, gần nhất hồi Hàng Châu. Nàng vừa đi nhiều năm như vậy, lúc ấy tuổi còn trẻ, hiện tại cao tuổi người cũng trưởng thay đổi, không ai nhận ra nàng. Ta có thể biết được nàng, cũng là vì nàng ra tay một bức đồ theo, bị người nhận ra tới. Như vậy nhân vật lợi hại, muốn rửa bán đồ theo sinh hoạt, trong đó gian nan chua sót, không cần nói rõ đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Vân Đoan chủ động nói, xảy ra vấn đề đồ theo lớn lớn bé bé có mười mấy phút, nàng giúp ta chữa trị đồ theo, ta cấp tiền lương. Hồ Đại Hải cười hắc hắc, ngươi là cái phúc hậu người. Hắn tìm được Mai Nương, thỉnh nàng hỗ trợ chữa trị đồ theo, Mai Nương căn bản liền không để tiền sự tình. Hồ Đại Hải biết Vân Đoan không thiếu tiền, mới nói bóng nói gió mà để ra một miệng. Đàm Nhạc Thủy, chính là, muốn ở đâu chữa trị đồ theo đâu. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, ta biết có cái địa phương thực an toàn. Đao Nghệ quán dưới chân núi có dân túc khách sạn, đi chính là Điền Viên Phong. Tìm một gian không có đồ điện phòng cấp tú nước ở, giữ cửa từ bên ngoài khóa lại, trong phòng có giường có toilet, chỉ cần mỗi ngày đưa cơm đồ ăn đi liền thành. Ta đây hiện tại mang ngươi đi gặp người. Hành. Mai Nương trụ địa phương rất hẻo lánh, Vân Đoan mang theo Hải Tử cùng Hồ Đại Hải đi qua đi, không sai biệt lắm đi rồi hơn một giờ. Lương Thần cuối cùng đều đi không đặng, Vân Đoan cong Hải Tử đi rồi một đoạn đường mới đến. Hồ Đại Hải cấp hai bên giới thiệu người lúc sau, Vân Đoan đem chuẩn bị tốt một cái tiểu vật trang trí lấy ra tới cấp Mai Nương xem. Mai Nương nhìn kỹ quá đi tuyến lúc sau, loại này hai mặt theo ta có thể bổ, chỉ là thích hợp sợi tơ không hảo tìm. Bất quá may mắn các ngươi gặp được ta trở về thời điểm, trừ bỏ hai thân tắm rửa xiêm y đi, mang hơn phân nửa cái dương đều là các loại sợi tơ. Hồ Đại Hải kinh ngạc, ngươi trước kia hôn không tồi đi, trở về không mang theo đáng giá đồ vật ngươi mang sợi tơ. Mai Nương đạm đạm cười. Đáng giá đồ vật bán đi liền không có, chỉ cần ăn cơm bản lĩnh ở, vứt bỏ tiền tài cũng sẽ trở về. Lời này nói không tồi. Vân Đoan nói, ta mang đến đồ theo đây là nhỏ nhất kiện, còn có 2 phúc 3 mét vuông, chữa trị lên khó khăn khá lớn, xuất công phí ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Mai Nương chút nào không ngại nói, ngươi xem cấp bái. Không cho tiền công, quản nàng ăn cơm cũng đúng. Hồ Đại Hải ha ha cười, Vân Đoan là cái đại khí người, khẳng định sẽ không làm ngươi bạch làm. Mai Nương bên này không có gì vướng bận, nàng tùy thời có thể khởi công, Vân Đoan cùng nàng nói tốt, chờ buổi tối tới đón nàng, hơn nữa trước tiên cùng nàng nói, đưa nàng đi địa phương hoạt động không quá tự do. Mai Nương đối này không có gì ý kiến, làm khởi việc tới nàng cũng không rảnh nơi nơi loạn chuyển. Ước định hảo lúc sau, Vân Đoan mang theo Hải Tử liền đi về trước. Đi đến nửa đường thượng, Vân Đoan vô vô hắn mông nhỏ, xuống dưới đi 2 bước. Lương Thần ghé vào mụ mụ trên người, ném cẳng chân nhi, không đi, mệt mỏi quá nga. Ngươi mệt ta liền không mệt sao? Ngươi xuống dưới đi, sao nhóm hai cái chạy nhanh lên, nói không chừng còn có thể đuổi ở nhân dân tiệm cơm đóng cửa phía trước, ăn thượng cá chua Tây Hồ đâu. Ta đây còn muốn ăn hôm trước cái kia giống một đóa hoa dường như điểm tâm. Hảo, không thành vấn đề. Lương Thần lúc lắc chân, ý bảo mụ mụ phóng hắn đi xuống. Vân Đoan đem hắn buông xuống, hắn chạy chậm đi lên mặt, còn quay đầu lại kêu, mụ mụ nhanh lên nha. Tới. Đi rồi một đoạn đường. Vân Đoan nhìn đến bên trái quải lại đây một chiếc xe buýt, vội vàng ôm Hải Tử chạy tới, ở phía trước nhìn đến một cái trạm đài, khẩn chạy 2 bước đuổi kịp xe. Trên xe còn có chỗ chống vị, hai mẹ con chạy nhanh ngồi xuống, Lương Thần ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, ai nha, cuối cùng không cần đi đường trở về lạp. Vân Đoan khép cười một tiếng, nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời, bóng râm, ve minh, ven đường, cười đùa hài tử, đây là bao phủ ở lịch sử sông dài trung bình thường một cái ngày mùa hè a. Vài thập niên sau, ai còn biết nàng mang theo hài tử hành tẩu ở cái này thành thị, tìm một cái tú nương, chữa trị tiền nhân truyền xuống tới chân bảo đâu. Không người nhớ rõ cũng không quan hệ, chỉ cần những cái đó bảo bối còn ở, đây là tốt nhất kết quả. Trở về thành lúc sau, Vân Đoan mang theo Lương Thần đi ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều liền hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi. Ở bên ngoài chạy một ngày, Lương Thần ghé vào gối đầu thượng, cái chán hắn đều còn không có làm, liền ngủ rồi. Vân Đoan ninh trương ước khăn, kiên nhẫn mà cho hắn sát xong thân thể, đảo rất nước bẩn. Chờ đến sắc trời bắt đầu tối, nàng dẫm lên xe đạp, hướng Mai Nương ra kỵ. Đến chỗ ngồi lúc sau, sắc trời vừa mới đêm đen tới. Mai Nương kinh ngạc, buổi tối kỵ xe đạp ngươi cũng không sợ quăng ngã. Vân Đoan đem nàng trang sợi tơ túi cột vào trên xe, yên tâm, ta mang theo đèn tin, quăng ngã không. Một bên nói chuyện, Vân Đoan một bên đem một cái đầu đội thức đèn mỏ cố định ở trên trán, vô vô ghế sau, ý bảo Mai Nương lên xe. Mai Nương lớn như vậy tuổi cũng là ăn qua gặp qua, cũng không sợ Vân Đoan đại buổi tối đem nàng tái đến nơi nào bán, hào phóng mà ngồi xe thượng, ôm Vân Đoan eo. Phía trước đường bị Vân Đoan trên đầu đèn chiếu sáng lên, Mai Nương ngồi ở ghế sau, Vân Đoan thân thể chặn phía trước quang, nàng cũng nhìn không thấy, nàng chỉ nhìn đến chung quanh một mảnh đen nhánh. Vân Đoan sợ nàng sợ hãi, cùng nàng liêu lên, hỏi nàng Quảng Châu bên kia xưởng thêu phát triển thế nào, nhận người có hay không cái gì yêu cầu. Nói đến thêu thùa à, Mai Nương lời nói liền nhiều, bên kia chủ yếu làm giá khẩu, nhưng là đồ thêu tài nghệ yêu cầu cũng không tính đặc biệt cao, chỉ cần tay nghề không có trở ngại là có thể thi được đi. Bất quá rốt cuộc vẫn là có ngạch cửa, chiêu đi vào tú nương phần lớn là đi theo trong nhà trưởng bối học quá mấy năm. Các ngươi không làm cái loại này hơn 2 thước lớn lên trên diện rộng thêu thùa. Cũng làm, cái loại này tinh phẩm số lượng phi thường thiếu. Những cái đó cao cấp trên diện rộng tinh phẩm, phần lớn dùng để đưa cho ngoại quốc những cái đó đại quan, liền tính muốn bán, nghe nói cũng là đưa đến nước ngoài đi bán đấu giá, giá cả bán thực quý. Hai người trò chuyện, ve tiếng ồn càng ngày càng vang, Mai Nương hỏi, chúng ta ở hướng ra khỏi thành phương hướng đi sao? Không có ra khỏi thành, còn ở trong thành. Trên thực tế, ở Mai Nương bất chi bất giác chung, Vân Đoan đã mang theo Mai Nương vào nghệ thuật thôn, còn có 2 km tả hữu lộ liền đến dân túc. Chỉ là bốn phía đen nhánh một mảnh, Mai Nương nhìn không tới bốn phía biến hóa mà thôi. Xe đạp một cái chuyển biến, phía trước dân túc cửa treo một chản mờ nhạt đèn, chiếu sáng dưới lầu một mảnh mặt cỏ. Trong bóng đêm ánh đèn, luôn là làm người yên tâm. Tới rồi. Vân Đoan mang theo Mai Nương lên lầu, Mai Nương đánh giá bốn phía, nhìn giống như là cái lại bình thường bất quá 2 tầng tiểu dương lâu. Lên lầu lúc sau, Vân Đoan mang nàng vào phòng, nói cho nàng lầu 2 một chỉnh tầng nàng đều có thể hoạt động. Nàng phòng ngủ bên cạnh trong phòng phong yêu cầu chữa trị đồ thê. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Mai Nương khắp nơi nhìn nhìn, chỉ có lầu 2 kia phiến thật lớn cửa sổ có chút đặc biệt. Vân Đoan nhận thấy được nàng ánh mắt, này phiến tường giống nhau cửa sổ sắt đất là chủ nhà trước kia từ nước ngoài mang về tới, giá cả quý thật sự, ta cũng là mượn hắn phòng ở dùng. Mai Nương hiểu rõ, hẳn là náo động phía trước sự tình. Yên tâm, ta chỉ ở trên lầu hoạt động. Vân Đoan cười nói, không nói gạt ngươi, bên này tình huống đặc thù. Chờ ta rời khỏi sau, sẽ đem dưới lầu khóa cửa. Hẳn là. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người cho ngươi đưa cơm sáng. Tốt, đi thong thả. Vân Đoan xoay người ra không gian, giờ phút này nàng, xác thật còn ở trong thành, cưới hơn 10 phút xe đạp, hồi chiêu đại sở nghỉ ngơi. Vân Đoan đi rồi, Mai Nương cũng cảm giác mệt mỏi, rửa mặt xong lên giường ngủ, ngày hôm sau một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, chờ nàng rời giường, bữa sáng đã đặt ở bên ngoài trên bàn. Nàng ăn xong cơm sáng. Lại đi toilet rửa mặt, đem đầu tóc cột chắc, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi hề, mới đẩy ra phóng đồ thêu phòng môn. Mai Nương ở không gian chuyên tâm tu bổ đồ thêu, Vân Đoan mang theo hải tử buổi sáng đi ra ngoài chơi, buổi chiều ở nhà khách nghỉ ngơi. Đến nơi nói leo núi sao, đối với xem quen rồi núi cao Lương Thần tới nói, chung quanh mấy chục mét hoặc là 100-200 mét cao sơn thật sự một chút lực hấp dẫn đều không có. Như vậy thấp bé sơn, sinh hoạt ở người chung quanh không có việc gì liền đi dạo, trên núi đừng nói hoang dại động vật. Ngay cả đất đều bị dâm chín. Nếu nói trên núi thực sự có quả dại gì đó, cũng tuyệt đối không tới phiên bọn họ đi thải. Kết quả là, Lương Thần hứng thú bừng bừng mà đi theo mụ mụ đi leo núi, sau đó thở dài xuống dưới. Vân Đoan buồn cười, cười an ủi hắn, lại quá nửa tháng, chúng ta đi Đông Bắc, bên kia núi cao. Nửa tháng còn có đã lâu nga. Có lẽ cũng có thể dùng không đến nửa tháng. Vân Đoan mỗi ngày cấp Mai Nương đưa cơm thời điểm thuận tiện đi xem qua, Mai Nương tay người hảo, chữa trị tốc độ vẫn là thực mau. Nếu không nghĩ leo núi, chúng ta đi Thiệu Hưng đi, nghe nói Thiệu Hưng có say cá, chúng ta còn không có ăn qua. So cá chua Tây Hồ ăn ngon sao? Ta cũng không ăn qua, không biết đâu. Kia chúng ta ngày mai đi Thiệu Hưng. Được rồi. Đi Thiệu Hưng ăn say cá chỉ là thuận tiện, nàng đi Thiệu Hưng chủ yếu mục đích là đi mua một đám rượu vàng. Tới rồi Thiệu Hưng lúc sau, Vân Đoan đối nơi này trời xa đất lạ, tưởng đại phê lượng mua niên đại rượu vàng, không có phương pháp, cũng không có như vậy nhiều rượu phiếu, vẫn là phải đi đặc thủ chiêu số. Vân Đoan vốn dĩ tính toán lấy tiền đi mua rượu, đi rồi một vòng lúc sau nàng phát hiện, dùng lương thực đi đổi rượu càng có lời, đặc biệt là năm ngoái phân rượu vàng. Vân Đoan cùng người nói hảo, dùng 200 cân gạo đổi 500 cân rượu, rượu niên đại còn đều là 10 năm trở lên. Có lời A. Dân bản xứ nói, một cân gạo nếp có thể nhưỡng 2 đến 3 cân rượu, nhưng là tính thượng nhân lực phí tổn cùng mặt khác nguyên liệu phí tổn, nàng thỏa thỏa mà kiếm lời. Ta còn chưa nói xong, trừ bỏ 200 cân gạo, ngươi còn muốn lại cho ta 100 đồng tiền. Vân Đoan gật đầu, không thành vấn đề. Ngươi nọ phỏng trừng cũng là lần đầu tiên gặp được dễ nói chuyện như vậy người mua, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn một ít, nhà của chúng ta trưng bày rượu chưa từng có mở ra quá, tuyệt đối không giống có chút lòng dạ hiểm độc người, hướng rượu bên trong trộn lẫn thủy, ngươi không lỗ. Vân Đoan đương nhiên biết nàng không lỗ. Cũng chính là đuổi kịp lúc này, nếu không tuyệt đối không cái này chuyện tốt. Trưng bày 10 năm trở lên rượu, Vân Đoan có điểm luyến tiếc lấy về gia sản rượu gia vị dùng, lại mặt khác cùng hắn mua 50 cân năm nay tân rượu. Tân rượu nhưng không có rượu lâu năm hảo, không sợ nói cho ngươi, một cân mẹ chúng ta ít nhất muốn sản xuất 4 đến 5 cân tân rượu. Trộn lẫn thủy. A, nhà ta trước kia chính là cửa hiệu lâu đời, làm không ra tạp chiêu bài sự tình. Trộn lẫn thủy khẳng định không trộn lẫn thủy, bất quá là bỏ thêm mặt khác nguyên liệu. Kia nàng liền an tâm rồi, mua đi. Từ Thiệu Hưng đi rồi một vòng, Đào Nghệ quán nhiều ra một đám Thiệu Hưng rượu vàng. Đến nỗi Thiệu Hưng say cá, Lương Thần một ngụm cũng chưa ăn xong đi, chịu không nổi cái kia mùi vị. Vân Đoan một người giải quyết một mâm say cá, nàng đối cái này hương vị cảm thụ, chỉ có thể nói thích người thực thích đi. Bắt được rượu sau, hai mẹ con ở Thiệu Hưng đãi một ngày liền đi trở về. Nghệ thuật trong thôn mặt, đồ thêu chữa trị công tác cũng mau tiếp cận kết thúc. Vân Đoan ở Hàng Châu lại đãi mấy ngày. Buổi tối Vân Đoan đi cấp Mai Nương đưa cơm chiều, Mai Nương không có theo thùa, mà là ngồi ở trong phòng thưởng thức một vài bức tinh mỹ tuyệt luân đồ thêu. Nàng đối chính mình tài nghệ thập phần tự tin, nàng dám nói chính mình ở hàng thêu Tô Châu phương diện tạo nghệ, tuyệt đối là trong nghề xếp hạng tiền tam, một chút không thể so người khác kém. Trong khoảng thời gian này, ở chữa trị đồ thêu quá trình giữa, nàng đã chịu rất nhiều dẫn dắt, trước kia các lao tiền bối thêu thùa kỹ xảo, so với bọn hắn hiện tại phương pháp càng tốt, càng tuyệt. Xem nàng ở tự hỏi, Vân Đoan cũng không quấy rầy nàng, liền ngồi ở bên ngoài đại sảnh chờ nàng xem xong. Chờ Mai Nương phục hồi tinh thần lại, bên ngoài đã trời tối. Ngươi xem ta, cũng không biết ngươi đã đến rồi. Mai Nương ra khỏi phòng, mới nhìn đến Vân Đoan dựa vào sofa đọc sách. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, không ngại sự, dù sao chúng ta cũng không gấp. Mai Nương trên mặt thần sắc giãn ra nhiều, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem đồ thêu chữa trị hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Này đó đồ thêu cần phải hảo hảo bảo tồn, không thể lại bị ẩm. Yên tâm, này đó đồ thêu về sau liền gửi ở chỗ này, an toàn thật sự. Mai Nương yên tâm. Mau ăn cơm chiều đi, ăn xong cơm chiều ta đưa người đi ra ngoài. Hảo. Đi ra ngoài thời điểm, Vân Đoan vẫn là kỵ xe đạp mang theo Mai Nương đi ra ngoài. Mai Nương lực chú ý tập trung ở bốn phía, xuống lầu thời điểm. Bên ngoài ve minh thanh thực náo nhiệt, Vân Đoan cưới một đoạn đường lúc sau. Ve minh thanh ít đi một chút, nàng đoán hẳn là rời đi này một mảnh địa phương. Nàng ở chỗ này ở lâu như vậy. Từ lầu hai cửa sổ sắt đất nhìn ra đi, bên ngoài tất cả đều là cao lớn thụ, nàng xem này một mảnh xanh hóa hảo, suy đoán nơi đây là nào đó về hưu lãnh đạo viện điều dưỡng. Mai Nương suy nghĩ, trong thành Hàng Châu, chỗ nào có như vậy địa phương. Vân Đoan hai chân chỉa xuống đất, xe đạp dừng lại, chúng ta tới rồi. Nga, tới rồi sao? Cảm ơn. Mai Nương từ trên xe xuống dưới. Vân Đoan đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho Mai Nương, đây là ngươi này nửa tháng tiền lương. Mai Nương cũng không mở ra xem, cùng Vân Đoan nói lời cảm tạ. Vào đi thôi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Nói xong Vân Đoan lái xe đi rồi. Mai Nương về đến nhà, sờ soạn tìm được que diêm, thắp sáng đã mau thiêu xong dầu hỏa đèn. Chút được gánh nặng sau, nàng mở ra Vân Đoan cho nàng bao lì xì, bên trong 200 đồng tiền, 30 cân phiếu gạo. Hồ Đại Hải nói rất đúng, cái này cô nương xác thật là cái đại khí người, đãi nàng không tệ. Ngày hôm sau, Mai Nương đi tìm Hồ Đại Hải nói lời cảm tạ, cảm ơn hắn cho chính mình giới thiệu tốt như vậy một cái việc. Hồ Đại Hải cười ha ha, đem Mai Nương thổi phồng một đợt, nói nàng không cái này tay nghề, hắn nói ba hoa trích trẻ nàng cũng kiếm không tới cái này tiền. Ngay sau đó, Hồ Đại Hải cùng nàng hỏi thăm trong khoảng thời gian này ở đâu làm việc đâu. Mai Nương không biết có nên hay không nói, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, bởi vì nàng đi chỗ nào lúc sau căn bản không hạ quá lâu, không biết chính mình đến tuột cùng ở địa phương nào. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là, mỗi ngày thức ăn là thật không sai, buổi sáng liền không nói, giữa trưa cùng buổi tối cơ hồ đều có một cái thịt đồ ăn, cơm cũng là gạo trắng cơm khô. Hồ Đại Hải sờ sờ cằm, chiếu ngươi suy đoán, cái này Vân Đoan có điểm phương pháp Nga. Tóm lại, không giống như là cá nhân sinh địa không thân người bên ngoài. Mai Nương lại nói, ta nghe nàng nói, kia một đám bị hao tổn đồ thêu là Đàm Bắc Văn giao cho nàng trong tay, những cái đó đồ thêu về sau có hảo nơi đi, ở nàng trong tay khẳng định sẽ không ra vấn đề. Hồ Đại Hải đem Mai Nương lời nói cho Đàm Bắc Văn, Đàm Bắc Văn trong lòng có mặt khác ý tưởng. Vân Đoan kinh hô, cái gì? Ngươi tưởng ở ta nơi này phóng một đám đồ thêu? Không chỉ là đồ thêu, còn có một đám tranh chữ. Vân Đoan khuyên hắn bình tĩnh, lại nói tiếp chúng ta bèo nước gặp nhau, ta cũng không phải người địa phương, vạn nhất ta cầm nhà ngươi đồ vật chạy, ngươi đã có thể mệt lớn. Đàm Bắc Văn ánh mắt kiên định, ta nghĩ kỹ rồi. Từng nhóm dấu ở mặt khác mấy cái mà trong kho đồ vật, không chỉ có nhà bọn họ, còn có một ít bằng hữu. Mà kho âm ú ẩm ướt, không thấm nước xử lý lại hảo, cũng khó bảo toàn chứng những cái đó tranh chữ cùng đồ thêu không xuất hiện ngoài ý muốn. Tựa như Đàm gia nhà cũ bảo tồn kia phê, nói không chừng liền lạ. Vân Đoan trầm mặc một hồi, mới nói, nếu ngươi tin được ta, ta đây giúp ngươi cái này vội. Các ngươi chính mình tạo một cái danh sách, sau đó đem đồ vật đưa đến một cái địa điểm, ta gọi người đi lấy. Gọi người đi lấy, cái này cách nói làm Đàm Bắc Văn đôi mắt một chút sáng, Hồ Đại Hải đoán không sai, Vân Đoan ở bản địa khẳng định có nhân mạch. Đàm Bắc Văn đem chuẩn bị tốt danh sách cùng mà kho chìa khóa giao cho Vân Đoan, đều ở chỗ này. Vân Đoan dở khóc dở cười, ngài tâm thật đúng là đại. Chỉ cần có thể đem này đó bảo bối bảo tồn hảo, này không tính cái gì. Ai biết như vậy nhật tử còn muốn liên tục nhiều ít năm, mà trong kho những cái đó đồ thêu nhưng không có biện pháp vẫn luôn như vậy phóng. Đàm Bắc Văn đối nàng tín nhiệm làm Vân Đoan trong lòng nóng lên, cũng không để bụng cùng hắn giao cái đế. Nhạc Thủy vẫn là muốn xuống nông thôn sao? Đúng vậy, muốn xuống nông thôn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Hồ Đại Hải ở bên trong xuyên tuyến, Trương Thủ Đức tỷ phu cùng một cái quả phụ làm đến cùng nhau. Đối Trương Thủ Đức tỷ tỷ cảm tình phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa hai người cũng không có hài tử, nói ly hôn liền phải ly hôn, trước hai ngày còn náo loạn một hồi. Trương Thủ Đức tỷ tỷ bên kia xảy ra vấn đề, hắn cũng không dám lộn xộn, gần nhất thành thật thực. Hiện tại thành thật, không đại biểu về sau cũng giống nhau thành thật, không bằng bắt lấy thời gian này, đem Nhạc Thủy tiễn đi. Nếu ngươi tin được ta nói, có thể cho Nhạc Thủy đi Phượng Hoàng huyện mạ non đại đội, ta ở tại Phượng Hoàng huyện, có thể hỗ trợ quan tâm một chút. Vân Đoan giải thích nói, chúng ta kia một mảnh tương đối thái bình, đại gia nhật tử đều còn không có trở ngại. Hơn nữa tới gần Phượng Hoàng huyện, làm cái gì đều còn tính phương tiện. Vân Đoan đem nàng hộ tịch đưa cho Đàm Bắc Văn xem. Đàm Bắc Văn nói quyết định không được, muốn cùng trong nhà thương lượng. Bất quá xem qua Vân Đoan hộ tịch, biết nàng thân phận thật sự, Đàm Bắc Văn đối Vân Đoan tín nhiệm lại nhiều vài phần. Vân Đoan, ta ngày mai buổi chiều rời đi Hàng Châu, trước đó ngươi có việc nhi đều có thể tới tìm ta. Hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Vân Đoan tới thời điểm không có mang lương thần, trở về thời điểm trên đường đi được thực mau. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Đại Hải đi Đàm Bắc Văn ra, nói cho hắn một tiếng, kia mấy cái mà trong kho đồ vật đều không thấy, phỏng chừng là Vân Đoan gọi người lấy đi rồi. Đối với Đàm Bắc Văn như thế tín nhiệm Vân Đoan, Hồ Đại Hải kỳ thật không quá nhận đồng, nhưng là sự tình đều đã làm, hiện tại nói cái gì cũng đã trưởng. Đàm Nhạc Thủy, ta quyết định, liền đi Vân Đoan tỉ nói mạ non đại đội, như vậy, ba ba các ngươi cũng có thể yên tâm một ít. Cái này yên tâm, nói chính là yên tâm đặt ở Vân Đoan nơi đó đồ cổ. Đàm Bắc Văn còn ở do dự, Hồ Đại Hải đánh nhịp, khuê nữ, muốn đi liền đi, tuổi còn trẻ sợ cái gì, đi ra ngoài sông vào một lần. Đàm Nhạc Thủy nhẹ nhàng mà lên tiếng, ai? Vân Đoan vẫn luôn chờ Đàm Bắc Văn đổi ý tới cửa tới tìm nàng, không nghĩ tới, chờ đến nàng đều phải xuất phát, Đàm Bắc Văn vẫn như cũ không xuất hiện, đây là thật tín nhiệm nàng. Đàm Bắc Văn như vậy có quân tử chi phong người, nhưng quá ít thấy. Hai mẹ con lên xe. Lần này hoa giá cao nhờ người mua được giường nằm phiếu, nhưng là chỉ có một giường ngủ. Lương Thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mụ mụ, chúng ta sẽ trải qua thủ đô sao? Ân, sẽ trải qua, nhưng là chúng ta không xuống xe, một đường đi Đông Bắc. Vì cái gì không đi? Bởi vì thời gian không còn kịp rồi. Ở Hàng Châu bên này chậm trễ quá nhiều thời gian, nghỉ hè còn có hơn phân nửa tháng liền phải kết thúc. Trừ ra qua lại trên đường thời gian, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở Đông Bắc dừng lại một vòng. Nếu không phải lần này nghỉ hè du lịch đích đến là Đông Bắc, Vân Đoan hận không thể hiện tại liền hồi Phượng Hoàng huyện nằm cái 10 ngày nửa tháng. Ra tới thời gian dài như vậy, nàng đều chơi mệt mỏi. Loảng xoảng xe lửa động lên, dọc theo đường đi phong cảnh lướt qua cửa sổ xe, đôi mắt là hưởng thụ, nhưng là thân thể thượng lại ở chịu khổ. Còn chưa tới Đông Bắc, trên người cái kia hương vị nha. Vân Đoan mỗi ngày đều phải tìm cơ hội đi một chuyến Đào Nghệ quán, mỗi lần đi vào thời điểm hô hấp đến mới mẻ không khí, đó là vạn phần hưởng thụ. Ra tới thời điểm, đó chính là vạn phần sốt ruột. Sốt ruột đến liền ăn cơm ăn uống đều không có. Từ Nam đến Bắc, chờ bọn họ lúc chạng vạng đến Cấp Nhị Tân lúc sau, hai mẹ con chuyện thứ nhất chính là tìm cái nhà khách, tắm rửa xong, lấp đầy bụng, mị mị mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm nhiều, Lương Thần còn ngủ cùng cái tiểu trư dường như, Vân Đoan lại không thể ngủ, nàng đi xuống cùng người hỏi thăm, đi Đồ Đông Lĩnh đi như thế nào. Đồ Đông Lĩnh à, cái này địa phương có điểm thiên, ngươi muốn trước ngồi một ngày ô tô đến bọn họ quê nhà, lại chuyển ô tô xuống nông thôn, nếu ở nông thôn có đại lộ, ngươi lại ngồi xe ngựa qua đi. Tóm lại đi, ngươi này một chuyến không có hai ngày khẳng định đến không được. Xa như vậy. Ha ha, cái này cũng chưa tính nhất xa xôi địa phương chỉ có thể dựa chân đi đường đi vào, trong núi mặt không dân bản xứ dẫn đường, nói không chừng liền đi không ra. Ngươi tới cũng là thời điểm, lại quá mấy tháng, trong núi hạ tuyết liền vào không được. Vân Đoan líu lưỡi, hiện tại mới 8 tháng phân, này liền bắt đầu nói hạ tuyết sự tình. Vân Đoan cùng người phục vụ hỏi thăm, sớm nhất ban xe là khi nào. Lúc này không có xe, ngươi lại ở một đêm thượng, chờ sáng mai đi nhà ga ngồi xe. Hảo, cảm ơn ngươi. Hôm nay đi không được, Vân Đoan cũng không hỏi, mua chút ăn về phòng tiếp tục ngủ. Giữa trưa Lương Thần tỉnh ngủ ăn chút gì, bò trên giường ngủ trưa, Vân Đoan đem hắn diêu tỉnh, mang theo hải tử đi ra ngoài đi một chút, miễn cho buổi tối ngủ không được. Đi ở Cấp Nhĩ Tân trên đường cái, Lương Thần kinh ngạc mà há to miệng, mụ mụ, cái kia phòng ở là viên, mặt trên còn cắm một cây côn nhi. Nga, đó là Nga thức phong cách kiến trúc. Vân Đoan nhìn đến Thu Lâm công ty chiêu bài, nhà này công ty hình như là sinh sản thịt tràng. Cái kia phòng ở hảo hảo xem nha. Vân Đoan lôi kéo Lương Thần qua đi, nhìn đến phía trước có người ở xếp hàng, cũng đi theo đi xếp hàng, mua một cân thịt tràng. Buổi tối trở về, cắt một khối ăn, Lương Thần ăn liên tục gật đầu, hảo hảo ăn. Ăn xong đi ngủ sớm một chút, chúng ta sáng mai muốn ngồi xe. Nga. Ô tô chạy ở đường đất thượng, sóc nảy ô tô làm Vân Đoan hỏng mất không được, lung lay một ngày, chờ đến trạng vạng mới đến địa phương. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau đổi xe đi Đồ Đông Lĩnh, tới rồi trấn trên lúc sau. Sau khi nghe ngóng, khoảng cách Đồ Đông Lĩnh còn có 10 km lộ. Nhiệt tâm đại nương nói, 10 km lộ không xa, năm trước Đồ Đông Lĩnh tu thông đến trấn trên đại lộ đi có thể so trước kia đi đường núi mau nhiều. Lương Thần đáng thương vô cùng lôi kéo mụ mụ ống tay áo, không nghĩ đi đường. Vân Đoan sờ sờ đầu của hắn, nghĩ thật sự không được nói, dứt khoát ở trấn trên ở một đêm thượng, ngày mai lại đi. Ai đi Đồ Đông Lĩnh A? Một cái lớn giọng nam nhân giống lên một tiếng. Nhiệt tâm đại nương vội vàng trả lời, bên này, này một đôi hai mẹ con muốn đi. Vân Đoan xem qua đi, hắn vội vàng một chiếc xe ngựa, mặt trên phóng mấy túi phân bón. Vân Đoan, đại thúc ngài hảo, chúng ta muốn đi Đồ Đông Lĩnh. Hải tử hôm nay ngồi xe lăn lộn vài thiên, đi không đặng. Người nọ tò mò, các ngươi đi Đồ Đông Lĩnh tìm ai? Ta tìm Lương Trường Sinh. A nha, ngươi tìm Lương lão sư A, khuê nữ, ngươi đi lên, ta mang các ngươi trở về. Lương Thần tò mò hỏi, ngươi nhận thức ông nội của ta. Lương lão sư là ngươi già già A, sớm nghe nói hắn có cái tiểu tôn tử, chính là ngươi. Hai bên nói chuyện với nhau lên, biết người nam nhân này kêu Tôn Hưng Phát, là Đồ Đông Lĩnh quản sự nhi. Lương Thần ra ra từ Hạ Phong đến Đồ Đông Lĩnh, vẫn luôn giúp đỡ đại gia làm quy hoạch, làm sinh sản, làm giáo dục, bởi vì hắn động viên, năm trước tu thông Đồ Đông Lĩnh đến trấn trên đại lộ, hắn còn giáo Tôn Hưng Phát bọn họ lợi dụng chính sách đuổi kịp mặt muốn duy trì, từ năm nay mùa xuân bắt đầu, bọn họ liền phân hóa học đều xin tới rồi. Vân Đoan bọn họ ngồi lần này ô tô mang tới mùa thu phân hóa học, hắn hôm nay chính là tới dọn phân hóa học. Nói lên Lương Thần ra ra đối bọn họ cống hiến A, Tôn Hưng Phát nói được dừng không được miệng. Ngài xem, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta đi trước. Trên đường lại nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Vân Đoan cảm tạ nhiệt tâm đại nương, ôm Lương Thần ngồi trên xe ngựa, đi theo Tôn Hưng Phát đi Đồ Đông Lĩnh. Trên đường, Tôn Hưng Phát cùng Vân Đoan hàn huyên, ngươi là Lương lão sư tiểu nhi tức phụ nhi. Ngươi như thế nào biết? Nghe nói Lương lão sư con dâu cả không phải không có sao, vậy ngươi khẳng định là hắn tiểu nhi tức phụ nhi. Vân Đoan hàm hồ mà ứng vài tiếng. Không sao cả. Dù sao ở Phượng Hoàng huyện láng giềng trong mắt, nàng đã là đã kết hôn phụ nữ, có cái nam nhân kêu Lương Hoài Cẩn, có một cái nhi tử kêu Lương Thần. Lương Trường Sinh còn trên mặt đất làm việc nhi, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, êm đẹp, đột nhiên chạy tới một đám người nói cho hắn, hắn tiểu nhi tức mang theo tôn tử tìm tới. Lương lão sư, ngươi thất thần làm gì, mau đi tiếp người A, tôn đội trưởng đã đem người mang đến. Một người tuổi trẻ nữ nhân mang theo hài tử ngàn dặm xa xôi tới chúng ta nơi này nhưng không dễ dàng Nga. Lương Trường Sinh bất chấp trong đất việc, kêu lên lào thê, chạy nhanh chạy tới tiếp người. Tới rồi đại đội bộ, cái kia tuổi trẻ cô nương hắn không nhận biết, nhưng là hắn bên người cái kia tiểu nam hài nhi, vừa thấy chính là nhà hắn hài tử. Lương Thần. Này đều đã nhiều năm không gặp, Lương Trường Sinh rời đi thời điểm Lương Thần còn nhỏ, hắn đối ra ra mãi mãi chỉ có một mơ hồ ấn tượng, hiện tại nhìn thấy chân nhân, hắn sợ hãi, có điểm không dám nhận. Vân Đoan đánh giá Lương Trường Sinh cùng Lương Thần tương tự diện mạo, đẩy hắn một phen, mau gọi người, đây là ngươi ra ra. Lương Thần còn không có động, hắn bị bên cạnh chạy tới một cái bà cố nội đột nhiên ôm lấy, Lương Thần à, ta là ngươi nãi nãi à, ta ngoan bảo à. Hô to một câu lúc sau, Giang Bình nhịn không được bi thống, thất thanh khóc giống. Lương Thần không biết như thế nào, cũng đi theo hoa hoa khóc lớn. Chung quanh vây xem người đều ở một bên nhìn, không thắng thổn thức. Có nước mắt điểm thấp người, cũng bồi khóc lên. Chương 27. Đại gia ánh mắt đều dừng ở tổ tôn hai trên người, Lương Trường Sinh lại nhìn Vân Đoan. Ngươi. Vân Đoan vội vàng tự giới thiệu, ta kêu Vân Đoan, là Lương Hoài Cẩn. Thế tử. Kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta quay đầu lại nói. Lương Trường Sinh cỡ nào khôn khéo người, từ Vân Đoan trong giọng nói lập tức phát hiện không thích hợp. Làm cho nhiều người như vậy, giờ phút này cũng không phải tường liêu thời điểm. Lương Trường Sinh ôn hòa mà đối Vân Đoan cười cười, Vân Đoan đúng không, chúng ta về trước ra, về nhà chậm rãi nói. Lương Trường Sinh đi qua đi, làm thê tử đừng khóc, bế lên đã lớn lên trường cao tôn tử, về nhà. Lương Trường Sinh phu thê trụ địa phương không lớn, phòng ở là cái này niên đại tương đối điển hình tọa bắc triều nam gạch một phòng, một loạt tam gian nhà ở, chính phòng cùng đông tây sương phòng. Bên này người phần lớn vào cửa chính là một cái nồi to, chủ yếu là đông bắc mùa đông lạnh, dùng để thiêu giường đất. Lương Trường Sinh hai vợ chồng cái hơi có điểm chú ý, không thích vào cửa địa phương đã bị bệ bếp pháo hoa huân biến thành màu đen, liền đem phòng bếp lộng tới trong nhà hậu viện, thuận tiện liên thông đông xương giường đất. Đông xương là phòng ngủ, tây phòng liền dùng tới phóng tủi lửa tạp vật, dù sao bọn họ hai vợ chồng cái cũng không cần hai cái phòng ngủ. Lấy ánh sáng phòng tốt nhất, chính phòng, ngược lại bị không ra tới. Giang Bình lúc này cảm xúc hoán lại đây, khôi phục ngày thường lưu loát giỏi giang tính tình, nhiệt tình mà tiếp đón Vân Đoan, mau tiến vào ngồi. Đường đứng. Vân Đoan đi theo vào chính phòng, đem trên vai hành lý bông, đánh giá nơi này. Lương Trường Sinh hỏi tôn tử muốn ăn điểm cái gì? Lương Thần khụt khịt một tiếng, tưởng uống nước. Vân Đoan tử tùy thân hành lý lấy ra ấm nước, đưa cho hắn, uống đi. Cảm ơn mụ mụ. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình đều nhìn về phía Vân Đoan, này quan hệ loạn, như thế nào đã kêu mẹ. Vân Đoan nhìn về phía hai vị, không biết Mạnh Thúc Thúc có hay không cùng các ngươi nói qua ta tình huống. Hai vợ chồng liếc nhau, lắc đầu. Chưa nói quá. Lương Trường Sinh, Mạnh Hoa chỉ cùng ta nói rồi, hắn đem Lương Thần giao cho một cái tin được người, hải tử không ở Vĩnh Bình huyện, nhưng là chưa nói hải tử cụ thể ở đâu. Vân Đoan sờ sờ Lương Thần đầu nhỏ, Lương Thần thuần thục mà bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Vân Đoan ôm Lương Thần, đại khái nói một chút nàng cùng Mạnh Thúc Thúc ra quan hệ, sau đó mới nói, ta bởi vì thân thể không tốt duyên cớ, năm trước mùa xuân về quê dưỡng thân thể, liền đem Lương Thần mang đi. Bởi vì kia phân cử báo văn kiện, ta sợ trung gian ra cái gì biến cố, liền cùng Mạnh Thúc Thúc thương lượng, nghị cách đem Lương Thần dịch đến ta sổ hộ khẩu thượng, trở thành ta hài tử, sau đó lại đem hộ khẩu dịch hồi Phượng Hoàng huyện, như vậy thao tác một phen, có lẽ có thể bảo hộ Lương Thần một đoạn thời gian. Đương nhiên, đây là ở Lương gia đối thủ không miệt mài theo đuổi dưới tình huống. Trở lại Phượng Hoàng huyện lúc sau, sinh hoạt vẫn luôn rất thuận lợi, có một lần Lương Thần ở học sinh cùng người đánh nhau, nói đến hài tử hắn ba sự tình, ta cùng đứa bé kia ra trưởng nổi lên xung đột. Vừa vặn Lương Thần tiểu thúc thúc gửi thư lại đây, đại gia liền cho rằng Lương Thần ba ba là Lương Hoài Cẩn, cứ như vậy trời xui đất khiến, liền nhận xuống dưới. Lương Trường Sinh hai vợ chồng xem Vân Đoan ánh mắt nhu hòa rất nhiều, không thân không thích, làm khó ngươi chịu vì Lương Thần hoa nhiều như vậy tâm tư. Giang Bình vội vàng nói, ta về sau nhất định cho ngươi giới thiệu một cái hảo thanh niên, tuyệt đối sẽ không làm người xem thấp ngươi liếc mắt một cái. Vân Đoan nhẹ giọng cười, ta lúc trước nếu sẽ làm như vậy quyết định, tự nhiên nghĩ tới hậu quả. Các ngươi không cần như vậy. Lúc trước, nhóc con nhìn quá đáng thương, nàng cũng là luyến tiếc. Đem hải tử đưa tới bên người dưỡng đã hơn một năm, cảm tình càng ngày càng thâm, hiện tại liền càng thêm luyến tiếc. Đến nỗi về sau có thể hay không ảnh hưởng nàng tìm đối tượng, ở nàng nơi này đều không phải cái gì đại sự nhi. Lương Thần bò đến mụ mụ trong lòng ngực, ôm mụ mụ cổ, nói tốt ta về sau kiếm tiền cho ngươi hoa, cho ngươi dưỡng lão. Ngoan nhi tử. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình đều cười. Không cần Vân Đoan nói chi tiết, Lương Trường Sinh như vậy người thông minh đều có thể đoán được, lúc ấy bọn họ mới vừa xuống nông thôn không lâu, hài tử hắn ba xảy ra chuyện, mụ mụ cũng qua đời, Lương Thần bị người đưa lại đây đưa qua đi, lang bạt kỳ hồ, sợ tới mức đều sẽ không nói, hài tử ăn đại đau khổ. Không nghĩ tới hiện tại vừa thấy mặt, hài tử lớn lên vững chắc, lá gan cũng đại, học tập cũng hảo, Vân Đoan cái này cô nương là thiệt tình đối hài tử hảo, mới có thể đem hài tử dưỡng thành như vậy. Lương Thần còn có 10 ngày qua liền phải khai giảng, ở chỗ này chúng ta nhiều nhất đại mấy ngày liền phải đi trở về. Lương Thần vẻ mặt đau khổ gật đầu, hắn cũng tưởng đi trở về, hắn tiểu nhân gia cũng cảm thấy mệt mỏi quá nha. Lương Thần mày vặn thành bánh quai trèo, ra ra nãi nãi, các ngươi trụ hảo xa nha. Chúng ta từ Hàng Châu lại đây ngồi đã lâu xe. Giang Bình kinh ngạc nói, các ngươi đi Hàng Châu lạp. Không chỉ đi Hàng Châu Nga, chúng ta còn đi mạnh ra ra ra, đi Thượng Hải, sau đó mới đi Hàng Châu, Tô Châu, Thiệu Hưng, cuối cùng mới đến nơi này. Lương Thần đếm trên đầu ngón tay số chính mình nghỉ hè du lịch đi qua địa phương. Lương Thần vô vô đặt ở một bên cái dương, chúng ta tại Thượng Hải mua một cái ra đi Âu Nga. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình ánh mắt đều dừng ở Vân Đoan trên người, cô nương này quá lợi hại. Như bây giờ giao thông không tiện dưới tình huống, nàng một cái cô nương ra mang theo hải tử có thể chạy xa như vậy. Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, dù sao nghỉ hè không có gì chuyện này, dẫn theo hải tử nơi nơi đi một chút. Mở rộng tầm mắt, Lương Trường Sinh xem Vân Đoan ánh mắt lại không giống nhau, trên đời này thiện lương người không ít, nhưng là thiện lương thả có thể khiêng chuyện này, vẫn là cái thập phần người thông minh, này liền khó được. Lương Thần đắc ý thật sự, ta cùng mụ mụ còn chiếu rất nhiều ảnh chụp Nga. Giang Bình vội vàng cổ động, ta đây trong chốc lát cần phải hảo hảo xem nhìn. Lương Thần vội vàng gật đầu đáp ứng, cười đến cùng cái đại ngốc tử giống nhau. Dù sao cũng là huyết thống chí thân, Lương Thần khi còn nhỏ cũng là ở mãi mãi trong lòng ngực lớn lên. Lúc này quen thuộc một chút lúc sau, ở chung liền tự nhiên đi lên. Bên ngoài sắc trời không còn sớm, nơi này không có mở điện, lúc này muốn chạy nhanh làm cơm chiều. Tiểu tôn tử tới, Giang Bình quyết định xa xỉ một phen, nấu một nồi mì trứng, hiện cán bạch diện. Xem Lương Thần ăn say mê, Giang Bình trong lòng đặc biệt thỏa mãn, hỏi tôn tử có phải hay không đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Lương Thần sửng sốt một chút, không lâu nha, thường xuyên ăn. Giang Bình theo tôn tử nói hỏi. Lương Thần mỗi ngày thích ăn cái gì nha? Nhắc đến ăn, Lương Thần liền tới kính nhi, ta thích nhưng nhiều, mụ mụ làm bánh bao, ngao gạo trắng cháo, gạo kê cháo, cháo cá lát, còn có thịt kho tàu xương sườn, cá hầm cải chua, anh đào cá, mật ong tiểu bánh kem. Còn có chúng ta tại Thượng Hải ăn qua cháo hải sản hôn hầm, Hàng Châu cá chua Tây Hồ. Ai nha, ta thích thật nhiều ăn nha. Lương Thần báo đồ ăn danh dường như niệm một trường xuyến, đem Giang Bình hù đến sửng sốt, hảo ra hỏa. Chắc không được tiểu tôn tử lớn lên như vậy chắc địch, mỗi ngày ăn tốt như vậy thức ăn, không dài thịt đều thực xin lỗi những cái đó lương thực. Lương Thần trộm nhìn mắt mụ mụ, hư nhẹ một tiếng, ngạo kiều mà cùng ra ra mãi mãi cáo trạng, mụ mụ ghét bỏ ta mập lên, quá xong năm lúc sau, đã lâu chưa cho ta thịt ăn. Lương Trường Sinh đối Vân Đoan nói, dưỡng đứa nhỏ này, ngươi lo lắng, cũng phí tiền. Vân Đoan ha ha cười, Lương Thần xác thật càng ngày càng có thể ăn, nhưng là cũng còn gánh nặng đến khởi. Hắn tiểu thúc thúc cũng cho ta gửi tiền cùng phiếu. Giang Bình vội vàng nói, hẳn là gửi. Nàng còn tưởng rằng tiểu tôn tử đi tiểu huyện thành, sinh hoạt thượng khẳng định không có trước kia hảo, ai biết cuộc sống này quá so trước kia còn hảo. Cái này niên đại đại gia trong bụng đều thiếu nước luộc, nơi nào còn có hài tử béo đến yêu cầu giảm béo. Này có thể so bọn họ ở thủ đô thời điểm nhật tử, đều quá hảo. Nói lên gửi thư, năm trước mùa hè thời điểm, ta cũng cho các ngươi gửi qua tin. Nhưng là vẫn luôn không thu đến các ngươi hồi âm, ta sợ trung gian có chuyện gì, liền không dám lại gửi. Lương Trường Sinh khẳng định nói, chúng ta bên này xác thật không thu đến ngươi tin, chỉ có Mạnh Hoa tin ta thu được quá. Có một số việc nhi không có phương tiện nói rõ, Mạnh Hoa cho chúng ta viết thư cũng viết thực hàm hồ. Lương Thần kiêu ngạo mà giơ lên đầu, ta sẽ viết thư Nga, ta cấp tiểu thúc thúc viết thư, dùng mụ mụ dạy ta ghép vần viết đâu. Vân Đoan mỉm cười, khen ngợi kiêu ngạo tiểu thí hài nhi, Lương Thần lợi hại đâu. Hiện tại sẽ không tử còn sẽ tra từ điển. Lương Trường Sinh ha ha cười, là ta Lương Trường Sinh tôn tử. Vẫn luôn cho tới buổi tối ngủ thời gian, Lương Trường Sinh làm Vân Đoan mang theo Lương Thần cùng Giang Bình ngủ đông sương phòng, hắn đi người quen nơi đó tế cả đêm. Nhưng đừng, ta xem phòng tạp vật bên trong tủi lửa đều dọn không, liền ở phòng tạp vật đắp một chiếc giường làm ta ngủ đi. Vân Đoan nói, ta cùng Lương Thần còn muốn ở chỗ này ở vài ngày, Lương Thúc Thúc vẫn luôn đi nhà người khác cũng không tốt. kia cũng không cần phòng tạp vật, liền ở chính phòng đắp một chiếc giường đi. Cũng đúng. Giang Bình hống tiểu tôn tử cùng bọn họ ngủ, Lương Thần không muốn, ta muốn cùng mụ mụ ngủ. Giang Bình lấy tiểu tôn tử không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý nàng đi đông phòng lấy nệm cấp Vân Đốn trải giường chiếu, Lương Thần cũng đi theo đi. Sấn lúc này, Vân Đoan đem chuẩn bị tốt kia phân văn kiện giao cho Lương Trường Sinh, Lương Thúc Thúc, ngươi nhìn xem. Lương Trường Sinh tiếp nhận văn kiện, nhìn cái mở đầu, liền biết đây là thứ gì. Chỉ cần thời cơ chín muồi, này một phần chứng cứ, cũng đủ đem người đối diện đá xuống đài. Này phân văn kiện ta vẫn luôn cất giấu, lúc trước ở Vĩnh Bình huyện thời điểm có người đi Mạnh Thúc Thúc ra tìm kiếm quá, không tìm được liền đi rồi. Lần này tới nơi này, ta liền cùng nhau mang đến. Lương Trường Sinh chậm rãi nói, Vân Đoan, ngươi thật là ta Lương gia ân nhân. Vân Đoan phi thường không sao cả nói, ta chỉ hy vọng nhà các ngươi hết thảy đều hảo, tốt nhất sớm ngày tẩy rất tội danh, không cần liên lụy đến Lương Thần. Nàng hy vọng, cái này nàng mang hài tử, có thể khỏe mạnh, bình an vui sướng mà lớn lên. Vân Đoan làm người đại khí, gặp chuyện không hoảng loạn, còn trầm ổn phẩm chất, làm Lương Trường Sinh động tâm tư, hắn cái kia trong lòng chỉ có nghiên cứu ngốc đầu ngốc nao tiểu nhi tử, nếu thật sự cưới như vậy một cái cô nương, kia về sau. Lương Trường Sinh tạm thời kiềm chế trụ trong lòng ý tưởng, buổi tối thổi đèn ngủ lúc sau, nhịn không được cùng tức phụ nhi để ra một miệng. Giang Bình cũng cảm thấy Vân Đoan không tồi, liền nói hỗ trợ chiếu cố Lương Thần chuyện này, đối nhà bọn họ liền có đại ân, nhưng là đương nàng tiểu nhi tức. Giang Bình do dự một chút, Vân Đoan không có đọc đại học đi. Bằng cấp lại không đại biểu trí lực, giáp mặt tiếp xúc lúc sau, ngươi không cảm thấy Vân Đoan cô nương này thực thông minh. Mấu chốt là chuyện gì nàng đều trong lòng hiểu rõ, trong lòng cũng tàng được chuyện này, không nên ra tay thời điểm liền ổn được. Như vậy cô nương, nhưng không hảo tìm. Dựa theo Lương Trường Sinh cái nhìn, hắn cái kia một cây gân tiểu nhi tử, còn không nhất định xứng đôi nhân gia cô nương. Giang Bình trong lòng buồn chồn, trượng phu nói tuy rằng không sai, nhưng là nàng làm đương mẹ nó, vẫn là có điểm không vui. Không nói bằng cấp, Vân Đoan trong nhà cũng chưa người đi, một bé gái mồ côi, so được với làm nhi tử cưới cái có gia đình bối cảnh cô nương sao. Vân Đoan nhưng thật ra không biết Lương Thần mãi mãi rồi dám, nàng hiện tại ngủ ngủ không thoải mái, lật qua tới lật qua đi mà tìm không thấy thích hợp tư thế. Cuối cùng, chờ Lương Thần ngủ rồi, nàng đứng dậy đem đại môn khóa chết, sau đó ôm hải tử đi đào nghệ quán ngủ, đợi cho thiên muốn sáng mới ra tới. Ra tới lúc sau, nàng liền ngủ không được, chờ đến thiên hơi hơi lượng, rời giường duỗi vươn vai, mở ra đại môn. Lúc này, Lương Trường Sinh cùng Giang Bình cũng nổi lên. Giữa trưa thái dương đại, cho nên muốn dậy sớm đi làm công, giữa trưa nhất nhiệt thời điểm có thể ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Lương Thúc Thúc, các ngươi muốn làm công đi. Ân, ta một người đi, ngươi Giang Á Di ở nhà làm cơm sáng. Ngươi đừng có gấp khởi, ngươi mấy ngày nay ngồi xe vất vả, trở về ngủ tiếp trong chốc lát, ăn cơm sáng lại kêu ngươi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi tốt. Lúc này, bên ngoài có người kêu hắn, Lương Trường Sinh cũng không hề khuyên, hắn vội vàng đi làm công. Vân Đoan nhàn rỗi cũng không có việc gì, đi phòng bếp hỗ trợ làm cơm sáng. Hôm nay buổi sáng làm bắp cháo xứng dưa muối, Giang Bình nấu hai cái trứng gà, một cái cấp Lương Thần, một cái là cho nàng. Vân Đoan vội vàng nói, cấp Lương Thần là được, ta không quan hệ. Ai nói, ngươi cũng vất vả, muốn bổ một bổ. Ngươi đừng lo lắng, nhà của chúng ta dưỡng hai chỉ gà mái, hiện tại đều tại hạ trứng, không thiếu trứng ăn. Vân Đoan nghĩ đào nghệ quán lầu một kia mấy sọt trứng gà trứng vịt, nàng cũng không thiếu trứng ăn. Giang Bình hôm nay đặc biệt hay nói, một bên nhóm lửa một bên cùng Vân Đoan nói chuyện thiếm. Phượng Hoàng huyện ở cái gì vị trí? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói cái này địa phương. Phượng Hoàng huyện A, ở xuyên thiểm giao giới thượng, từ hành chính phân chia tới nói, là thuộc về Tứ Xuyên. Phượng Hoàng huyện lưng dựa Phượng Hoàng Sơn, thành Nam còn có một cái hả, địa lý vị trí tương đương không tồi. Có Sơn Hảo A, người khác đều nói trong núi người nghèo, lại không biết có Sơn địa phương, liền tính gặp nạn đói, còn có thể đi trong núi tìm ăn, ít nhất sẽ không đói chết. Lúc ấy chúng ta hạ phóng thời điểm, nguyên bản có thể đi phương Nam. Ngươi Lương Thúc Thúc nói cái gì đều phải tới nơi này. Bắt đầu ta còn tưởng không rõ, hiện tại thật là may mắn thật sự. Nói lên cái này địa phương hảo, Giang Bình kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt, nói lên bọn họ Đồ Đông Linh A, tuy rằng không có gì danh khí, nhưng là Đồ Đông Linh hướng phía đông bắc hướng lại đi một đoạn nhi, đó chính là đỉnh đỉnh đại danh núi Đại Hương An, cách ngôn nói bổng đánh hiệu bảo gáo múc cá, chính là cái vật tư phong phú địa phương đâu. Cái này mùa A, trên núi có nấm, đại đội thượng đại cô nương tiểu tức phụ nhi. Hơi chút đến một chút không liền phải khiêng sọt lên núi nhặt ngấm, phơi khô phóng mùa đông ăn. Có đôi khi vận khí tốt ta, còn sẽ bắt được gà rừng thỏ hoang gì đó, lấy về ra còn có thể hầm một nồi. Vân Đoan cười nói, ta đây cần phải đi trường một trường kiến thức. Trong chốc lát ăn xong cơm sáng, ngươi có rảnh có thể đi sau núi đi một chút, nhưng là đường đi xa, núi sâu rừng, cây lớn lên mật, dễ dàng lạc đường. Ai? Nói đến cao hứng, Giang Bình mới nhớ tới chính mình muốn hỏi chuyện này, Vân Đoan A, ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng? A Di cho ngươi tham khảo tham khảo. Vân Đoan không nghĩ tới Giang Bình sẽ hỏi nàng vấn đề này, sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Không có phương tiện nói. Cũng không có gì không có phương tiện, chỉ là không có nghĩ như thế nào quá. Giang Bình kinh ngạc, cô nương này tuổi cũng không nhỏ đi, cư nhiên không nghĩ tới tìm đối tượng chuyện này. Vân Đoan cười nói, không phải không nghĩ tới tìm đối tượng chuyện này, chỉ là không nghĩ tới ta người muốn tìm cụ thể muốn cái gì điều kiện. Nàng người này xem cảm giác, được chưa, tới hay không điện, thấy một mặt sẽ biết, mặt khác điều kiện gì nàng đều không phải đặc biệt coi trọng. Trước kia sư huynh ở thời điểm, biết nàng tuyển nam nhân tiêu chuẩn, cực kỳ tinh chuẩn địa hình dung nàng, nói trắng ra là chính là thấy sắc nảy lòng tham, xem mặt. Muốn nói xem mặt, vậy tục bái, nàng nói nàng chủ yếu xem nhân ra khí chất cùng chỉnh thể cảm giác. Sư huynh nói nàng là giấu đầu lòi đuôi. Người muốn lớn lên thiếu chút nữa, xuất thân thiếu chút nữa, tầm mắt thiếu chút nữa, thẩm mỹ thiếu chút nữa, kia người này chỉnh thể khí chất còn có thể hảo. Nói là xem cảm giác, trên thực tế cái gì đều nhìn, còn không bằng nhân ra chỉ xem mặt hoặc là chỉ xem tiền nữ nhân. Giang Bình không có nàng sư huynh như vậy sắc bén, chỉ là nói, hiện tại giống ngươi như vậy không xem điều kiện thật thành cô nương còn rất thiếu. Lúc này, Vân Đoan không ngại lộ một chút phú, nhà của chúng ta nhiều thế hệ làm nghề y, trong nhà có không ít hảo phương thuốc. Ông nội của ta ở thời điểm, cùng bộ đội phụ thuộc bệnh viện hợp tác, phương thuốc quyên cấp xưởng chế dược, mỗi tháng bán ra tiền, có ta một phần. Dựa vào này bút chia hoa hồng, ta đời này ăn mặc không lo, cho nên đối phương điều kiện với ta mà nói không phải rất quan trọng. Lời này vừa ra, Giang Bình xem Vân Đoan ánh mắt lập tức liền không giống nhau, không nghĩ tới cô nương này còn có như vậy quan hệ ở. Cùng bộ đội phụ thuộc bệnh viện hợp tác, về sau cũng là cái đến không được nhân mạch A, cùng những cái đó xuất thân hảo cô nương so sánh với, Vân Đoan như vậy cũng không tính quá kém. Đối Vân Đoan về điểm này bắt bẻ, bị Giang Bình tảng kín mít, đối Vân Đoan gương mặt tươi cười chân thành rất nhiều. Ăn cơm sáng thời điểm, Giang Bình đem trứng gà lột ra sau cấp Lương Thần, Lương Thần cầm liền ăn, một câu đều không có. Từ cái này chi tiết xem, Lương Thần trước kia khẳng định không ăn ít trứng gà. Giang Bình trộm hỏi hắn, quả nhiên là. Lương Thần nói, ở nhà thời điểm, mỗi ngày buổi sáng đều có trứng gà ăn. Giang Bình may mắn Vân Đoan điều kiện hảo, tiểu tôn tử mới có thể như vậy hưởng phúc. Buổi sáng ăn cơm sáng, Giang Bình cũng xuống đất đi. Cách vách tiểu hài nhi đối Lương Thần rất tò mò, chạy đến nhà bọn họ trong viện xem náo nhiệt. Lương Thần nói tiếng phổ thông cùng Tứ Xuyên lời nói, cái này tiểu hài nhi nói Đông Bắc lời nói, cho nhau có thể nghe hiểu một ít, không biết nói đến cái gì hảo ngoạn, hai cái tiểu hài nhi tay cầm tay muốn cùng đi chơi. Đứng lại, các ngươi đi chỗ nào? Cái kia tiểu hài nhi nói, xuống ruộng, đi tìm Lương Gia Gia. Không biết cái này Lương Gia Gia nói có phải hay không Lương Thần Gia Gia, Vân Đoan đi theo bọn họ đi một chuyến, nhìn đến bọn họ thật xuống ruộng, nàng mới trở về. Trong phòng chỉ có nàng một người, nàng giữ cửa dấu thượng, đến sau núi thượng. Lên núi lúc sau, Vân Đoan nghe thấy trong rừng loáng thoáng tiếng người, phòng trường phụ cận có những người khác ở. Nàng vui đầu hướng núi sâu đi, đi rồi nửa giờ, lại không nghe được nói chuyện thanh, nàng đem Mao Mao kêu ra tới. Chi chi, nơi này là chỗ nào nhi? Mao Mao ở bí cảnh đãi hơn một tháng, đã sớm nghĩ ra được lưu một lưu, nhưng là vẫn luôn ở nơi khác, Vân Đoan không dám phóng nó ra tới. Đây là Đông Bắc. Nơi này sơn cùng Phượng Hoàng huyện sơn nhưng không giống nhau, nơi này thứ tốt càng nhiều. Ngươi ở bí cảnh tìm được nhân sâm nơi này cũng có, còn có các loại ăn ngon nấm, gà rừng thỏ hoang, nghe nói nơi này có một loại gà rừng kêu thủ gà, cũng kêu rồng bay, nghe nói đặc biệt ăn ngon. Chi chi, chi chi, ngươi đi tìm xem, tìm được thứ tốt chúng ta đều thu hồi tới, nấm liền phóng tới đào nghệ quán giữ tươi, về sau từ từ ăn. Bắt lấy gà rừng thỏ hoang phóng tới bí cảnh dưỡng, về sau muốn ăn lại đi chảo. Chi chi. Mao Mao hình thể tiểu, hành động đặc biệt mau, lớn lên ở trên cây đầu khỉ nấm, hắn một kéo một cái chuẩn, lớn lên ở dưới tảng cây trong bụi cỏ chân quý dược liệu, hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện. Mao Mao ở phía trước chạy, Vân Đoan liền đi theo nó phía sau nhặt. Phát hiện một cái đại con thỏ động, đều không cần Vân Đoan lo lắng, Mao Mao chính mình vọt vào trong động, đem con thỏ đuổi ra tới. Đầu vài lần phối hợp không tốt, con thỏ nơi nơi tán loạn, sau lại phối hợp thuần thục. Một người một hầu lấp kín mặt khác con thỏ động xuất khẩu, liền lưu lại một cửa động, Vân Đoan xách theo bao tải ở cửa động trang. Chi? Cái gì? Vân Đoan theo Mao Mao chỉ phương hướng xem qua đi, trên ngọn cây đứng một con chim, không đúng, không có như vậy đại điểu, thoạt nhìn càng như là gà. Người từ từ. Vân Đoan đem lầu 6 kia bùn hoa hạ hoang dại động vật giới thiệu sách báo lấy ra tới, đối chiếu một phen, không sai, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh chăn gà, thù gà, rồng bay. Mau mau đại vương, xông lên đi bắt xuống dưới. Chi chi. Hùng hổ mau mau xông lên đi, tiếng kêu quá vang dội, còn không có bắt được lông gà, nhân ra liền bay đi. Mau mau đứng ở chi đầu, chi chi mà mắng chửi người. Vân Đoan đỡ chán, đừng mắng, đừng mắng, nhanh lên xuống dưới, chúng ta đi tìm mặt khác thứ tốt. Có thể là tới tay gà rừng bay đi, mau mau đối chăn gà thượng tâm, một lòng muốn bắt đến một con, bận việc một buổi sáng, không thu hoạch được gì. Mau mau vô năng cùng nộ, Vân Đoan an ủi nó, nhân ra sẽ phi, có biện pháp nào. Chi chi. Hảo hảo, ta biết ngươi chạy trốn mau. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước xuống núi, buổi chiều trở lên tới được chưa? Mau mau không nghĩ đi, Vân Đoan trực tiếp đem nó nhét vào đi, dẫn theo một con phỉ con thỏ cùng một rổ nấm xuống núi. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình lao động một buổi sáng, mang theo tôn tử về nhà thời điểm, còn chưa đi tiến trong viện đã nghe tới rồi mùi hương. Một cái người quen vô vô Lương Trường Sinh bả vai, nha, nhà ngươi làm cái gì ăn ngon? Ngươi này tiểu nhi tức thật hiền huệ a. Lương Trường Sinh cười nói, ta cũng không biết. Lương Thần hút hút cái mũi, đặc biệt lão luyện nói, mụ mụ khẳng định là ở làm, mụ mụ trước kia đã làm. Ngươi tiểu nhi tức lợi hại như vậy, lên núi là có thể bắt thỏ trở về. Đều là vật khí, trùng hợp. Lương Trường Sinh còn ở cùng người hàn huyên, Lương Thần ném ra chân ngắn nhỏ hướng phòng bếp chạy, mụ mụ, có phải hay không làm con thỏ lạc? Ngươi cái mũi còn rất linh. Như vậy đại một con phì con thỏ, Vân Đoan giết lúc sau, ở phòng tạp vật nhặt nửa rổ khoai tây, làm con thỏ thiêu khoai tây. Trong nồi còn hơn nữa hắn buổi sáng ở trên núi nhặt ngấm. Nơi này không có tứ xuyên tương ớt, nhưng là có đậu nành tương, trong chảo dầu lại phóng một ít cắt thành đoạn ớt khô, tỏi viên xào hương, hương vị giống nhau thực hảo. Ba cái đại nhân một cái tiểu hài nhi, một đại buồn con thỏ thiêu khoai tây, căn bản ăn không hết. Giang Bình hỏi qua Vân Đoan lúc sau, trang bốn chén đồ ăn, đưa cho trước kia giúp quá bọn họ nhân ra, cho bọn hắn trên bàn thêm cái đồ ăn. Ở nông thôn địa phương chính là như vậy. Nhà ngươi làm ăn ngon cho người khác đưa một chén, nhân gia làm ăn ngon cũng cho ngươi đưa một chén. Giữa trưa thời tiết nhiệt, hơn nữa mới vừa ăn cơm trưa, mọi người đều vây, buổi chiều làm công thời gian sau duyên, làm đại gia hảo hảo ngủ cái ngủ trưa. Vân Đoan cũng ngủ trong chốc lát, buổi chiều nàng dẫn theo rổ lên núi tìm thứ tốt. Buổi chiều thời gian trường một ít, nàng có thể đi xa một ít, mang theo mau mau, thu hoạch pha phong. Không nói cái khác, đầu khỉ nấm đều hái được một rổ. Kim Thiên Hạ ngọ mau mau vận khí không tồi. Tìm được rồi chăn gà hang ổ, liền đại mang tiểu tận diệt. Mau mau vui dạo dực mà đem chăn gà đưa vào không gian, còn chuyên môn cho bọn hắn tìm cái hảo hoa. Vân Đoan cười nói, hành đi, hy vọng bọn họ có thể phát triển lớn mạnh, về sau không thiếu gà ăn. Chi chi. Vân Đoan ở Đồ Đông Lĩnh đái 2-3 thiên, cơ hồ đem cái này sơn lĩnh đi khắp, không thể không nói, Đồ Đông Lĩnh lùn, đi người nhiều, trên núi cơ hồ không có gì đại hình động vật, phần lớn đều là gà rừng thỏ hoang như vậy loại nhỏ động vật. Dược liệu cũng là, hảo dược liệu có một ít, nhưng là quý hiếm dược liệu hiếm thấy. Nàng trong mộng tưởng nhân sâm, đó là một cây cũng chưa chạm vào. Vân Đoan cảm thấy, vẫn là muốn từ Đồ Đông Lĩnh đi núi Đại Hương An. Nhưng là, lời này không thể cùng Lương Trường Sinh hai vợ chồng nói, Vân Đoan cũng ngại giải thích phiền toái. Kết quả là, ngày hôm trước buổi tối Vân Đoan cùng bọn họ nói, sáng mai nàng lên núi đào dược liệu, giữa trưa không trở lại ăn cơm, phải chờ tới buổi tối mới trở về. Vân Đoan mấy ngày nay đào không ít dược liệu trở về. Thông qua Lương Thần, Lương Trường Sinh hai vợ chồng cũng biết nàng sẽ chế dược, cũng liền không ngăn đón. Ngươi vào núi thời điểm phải chú ý vị trí, đừng chạy đến núi Đại Hương An đi, liền ở Đồ Đông Lĩnh thượng đi dạo là được. Đồ Đông Lĩnh chúng ta đều thuộc, vạn nhất ngươi đi lạc, chúng ta cũng có thể lên núi tìm ngươi. Cảm ơn Lương Thúc Thúc, ta đã biết. Giang Bình nói, trong chốc lát ta cho ngươi nấu mấy cái trứng gà ngươi mang theo, trong nhà còn có nửa cân bánh quy cùng nhau mang lên, lưu trữ giữa trưa cơm ăn. Ai? Vân Đoan quay đầu cùng Lương Thần nói, đừng một ngày hạt chơi, nhiều cùng ra ra mãi mãi trò chuyện, chúng ta hậu thiên liền phải đi trở về. A, hậu thiên liền trở về lạc, ta còn không có chơi đủ đâu. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình cũng luyến tiếp tôn tử, nhưng là đọc sách không thể bông. Nghe ngươi mẹ nó, sớm một chút trở về. Hào đi. Vốn là muốn mang Lương Thần đi gặp hắn ba ba, nhưng là Lương Thần hắn ba nơi lâm trường quá xa xôi, mấy ngày nay thời gian căn bản đi không được. Cũng may Vân Đoan tẩy ảnh chụp thời điểm nhiều giặt sạch mấy chương, cấp Lương Thần ra ra mãi mãi cùng ba ba để lại, làm Lương Thần ba ba nhìn xem hải tử cũng hảo. Mùa đông trong núi phong lộ, khẳng định vào không được, nghỉ đông liền không qua tới. Giang Bình cùng Vân Đoan thương lượng hảo, sang năm nghỉ hè bọn họ trực tiếp tới Đông Bắc, đến lúc đó thời gian sung túc, mang Lương Thần vào núi cùng hắn ba ba trụ một tháng. Vân Đoan rốt cuộc không có nghe Lương Trường Sinh nói, ngày hôm sau, sắc trời mới vừa phóng lượng nàng liền lên núi, lập tức chiều núi Đại Hưng An đi. Tới rồi núi Đại Hưng An, Mao Mao càng thêm như cá gặp nước, tìm được hảo dược liệu nhiều đến không xuể, hôm nay không nhặt ngấm, Vân Đoan ánh mắt toàn bộ dừng ở những cái đó dược liệu thượng. Vân Đoan tâm tâm niệm niệm nhân sâm, vào núi 3 cái giờ sau, liền tìm tới rồi. Từ tìm được nhân sâm bắt đầu, liền cùng khai trương giống nhau, nơi nơi đều là thứ tốt. Mao Mao lại bắt được mấy chỉ chăn gà, toàn bộ bỏ vào không gian dưỡng, gà rừng thỏ hoang cũng không thiếu chảo. Càng tuyệt chính là, ở một cái hồ nước phụ cận, phát hiện một cái lộc đàn, Vân Đoan toàn bộ thu vào bí cảnh. Buổi chiều thời điểm, ở núi sâu phát hiện hiệu bảo, không thể chê, toàn bộ dịch đi vào. Cuối cùng, Vân Đoan coi trọng một mảnh bờ lùng ế bờ gì, thao khởi cái quốc đảo thật lớn một mảnh, toàn bộ loại tiến bí cảnh. Còn có hạt thông thụ, cũng đào 2 cây. Vân Đoan lúc này, quả thực nhạn quá rút mau, nhìn thấy cái gì thứ tốt đều tưởng kéo đi. Bất quá, núi Đại Hưng An rộng lớn đến vọng không đến đầu, nàng từ nơi này thu hoạch điểm này đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Mau mau phát hiện một cái tổ ong, nó chạy tới moi một chút mật ăn, ăn xong liền chạy. Từ mau mau phản ứng Vân Đoan đại khái biết, khả năng cái này mật không có thiên hố sản mật ăn ngon. Đến nửa buổi chiều, Thái Dương bắt đầu ngả về Tây, Vân Đoan đem nơi nơi tán loạn mau mau kêu trở về, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến. Chi chi. Vân Đoan lần này được mua, bối trở về một sọt dữ liệu, bên trong còn có một cây nhân sâm, nhưng đem Giang Bình Kinh tới rồi. Giấu đi, mau giấu đi, đừng làm cho nhân gia phát hiện. Phòng người chi tâm không thể vô, nhân sâm như vậy thứ tốt, vẫn là đừng làm trong thôn người biết. Vân Đoan cười nói, đây là để lại cho của các ngươi, chờ ta xử lý tốt lúc sau, các ngươi đem nó phơi khô thu hồi tới, yêu cầu thời điểm thiết một mảnh hầm canh uống. Kiếp như thế nào có thể hành? Lương Trường Sinh cùng Giang Bình nói cái gì đều không cần Vân Đoan đồ vật, Vân Đoan đành phải chính mình đem đồ vật thu. Lúc này đây thử lúc sau, Vân Đoan cảm thấy, Lương Thần Gia Gia mãi mãi người không tồi. Nhìn ra được, Lương Thần Gia Gia không phải người thường, tâm cơ là có, nhưng là nhân phẩm cũng khá tốt. Ngày hôm sau, Vân Đoan làm theo sáng sớm liền ra cửa, Giang Bình hôm nay lại không xuống đất, ở nhà thủ trong viện dược liệu. Giang Thẩm, ngươi hôm nay như thế nào không xuống đất ta? Có phải hay không sinh bệnh? Không có, ta tức phụ nhi cùng tôn tử ngày mai phải đi, ta bồi một bồi tôn tử. Nay liền phải đi. Hai tử muốn đi học, cũng không có cách nào. Đứng ở viện môn khẩu cùng hàng xóm hàn huyên 2 câu, chờ hàng xóm đi rồi lúc sau nàng chạy nhanh đóng cửa lại. Vân Đoan một cái ngoại lai người ở trên núi hái nhiều như vậy hảo dược liệu, tốt nhất đừng làm người địa phương nhìn đến, miễn cho đưa tới tranh chấp. Lương Thần hôm nay cũng không ra cửa chơi, bối mãi mãi canh giữ ở trong nhà. Giang Bình lôi kéo tôn tử vào nhà, mẹ ngươi tâm cũng thật đại. Ở địa bàn của người ta thải đến nhân sâm, còn dám tùy tiện mà phơi ra tới. Lương Thần không hiểu đây là có ý tứ gì, mụ mụ hái thuốc hữu dụng lạc. Nàng hái thuốc làm cái gì? Dưỡng nhan cao. Lương Thần gãi gãi đầu, mụ mụ làm lau mặt đồ vật, sư mãi mãi nhưng thích, nói lau mặt lại bạch lại nộn, tuổi trẻ 10 tuổi. Quả thực. Giang Bình thực tâm động, mặc kệ bao lớn tuổi nữ nhân, đối với mỹ dung dưỡng nhan đồ vật, kia chính là đánh đáy lòng thích. Thật đắc. Sư mãi mãi bắt người tham cùng mụ mụ đổi đâu. Giang Bình không thể tin được, như vậy quý. Một cái lau mặt còn phải dùng nhân sâm. Đúng rồi. Giang Bình trong lòng đối cái này dưỡng nhan cao liền càng thích, nếu đều dùng tới nhân sâm tốt như vậy đồ vật, kia khẳng định dùng tốt. Giờ phút này, Vân Đoan không cẩn thận lăn xuống đến một cái không biết tên tiểu sơn cốc, lăn xuống triền núi thời điểm hụ chết, lăn xuống tới lúc sau, kia quả thực cao hứng muốn chết. Này phiến phúc địa cư nhiên trường một mảnh nhân sâm mầm, chính là nhìn niên đại đều không lớn. Mặc kệ nó, trước đào đến bí cảnh loại thượng. Bí cảnh khí hậu cùng bên ngoài không giống nhau, bí cảnh ra tới đồ vật, phảng phất là dính bí cảnh linh khí. Vô luận là loại dược liệu, dưỡng gà vịt cá heo, vẫn là các loại trái cây, đều so bên ngoài ăn ngon. Bí cảnh loại dược liệu, cũng so bên ngoài dược liệu hiệu quả tốt một chút. Vân Đoan bắt đầu không cảm giác được, làm dưỡng nhan cao thời điểm nàng liền phát hiện, dùng tiểu sư thẩm cấp dược liệu, làm được hiệu quả chính là muốn thiếu chút nữa. Vân Đoan trong lòng đang suy nghĩ cá đâu, lôi kéo dây đằng từ trong sơn cốc bò lên trên đi, đi qua cái kia sườn núi nhỏ, liền nghe được tiếng nước. Đụng tới một cái dòng suối nhỏ xôn xao mà chảy xuôi. Lưu kinh một mảnh lõm xuống đi địa phương, nơi đó hình thành một cái hồ nước. Vân Đoan tự giác móc ra nàng sợi nhỏ làm cá cái sọt, thao khởi cá sọt các loại vớt cá. Bận việc hơn một giờ, trên người xiêm y đều ướt đẫm, đi đào nghệ quán thay đổi thân xiêm y, xoay người đi hồ nước biên. Vốn dĩ hồ nước thủy liền thanh triệt, bên trong cá xem rành mạch. Hảo ra hỏa, lúc này hồ nước cá nhiều cùng hạ sủi cảo giống nhau. Nhiều như vậy cá không có ăn, có thể hay không đói gầy. Nơi này cũng không có cá thực. Vân Đoan đi dưới chân núi dọn một ít gạo lức đi lên, một phen mễ giải đi ra ngoài, gào khóc đòi ăn bảy cá nhóm há to miệng. Tấm tắc, nuôi không nổi a, vẫn là muốn chạy nhanh ăn luôn. Vân Đoan quay đầu xem, hồ nước biên rừng đào, cây đào thượng treo ván đào có một bộ phận đã chín, thiên hố dưa hấu, long nhãn, quả mận từ từ, cũng chờ nàng đi trích. Chạy nhanh trở về đi, còn có thật nhiều việc chờ nàng làm. Hôm nay nàng không có chờ đến trời tối mới xuống núi, buổi chiều 4 điểm nhiều chung, Vân Đoan liền rời núi, trừ bỏ dược liệu ở ngoài, nàng trong tay còn cầm một con gà rừng. Lúc này đại đa số người còn ở làm công, nhưng cũng có người thấy được Vân Đoan trong tay gà rừng. Chờ đến trạng vạng tan tầm, lương gia phòng bếp bay ra canh gà mùi hương, đại gia đối nhà bọn họ tiểu nhi tức một đốn khen, như vậy cần lao có khả năng tức phụ nhi, ở đâu đều là được hoan nghênh. Lương trưởng sinh hai phu thê cùng người pha trò, đẩy nói là vận khí tốt. Trong lòng lại suy nghĩ, Lương trưởng sinh, khi nào mới có thể uống tức phụ nhi trà Nga? Không được, muốn chạy nhanh cấp nhi tử viết phong thư gõ cổ vũ. Giang Bình, xứng nhà ta Hoài Cẩn cũng miễn cưỡng xứng đôi đi. Vân Đoan ở trên núi đào hai cân nhiều dã củ mài, buổi tối canh gà bên trong liền hầm dã củ mài. Vì xứng canh gà, nàng trưng một nồi cơm thẻ. Nhìn đến bọn họ đã trở lại, Vân Đoan trên eo còn bó tạp dề, ta buổi tối trưng cơm, gạo dùng có điểm nhiều. Không ngại chuyện này, không ngại chuyện này, lương thực chính là lấy tới ăn. Bọn họ hai vợ chồng cũng không được đầy đủ dựa mỗi năm trong đội phân lương thực sinh hoạt. Mỗi năm đều trở về bên ngoài mua một ít lương thực trở về trợ cấp. Vân Đoan cười nói, kia chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi, giá củ mài đều mau hầm lạ, phấn đô đô, ăn ngon không? Lương Thần thèm nuốt nước miếng, vội vàng nói, ta muốn ăn canh gà chan canh. Hành, đi trước rửa tay.